Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1606, người đã là tinh không sinh mạng thể. Bất quá, rất nhanh, Ninh Thiên Thần Vương lời nói xoay chuyển, nói ra, ta có một chuyện quan trọng nhắc nhở trước ngươi, mọi người đều biết, sinh mạng thể đẳng cấp càng cao. Đối với thực lực bản thân mà nói đề thăng liền càng mạnh. Kém nhất giai sinh mạng thể, liền rất có thể chênh lệch rất nhiều sức chiến đấu. Cho nên, tất cả mọi người muốn tăng lên sinh mạng thể, nhưng mà đề thăng sinh mạng thể cũng không phải là sự tình đơn giản. Cũng phải để ý dần dần từng bước. Bình thường đến nay, người sinh mạng thể chỉ có đạt tới lục giai, luyện hóa cái này chuẩn thất giai sinh mạng thể, mới xem như 10 phần chắc chín, miễn là không đạt tới lục giai. Cho dù là ngũ giai, luyện hóa chuẩn thất giai sinh mạng thể đều có chứa nhất định phong hiểm. Tô giả không nghĩ tới còn có cái này sai lầm. Không khỏi nói, ta hiện tại sinh mạng thể là mấy cấp? Ninh Thiên Thần Vương bị Tô giả hỏi lên như vậy. Một đôi mắt đẹp bên trong, đột nhiên tản ra kinh diễm ánh sáng. Nàng nhìn thoáng qua Tô giả, sinh ra vài phần kinh ngạc. Nói ra, quái sự, thế nào? Tô giả rất là nghi hoặc. Những cường giả khác cũng không biết Ninh Thiên Thần Vương ý tứ trong lời nói. Ninh Thiên Thần Vương chậm rãi nói ra, ngươi sinh mạng thể, hiện tại đã đạt đến tầng thứ 5, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi hiện tại liền là tinh không sinh mạng thể. Cái gì? Một đám thần tôn, thần tướng, nghe nói như thế, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này mới thần tướng cảnh đi, còn không có dung hợp tinh không sinh mạng thể đâu. Liền đã trở thành tinh không sinh mạng thể rồi. Ta ngược lại thật ra biết rõ vực ngoại thiên ma bên trong có một ít nghịch thiên tồn tại, có thể tải thần tướng tứ cảnh, dung hợp tinh không sinh mạng thể, đem sinh mạng thể tăng lên tới tầng thứ 5. Thế nhưng là hắn còn không có dung hợp tinh không sinh mạng thể đi. Không ít người đều nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Ninh Thiên Thần Vương cũng trầm tư nói ra, là có chút không hợp với lẽ thường. Lẽ ra ngươi hiện tại thần tướng cảnh, chưa dung hợp cái khác bất luận cái gì sinh mạng thể tình huống xuống, là không thể nào đạt đến một bước này. Tứ giai liền đã cực kỳ bất khả tư nghị, đây là có chuyện gì? Tô giả chính mình cũng không rõ lắm. Chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là người dung hợp qua cái khác dị chủng sinh mệnh huyết dịch, thứ hai liền là cái kia thánh huyết châu đản sinh thánh huyết thần linh duyên cớ. Ninh Thiên Thần Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức trả lời, một đám người vì đó thoải mái. Ta minh bạch, Hải Lan thần tôn nói ra, nhân loại chúng ta lúc ấy sáng tạo thánh huyết châu, thực ra liền là dựa vào thánh huyết châu bên trên dị chủng sinh mệnh chi huyết, đến đề thăng nhân loại tổng thể sinh mạng thể, từ đó chống lại vực ngoại thiên ma, chỉ bất quá độ khó quá cao, nhân loại thể chất rất khó trong lúc nhất thời gánh chịu được như vậy bằng đại huyết mạch lực lượng. Cho nên không có người có thể thành công dung hợp thánh huyết châu bên trong thánh huyết chân linh. Xem ra, là bởi vì là thánh huyết thần linh trợ giúp Tô giả tiểu hữu tăng lên sinh mạng thể lực lượng a. Xem ra là nguyên nhân này. Thánh huyết thần linh hiệu quả quả thật kinh người, vậy mà một hơi đem Tô giả tăng lên tới ngũ giai sinh mạng thể, trực tiếp trở thành tinh không sinh mạng thể. Hắn mới thần tướng tứ cảnh, cũng đã là tinh không sinh mạng thể, không kém, khó lường. Rất nhiều người nhìn về phía Tô giả, đều tràn đầy vẻ khen ngợi. Có thể ta vẫn là cảm giác đến, thánh huyết thần linh cho dù nghịch thiên, một hơi tăng lên tới tinh không sinh mạng thể vẫn là rất không có khả năng đi. Phải biết, tứ giai đến ngũ giai độ khó là cực cao. Tô giả bị vừa nói như vậy, cũng là trong lúc nhất thời thoải mái. Thánh huyết thần linh, quái lạ, Tô giả lẩm bẩm nói. Ta trước đây thẳng tuốt nhận là thánh huyết châu là dùng tới khắc chế vực ngoại thiên ma. Hiện tại đến xem, là đề thăng sinh mạng thể. Quái lạ ta dung hợp thánh huyết thần linh, cải tạo huyết mạch về sau, cảm giác tự thân lực lượng phát sinh 10 phần biến hóa vi diệu. Cái này là một loại biến hóa như thế nào? Hắn không có phương diện nào đi nữa cảm giác được thực lực của mình mạnh lên, mà là loại kia tổng thể phương diện, toàn bộ thăng hoa, liền tựa như thoát thai hoán cốt, cảnh giới áp chế như thế. Huyết mạch lực lượng, ngoại trừ thánh huyết thần linh, ta còn mạnh hơn hành dung hợp qua cửu cực kỳ lân huyết mạch lực lượng. Tô giả nhớ lại, cửu cực kỳ lân làm theo thiên dạ thần châu lời nói tới nói, sợ rằng có được thần vương cấp bậc thực lực, hắn sinh mạng thể đẳng cấp, sợ rằng chỉ lại so với Ninh Thiên Thần Vương mạnh, không thể so với Ninh Thiên Thần Vương yếu. cho dù là thần tướng tứ cảnh, lợi dụng pháp dung hợp dị chủng sinh mệnh huyết mạch, cũng là bởi vì là thể chất không cách nào thừa nhận mà thôi. Mới mượn dùng pháp tướng chân thân tới dung hợp thôi, cuối cùng lại đem pháp tướng chân thân cùng tự thân hòa làm một thể. Tiến vào hợp đạo cảnh, như vậy đề thăng sinh mạng thể đẳng cấp, dạng này có thể đem phong hiểm hạ thấp tối đại hóa. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, trên thực tế là cùng thân thể dung hợp là một cái dị nghị. Lúc trước hắn dung hợp cửu cực kỳ lân huyết mạch, trong lúc vô hình tăng lên, cũng là hắn hiện tại sinh mạng thể đẳng cấp cực cao nguyên nhân chỗ. Người hiện tại chính là ngũ giai sinh mạng thể, đi dung hợp chuẩn thất giai sinh mạng thể pháp tướng chân thân lời nói. Độ khó ngược lại là thấp một chút, nhưng dù vậy, vẫn có hai trọng nan quan, Ninh Thiên Thần Vương nói ra, thứ nhất là dung hợp đến pháp tướng chân thân thời gian. Hội thất bại có thể, mà lại ngươi tiến vào hợp đạo cảnh thời gian, dị chủng sinh mệnh hội trong nháy mắt cùng huyết mạch của ngươi hòa làm một thể. Đến lúc đó, ngươi sẽ có ba thành có thể bạo thể mà chết. Ngươi cần phải biết, vãn bối đã hiểu rõ, Tô Dạ cơ hồ không có quá nhiều do dự. Nếu như Ninh Thiên Thần Vương biết rõ, hắn lúc trước vẻn vẹn lấy đơn bạc nhục thân dung hợp cửu cực kỳ lân huyết mạch lúc, liền không hội lo lắng cái vấn đề này. Cái kia cửu dực phong thú lợi hại hơn nữa, cũng quả quyết không có khả năng so cửu cực kỳ lân huyết mạch càng cao thâm hơn. Tốt, đã ngươi đã quyết định, ta cũng không khuyên giải ngươi. Bất quá cửu dực phong thú bát, còn cần một chút thời gian, ta cam đoan trong vòng 3 năm cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ninh Thiên Thần Vương nói, 3 năm, Tô Dạ ngẩn người, thế nào, rất dài sao? Ninh Thiên Thần Vương nói ra, cái này, tất nhiên là không dài. Tô Dạ khóc cười khó lường. Đối với người bình thường mà nói, 3 năm hoàn toàn chính xác không dài, nhưng đối với đi tới thế giới này cũng bất quá vài chục năm Tô Dạ mà đến. 3 năm thế nhưng là tương đương dài dằng dặc. Ninh Thiên Thần Vương giúp ta bắt cửu dược phong thú đồng thời, ta cũng không thể buông tha tìm kiếm sinh mạng thể, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên thân người khác. Tô Dạ trong lòng đã có quyết định, đây cũng là hắn làm việc chuẩn tác cũng phương châm. Tốt, ngươi nhưng còn có chuyện gì khác? Ninh Thiên Thần Vương nói ra, đã không còn, Tô Dạ nói ra, sau đó, Tô Dạ lui xuống, do Lâm Uyển đưa tiễn. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi đảm lượng thật đúng là không nhỏ a. Bất quá nói thật, ngay cả ta đều không nghĩ tới, ngươi vậy mà trên chiến trường lập xuống như thế đại công. Lâm Uyển nói ra, Tô Dạ sờ lên cái mũi, thực ra, một hơi đạt được 300 vạn chiến công sự tình, đến hiện tại ta còn không hiểu ra sao đâu. Ha ha, ngươi không biết cũng rất bình thường, thần vương đại nhân là đạt được nội bộ cao tầng tin tức. Hiện tại sợ rằng còn không có hạ đạt xuống đâu, bất quá nếu thần vương đại nhân cũng đã nói có 300 vạn chiến công. Tự nhiên là một phần không thiếu, ngươi lần này thế nhưng là phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Lâm Uyển nở nụ cười xinh đẹp, chương 1607, lôi pháp tu luyện nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Ninh Thiên Thần Vương trầm tư không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì, đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì? Hải Lan Thần Tôn hiếu kỳ nói, tiểu tử này, cũng không phải uổng ta coi trọng hắn như thế. Ninh Thiên Thần Vương hiếm thấy toát ra nụ cười. Ngài là nói hắn trên chiến trường biểu hiện. Hải Lan Thần Tôn hỏi, Ninh Thiên Thần Vương nói ra, không đơn thuần là bởi vì những thứ này, hắn trên chiến trường biểu hiện như thế nào. Tuy nói trọng yếu, nhưng đã qua, nên kinh hỉ cũng đều kinh hỉ qua. Ta hiện tại vui mừng chính là, tiểu gia hỏa này vậy mà có được tinh không sinh mạng thể. Chính là ngũ giai sinh mạng thể tồn tại, ở sau đó thiên tuyển chi chiến bên trên, có lẽ có thể đối với hắn hơi chờ mong một chầu. Hải Lan Thần Tôn cũng là nhẹ gật đầu, trước đây chúng ta mặc dù đối với người này coi trọng, nhưng tiểu tử này cảnh giới dù sao quá thấp, thiên tuyển chi chiến bên trên yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Tô Dạ thực lực muốn từ bên trong lan truyền ra xác thực rất khó khăn. Hiện tại Tô Dạ có thực lực này, hoàn toàn chính xác có thể hơi đáp lại một chút hy vọng. Bất quá, vẫn là kém một chút, tiểu tử này hiện tại mơ tưởng xa vời, muốn dung hợp chuẩn thất giai sinh mạng thể. Tại thiên tuyển chi chiến bên trên, thực lực mạnh hơn hắn có không ít, cảnh giới cao hơn hắn cũng không ít, hắn ăn một chút thua thiệt cũng tốt. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, nói xong lúc, Ninh Thiên Thần Vương vuốt vuốt lông mày. Tốt, ngươi đi cùng Bách Khô Thần Tôn nói một câu, bổn vương biết rõ hắn đối với Tô Dạ ý tưởng, bất quá đem hắn những cái kia tiểu tâm tư thu lại. Cái này Tô Dạ, hắn nếu dám có ý tưởng, ta thế tất hội trừng trị với hắn, không có vấn đề. Hải Lan Thần Tôn đáp ứng, nhưng ánh mắt bên trong lại nổi lên vài phần hãi nhiên. Ninh Thiên Thần Vương vậy mà tự mình vì Tô Giả mà đi nhắc nhở một vị thần tôn. Xem ra Tô Giả đối với Ninh Thiên Thần Vương, xác thực ấn tượng không tệ a. Hải Lan Thần Tôn nhưng lại không biết Ninh Thiên Thần Vương ý tưởng. Quái sự, Ninh Thiên Thần Vương nhìn xem Tô Giả rời đi phương hướng. Một đôi mắt tựa như có thể đâm qua hết thảy, nhưng lại tràn đầy nghi ngờ thần thái. Vì sao ta tổng cảm giác đến tiểu tử này, càng xem càng là quen thuộc đâu? Giống như trước kia đã từng ở nơi nào gặp qua, nhưng đến tột cùng là người phương nào, lại trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Nàng biết rõ, chính là thần vương cấp độ tồn tại, phán đoán của nàng không có khả năng xuất hiện sai lầm. Mà cùng lúc đó, Lâm Uyển cũng đem Tô Giả đưa đến nhà, bây giờ tay cầm như cái này lượng lớn chiến công. Tô Giả, người đại khái có thể đến bất kỳ chỗ nào hối đoái thành thánh linh tinh, thậm chí trực tiếp tiêu phí, người hiện tại cũng coi như là tiểu thổ hào một cái. Dự định mua một thứ gì? Lâm Uyển hiếu kỳ nói. Tô Giả lại là phát sầu vô cùng, trong lúc nhất thời giảng đạo. Lâm Uyển tiền bối, trong tông nhưng có lôi pháp tu luyện. Lôi pháp? Lâm Uyển khanh khách một tiếng, người nghĩ gì thế? Cái này lôi pháp tu luyện tất nhiên là có. Lôi pháp chính là chúng ta tu sĩ lúc đối địch chủ yếu thủ đoạn một trong, thậm chí đối với vực ngoại thiên ma có rất tốt lực sát thương. Chúng ta bên trong sao hội không có? Đúng rồi, Lâm Uyển trên dưới mắt nhìn Tô Giả, ta xem trong cơ thể ngươi cũng không cái gì lôi pháp thần thông tồn tại. Tiểu tử ngươi nên không lại biết tu luyện lôi pháp đi. Tô Giả chỉ phải nói, tạm thời còn không có, còn không có tu luyện lôi pháp. Ngươi tiểu tử này, ngươi liền nắm giữ này lệnh bài tiến đến ta Ninh Thiên Tông lôi pháp các. Đi nhìn lên một cái, ở trong đó đều là ta Ninh Thiên Tông siêu tập nhiều năm lôi pháp. Nghĩ đến cũng không khó từ đó siêu tập đến ngươi muốn tu luyện lôi pháp. Tô Giả nhìn xem Lâm Uyển hảo ý, lập tức ứng xuống, đa tạ Lâm Uyển tiền bối. Không sao, ngươi hiện tại hào hào tu luyện, chuẩn bị chiến đấu thiên tuyển chi chiến đi. Ngươi thực lực bây giờ xác thực không kém, nhưng lần này thiên tuyển chi chiến, chỉ sợ sẽ có hợp đạo cảnh thiên mới xuất hiện, lấy thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn chính xác còn kém một chút, không thể khinh thường, Lâm Uyển nói ra. Tô Giả nghe vậy, ngưng trọng gật đầu, đợi đến Lâm Uyển sau khi rời đi, Tô Giả cũng không chần chờ, lập tức đứng dậy đi đến lôi pháp các bên trong, nghĩ muốn đi tìm cầu một vốn có thể tu luyện lôi pháp. Hắn móc ra Lâm Uyển tự mình cho lệnh bài, cái kia trưởng lão xem xét là Lâm Uyển người, lập tức nhường hành, thật nhiều lôi pháp thần thông. Tô Giả đều có mấy phần ngoài ý muốn, những thứ này lôi pháp, Tô Giả nhìn thoáng qua. Những thứ này lôi pháp danh tự trong nháy mắt lọt vào tai. Ngũ lôi bên trong, phân thiên lôi, địa lôi, huyền lôi, kim lôi, hắc lôi, Tô Giả lẩm bẩm nói. Hắc lôi là nữ tử tu luyện âm đình, mà kim lôi tắc là nam tử tu luyện dương lôi, là bình thường nhất lôi. Cái này lôi pháp các bên trong, phần lớn là loại cấp bậc này lôi pháp thần thông. Tìm một vòng, Tô Giả không khỏi có chút thất vọng, bởi vì không có thể tìm tới nhường hắn hài lòng lôi pháp thần thông. Có huyền lôi thần thông, Tô Giả nhìn thoáng qua, vô song huyền lôi là cái gì? Ngũ lôi thứ ba lôi, huyền lôi liền là thiên kiếp lôi, là thiên địa dị tượng đản sinh phổ thông lôi điện, bất quá một chút có được đặc biệt thần thể người, cũng có thể sinh ra huyền lôi. Tuy nói thưa thớt, nhưng Ninh Thiên Tông vẫn như cũ dự trữ có công pháp, cũng có địa lôi thần thông. Tô Giả mừng rỡ không thôi, nói như vậy, địa lôi thần thông có, đạo thiên lôi này thần thông có thể cũng sẽ tồn tại. Tam chân địa lôi quyết, Diêm La địa lôi quyết. Tô Giả nhìn một vòng, tìm được ba loại địa lôi tu luyện công pháp. Địa lôi chính là bạch lôi, hắn là địa lôi xưng hô chỉ là một cái cách gọi, bởi vì trên đời này địa lôi không vẻn vẹn chỉ có một loại. Ba thật địa lôi, Diêm La địa lôi đều là địa lôi một loại, công hiệu lại đại là khác biệt, thậm chí thiên lôi cũng có nhất định phân hóa. Cửu tiêu thiên lôi cũng là thiên lôi một loại. Tô Giả dạo bước tiếp tục tìm kiếm, đáng tiếc vẫn là khổ không kết quả. Lục trưởng lão, lôi pháp các bên trong nhưng có thiên lôi tu luyện thần thông bí quyết? Tô Giả nhiều hỏi một câu. Tô Giả tiểu hữu hẳn là thân kiêm thiên lôi, lục trưởng lão hỏi. Tô Giả nói ra, không có gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi văn. Lục trưởng lão mắt thấy Tô Giả không trả lời ý tứ, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành phải nói, Tô Giả tiểu hữu nếu là có thiên lôi lời nói, đó là vân không thiên lôi, vẫn là yên diệt thiên lôi. Hai loại thiên lôi, là tối là thường gặp thiên lôi, ta lôi pháp các bên trong, mặc dù không có hoàn chỉnh tu luyện công pháp, nhưng là yên diệt thiên lôi, vẫn là ghi chép một chút. Tô Dạ trong lúc nhất thời khóc cười khó lường. Yên diệt thiên lôi, vân không thiên lôi, hắn đối thiên lôi hiểu rõ thật đúng là không nhiều. Hai cái này hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Lôi pháp các bên trong, không có cái khác thiên lôi ghi chép rồi. Tô Dạ hỏi, Lục trưởng lão hiện tại đã nhìn ra. Tô Dạ chỉ là nghĩ nhiều thiên lôi chi thức có mấy phần biết rõ mà thôi. Cũng không có thiên lôi tại người. Dù sao, yên diệt thiên lôi cùng vân không thiên lôi, đều là ngàn vạn loại không một, lại cấp bậc cao hơn thiên lôi, ai còn có thể có được? Không còn, cấp bậc cao hơn lôi pháp, vậy cơ hồ là trong truyền thuyết thiên lôi, Lục trưởng lão nói ra. Tô Dạ có mấy phần không quá cam tâm, nói ra, ta có thể đem cái này yên diệt thiên lôi pháp môn tu luyện lấy ra xem một chầu. Cái kia tất nhiên là không có vấn đề, Lục trưởng lão rất nhanh lấy một cái phó bản, chương 1608, không có cách, tự sáng tạo lôi pháp. Tô Dạ đối với cái này yên diệt thiên lôi cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì đây là toàn bộ lôi pháp các bên trong duy nhất một bản thiên lôi cấp bậc lôi pháp. Bản này yên diệt thiên lôi tâm pháp, chỉ là bản thiếu, cả bộ yên diệt thiên lôi tâm pháp, tại thái cổ thời kỳ, là có thể tiến được thần thông thiên bảng trước 100. Chỉ tiếc, cả bộ hiện tại đã sớm không biết giải rác ở nơi nào. Dù là ta Ninh Thiên Tông thực lực, cũng chỉ có thể sưu tập đến cái này một điểm nhỏ điểm bản thiếu. Lục trưởng lão đem tâm pháp đưa tới. Tô Dạ nhìn một cái, rất nhanh liền có nhất định kết luận, cái này yên diệt thiên lôi cùng ta cửu tiêu thiên lôi hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ nhíu nhíu mày, cũng không biết cái nào càng mạnh một chút, bất quá mặc dù là bản thiếu, nhưng cái này yên diệt thiên lôi nhiều nhất chỉ có thể dùng để tham khảo. Phương diện tu luyện là căn bản không cần đến, nghĩ đến nơi này, Tô Dạ cũng chỉ có thể thở dài, làm phiền Lục trưởng lão. Tô Dạ đem cái này tâm pháp về còn trở về. Mắt thấy lôi pháp các bên trong cũng không cái này cửu tiêu thiên lôi thần thông ghi chép. Tô Dạ liền chỉ đến ly khai, bất quá hắn rõ ràng không cam tâm, Ninh Thiên Tông không có, liền đi liệt tinh thương hội xem một chút, chỉ chớp mắt công phu, Tô Dạ lại tới liệt tinh thương hội bên trong, lại một lần nữa đi tới liệt tinh thương hội lúc, Tô Dạ khuôn mặt đối với thương người biết mà nói liền quen thuộc nhiều. Cái này liệt tinh thương hội người nhìn xem Tô Dạ, không khỏi là chủ động nịnh nọt. Nhào nhào tiến lên, nghĩ phải chịu trách nhiệm tiếp đãi Tô Dạ làm việc, chỉ có cái kia Thanh Liễu đứng tại cách đó không xa. Một mặt hối hận, tình cảnh của nàng bây giờ xấu hổ vô cùng, coi như lòng có hối hận, muốn đi lấy tốt Tô Dạ, nhưng cũng là chuyện không thể nào. Nghĩ đến nơi này, Thanh Liễu liền thầm mắng mình có mắt không tròng, nhớ ngày đó đầu nàng một cái đi tiếp đãi Tô Dạ. Đây chính là chiếm cứ đại tốt ưu thế, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả nàng bên kia. Lại bởi vì Vũ công tử đến, mà không công mất đi này cơ hội, các người đều đi xuống trước đi, Nghiêm trưởng lão chẳng biết lúc nào đến, tự mình chiêu đãi tại Tô Dạ. Tô Dạ cùng Nghiêm trưởng lão cũng coi như quen biết, cũng không qua nói nhảm nhiều, gọn gàng dứt khoát mà nói, Nghiêm trưởng lão, quý thương hội sưu tập nhưng có lôi pháp, cái kia tự nhiên là có, không biết Tô Dạ đại nhân muốn loại nào lôi pháp, Nghiêm trưởng lão nghi hoặc nói ra, lôi pháp số lượng phong phú. Chủng loại cũng rất nhiều, Tô Dạ đại nhân cho ta nói cụ thể một chút, ta có thể là Tô Dạ đại nhân tự mình lấy hàng. Nhường đại nhân chọn lựa, cửu tiêu thiên lôi tâm pháp, các ngươi nhưng có, Tô Dạ hỏi, cái này, Nghiêm trưởng lão ngẩn người, không khỏi cười khổ nói, đại nhân, ngài hỏi cửu tiêu thiên lôi tâm pháp làm gì, thế nào, ta chẳng lẽ còn không thể hỏi một trâu rồi, Tô Dạ nói ra, Nghiêm trưởng lão tự nhiên không dám nghịch lại Tô Dạ ý tứ. Hắn tự nhiên nghĩ không ra Tô Dạ có được cửu tiêu thiên lôi. Chỉ coi Tô Dạ là đến đây thuận miệng hỏi một câu. Liền nói ra, cái này cửu tiêu thiên lôi, chính là thiên lôi trong đó thần bí nhất khó lường một loại đan lôi. Từ thái cổ thời kỳ, lịch sử đến hiện tại, người sở hữu cũng giải rác không mấy, ít càng thêm ít a. Đại nhân hiện tại hỏi cửu tiêu thiên lôi tâm pháp, cái này, chớ nói cửu tiêu thiên lôi tâm pháp, đời ta... Nghe còn nghe nói qua có người có được cửu tiêu thiên lôi đâu. Tô Dạ không nghĩ tới cửu tiêu thiên lôi tại cổ thần giới còn như thế hy hữu. Hắn không chịu từ bỏ. Cái này cửu tiêu thiên lôi tâm pháp, chẳng lẽ lại trong lịch sử cũng không xuất hiện qua. Tô Dạ nói ra, cái này tự nhiên là có. Cái kia cửu tiêu thiên lôi tâm pháp, hỗn độn minh lôi, tại trước đây không lâu, còn ở vào thần thông bảng hạng 6, thực ra liền là cửu tiêu thiên lôi tâm pháp nha, chỉ bất quá hỗn độn minh lôi thất truyền rất lâu, liền bị si trừ tại thần thông thiên bảng. Nghiêm trưởng lão một năm một mười nói, Tô Dạ không khỏi nhớ lại lúc ấy dung hợp thiên dạ thần châu lúc. Trong đầu lóe lên công pháp hình ảnh, hỗn độn minh lôi là cùng dạ đế một cấp bậc công pháp, ngoại trừ hỗn độn minh lôi bên ngoài, cũng chưa có cái khác cửu tiêu thiên lôi tâm pháp. Tô Dạ tiếp tục hỏi, nghiêm trưởng lão trầm ngâm khoảng khắc nói ra, cái này, còn thật không có. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cũng được, cái này hỗn độn minh lôi thất truyền đã lâu, cái khác cửu tiêu thiên lôi tâm pháp coi như tồn tại. Xem cái này tư thế, chỉ sợ cũng khó mà tìm kiếm được, dứt khoát còn không bằng chính mình tự sáng tạo tốt. Nếu là đổi lại những người khác, cái này tự sáng tạo một loại lôi điện tâm pháp, có thể nói là khó như lên trời, nhưng đối với Tô Dạ mà nói, lại không phải là không có loại này lịch sử xuất hiện qua. Nghiêm trưởng lão, quý thương hội nhưng có thiên lôi cấp bậc tâm pháp. Tô Dạ nói ra, cái này, Tô Dạ đại nhân có thể nói là tìm đối địa phương. Nếu là cái khác thương hội, cho dù là cùng ta thương hội nổi danh cái khác năm thương hội lớn, cũng tuyệt đối không tìm ra được, nhưng ta thương hội lại là có một bản. Nghiêm trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, bản này thiên lôi cấp bậc tâm pháp, mặc dù chỉ là miễn cưỡng phủ lên thiên lôi cấp bậc, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Này tâm pháp tên là Vạn Tượng Thiên Lôi Quyết, đã có thể đứng hàng đế cấp thần thông, cho dù không vào thần thông bảng, đó cũng là một cái cao nhất thần thông. Tô Dạ trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú nói, có thể lấy ra ta quan sát một phen. Nếu như hắn muốn tự sáng tạo lôi pháp, tự nhiên là cần đại lượng lôi pháp tham khảo, dạng này mới có thể lấy tự sáng tạo ra. Cái này, nghiêm trưởng lão có mấy phần không quá hảo ý nghĩ mà nói. Đại nhân, không phải ta không giúp ngài, cái này Vạn Tượng Thiên Lôi Quyết, mặc dù bán không ra, có được Vạn Tượng Thiên Lôi người ít càng thêm ít, thế nhưng là, đó cũng là ta Liệt Tinh Thương Hội trấn điếm chi bảo một bậc thứ khác. Tổng không thể, ngài muốn nhìn, vậy liền xem. Tô Dạ cũng biết mình liều lĩnh, lỗ mãng, nói ra, ngươi nói thẳng giá cả là được. Đại nhân xa hoa như vậy, ta cũng không cùng ngài che giấu, cái này Vạn Tượng Thiên Lôi Quyết phó bản, ta có thể làm chủ, muốn ngài 300 vạn thánh linh tinh. Nghiêm trưởng lão nói ra, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, 300 vạn thánh linh tinh, bất quá nghĩ lại một nghĩ cũng liền bình thường trở lại. Cái này dù sao cũng là đế cấp thần thông, muốn này giá cả, cũng không phải là trái ngược lẽ thường sự tình. Tô Dạ không có chút nào keo kiệt, đây là 300 vạn thánh linh tinh. Nghiêm trưởng lão mừng rỡ không thôi, biết mình bán cái đơn đặt hàng lớn, chỗ tốt nhất định không ít. Hắn nhắm ngay Tô Dạ là xem đúng rồi, Tô Dạ chính là thứ năm chiến trường thống lĩnh, quả thật là tài đại khí thô, ta cái này liền vì đại nhân đi lấy. Nghiêm trưởng lão đi nhanh về nhanh, trở lại lúc, cái kia Vạn Tượng Thiên Lôi Quyết, liền đã giúp Tô Dạ lấy tới tay, đại nhân mà lại xem. Nghiêm trưởng lão nói ra, Tô Dạ tinh tế quan sát, cái này cả bộ thiên lôi tâm pháp, quả thật là cùng bản thiếu không giống nhau, nhìn một cái, Tô Dạ không khỏi là được lợi rất nhiều. Từ học tập góc độ đi lên nói, cái này Vạn Tượng Thiên Lôi Quyết không có bất kỳ cái gì hắn học tập ý nghĩa giá trị. Nhưng từ tham khảo phương diện tới nói, cái này Vạn Tượng Thiên Lôi Quyết cho hắn cung cấp nhiều ý nghĩ. Nguyên lai lôi pháp còn có thể như thế dùng. Tô Dạ trong óc cấp tốc chuyển động, suy một ra ba, không, hắn là nâng trái ngược ngàn, vạn, thậm chí cao hơn. Cái này Vạn Tượng Thiên Lôi Quyết ta muốn, đem các ngươi thương có tất cả địa lôi cấp bậc tâm pháp cũng đưa tới. Tô Dạ lại phân phó, chương 1609, Vô Cực Cung, canh năm. Nghiêm trưởng lão không biết Tô Dạ đến cùng muốn làm gì. Chỉ bất quá Tô Dạ nếu muốn, vậy hắn tự nhiên không cự tuyệt đạo lý, lập tức đi giúp Tô Dạ đem những này địa lôi cấp bậc tâm pháp cũng là Tô Dạ từng cái với tay cầm. Tô Dạ lại bỏ ra đại khái hơn 100 vạn thánh linh tinh. Cái này để Tô Dạ cũng có chút đau lòng, trong tay hắn phần lớn chiến công đáng tiền. Thánh linh tinh số lượng thật đúng là không nhiều, hiện tại một tới hai đi, đã là bỏ ra không sai biệt lắm hơn phân nửa. Đúng rồi, các ngươi thương hội, nhưng có quan hệ Niết Bàn Thân Thể cổ tịch. Tô Dạ hỏi, Niết Bàn Thân Thể, nghiêm trưởng lão nói ra, ghi chép là có một ít, đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú, những thứ này cổ tịch ghi chép, ngài có thể miễn phí đọc qua. Tô Dạ nói ra, ngươi cũng lấy tới đi, xem ra tại cổ thần giới, cái này niết bàn thần thể, ngược lại cũng không phải là giống như là cực đạo đại lục dạng kia. Căn bản không người biết đến, trong lịch sử, rõ ràng là có một ít ghi lại, Nghiêm trưởng lão bây giờ thấy Tô Dạ như thế đại thủ bút tiêu xài. Tự nhiên là hiểu đến lấy tốt, chỉ chớp mắt liền tìm tới mấy bản cổ tịch, đưa đến Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ rất mau tiến vào trạng thái, trong đó lật xem, Cửu Tiêu Thiên Lôi Tâm Pháp, cùng Lục Tuyệt Niết Bàn Thần Thể mở ra, là hắn hiện tại tối việc cấp bách sự tình. Nếu như ta không đoán sai, thần ma lực lượng bảo khố, rất có thể liền phong ấn tại ta Lục Tuyệt Niết Bàn Thần Thể bên trong. Ta Lục Tuyệt Niết Bàn Thần Thể, mỗi mở ra một trọng thần thể, liền sẽ đối với ứng một tầng thần ma lực lượng, chỉ bất quá những thứ này thần ma lực lượng, cần đến chính ta đào móc. Mở ra, Tô Dạ lẩm bẩm nói, vô cực hỏa thánh thể, tại hóa thần đằng sau, mở ra thần ma thánh hỏa liên, như vậy vạn tuyệt thú hồn thể, ám dạ quân vương thể đâu, có phải hay không, cũng ẩn giấu đi nhất định thần ma lực lượng trong đó. Bất kể như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp mở ra đệ ngũ trọng thần thể. Hắn không thể quang đem hy vọng ký thác vào Đông Phương gia tộc bên trên. Đó là một ẩn số, niết bàn thần thể. Một cái vị diện, tại một thời đại bên trong chỉ sẽ xuất hiện một cái. Trước mắt xuất hiện cao nhất niết bàn thần thể, phân thành tứ tuyệt niết bàn thần thể, có thể mở ra bốn loại thần thể, này thần thể có thể xưng nghịch thiên thần thể, trong lịch sử cũng vẻn vẹn chỉ xuất hiện đếm rõ số lượng cái. Mỗi một cái có được niết bàn thần thể người, đều tại lịch sử Trường Hà bên trên bạo phát ra năng lượng kinh người. Đáng nhắc tới chính là, hiện nay vô cực cung cung chủ, lá chảy về hướng đông, hẳn là tứ tuyệt niết bàn thần thể người sở hữu, cao nhất cũng chỉ là tứ tuyệt niết bàn thần thể. Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, thần sắc không khỏi là biến thành ngưng trọng lên, cái này với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Bởi vì hắn trông cậy vào tiền nhiệm mở ra ngũ tuyệt đằng sau niết bàn thần thể. Căn bản là không quá thực tế. Hả, cái này vô cực công công chủ, là người phương nào? Tô Dạ không khỏi nói ra. Hắn đối với cổ thần giới bản khối, trước kia là từng có hiểu rõ, nhưng lại không biết cái này vô cực cung cung chủ đến tột cùng là ai. Cái này, vô cực cung, là một cái tình báo các, Nghiêm trưởng lão nói ra, cái thế lực này thập phần thần bí, vô cực cung bên trong người, cùng cường giả, đều thần bí khó lường, làm sao cái thần bí pháp? Tô Dạ nói ra, Nghiêm trưởng lão giảng đạo, nói như thế nào đây? Vô cực cung người có được phi thường bằng đại mạng lưới tình báo. Chỉ có ngươi không nghĩ tới tình báo, không có bọn hắn tìm không được tình báo, miễn là ngươi giá cả đầy đủ, vô cực cung thậm chí có thể lập tức đem vị trí của ngươi tỏa định. Khủng bố như vậy, Tô Dạ kinh hãi không thôi, liền là khủng bố như vậy, loại này kinh khủng thủ đoạn ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ cổ thần giới pháp tắc. Cho nên tuyệt đại đa số thế lực đối với vô cực cung đều thống hận vô cùng. Thậm chí ý tưởng vây quét qua vô cực cung, thế nhưng là thật mấy người mưu đồ sau khi thức dậy mới phát hiện. Vậy mà không có ai biết vô cực cung vị trí tọa độ ở nơi nào. Cho tới cái này vây quét vô cực cung kế hoạch, còn không có triển khai liền đã bị bóp chết từ trong trứng. Nghiêm trưởng lão thao thao bất tuyệt nói, bất quá đáng nhắc tới chính là, lúc trước Vĩnh Hằng Thần Hoàng từng lợi dụng nghịch thiên thần thông, tìm tới qua vô cực cung cung chủ một lần. Mà lại cùng vô cực cung cung chủ phát sinh qua một lần đại chiến. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Như thế nào? Tô Dạ không khỏi hiếu kỳ. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, cổ thần giới hiện tại đệ nhất nhân, đi truy sát vô cực cung cung chủ. Kết quả kia có thể như thế nào? Cái này vô cực cung cung chủ, mặc dù không phải Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối thủ, nhưng cuối cùng lại lông tóc không hao tổn chạy trốn. Bất quá mà lại cũng bại lộ một chuyện. Cái kia chính là hắn chính là tứ tuyệt niết bàn thần thể người sở hữu. Nghiêm trưởng lão bùi ngùi mãi thôi. Có thể thấy cái này vô cực cung cung chủ. Mặc dù không tại 16 đại thần vương liệt kê. Nhưng thực lực tuyệt đối không thua gì 16 đại thần vương. Có thể tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng thủ hạ hoàn hảo không chút tổn hại thoát đi. Cũng không có mấy cái. Nghiêm trưởng lão. Nhưng biết vô cực cung bên trong người phương thức liên lạc. Tô Dạ nói ra. Nghiêm trưởng lão nghe đây. Không khỏi bốn phía mắt nhìn, chợt nói ra, đại nhân, lời này không thể loạn hỏi, vô cực cung thế nhưng là rất nhiều thế lực cừu địch. Chúng ta nào dám cùng vô cực công người liên lạc, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tô Dạ mắt thấy Nghiêm trưởng lão kiêng kỵ như vậy, liền liền từ bỏ xuống, nhưng trong lòng của hắn trong lúc nhất thời đã âm thầm làm ra quyết định. Ngày sau, hắn nhất định đến nghĩ cách gặp một lần cái này Vô Cực Công cung chủ. Bằng không, hắn mở ra thứ năm tuyệt niết bàn thần thể sự tình, hoàn toàn không có đầu mối. Về phần cái này cổ tịch phía trên, trong lúc nhất thời là rất khó lại tìm ra cái gì vật hữu dụng đi ra. Tô Dạ cũng không thể không từ bỏ hy vọng, đem cổ tịch trả lại, từ đó rời đi Liệt Tinh Thương Hội, lại một lần nữa trở về đến trong môn về sau. Tô Dạ liền bắt đầu đem tâm tư bỏ vào những thứ này lôi pháp bên trên. Nếu tìm không được, vậy liền tự sáng tạo. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ hoàn toàn nghiên cứu tiến trong đó. 10 ngày, nửa tháng, chỉ chớp mắt, một tháng cứ như vậy đi qua. Ninh Thiên Tông bên trong trở về đệ tử càng ngày càng nhiều. Có như vậy một ngày, Ninh Thiên Tông bên trong rõ ràng so trước kia náo nhiệt nhiều. Các đệ tử đều nhao nhao nhốn nháo, muốn đi tiếp kiến một cái tên là Mạnh Ngân, sư huynh, thậm chí một chút trưởng lão cũng theo đó xuất động, kêu Tô Dạ hết sức tò mò. Cái này Mạnh Ngân đến tột cùng là người phương nào? Sau đó, lại là mấy ngày đi qua, Tô Dạ tại tự sáng tạo lôi pháp quá trình bên trong vẫn không đình chỉ, không người biết kết quả như thế nào. Một cho đến hôm nay, Lâm Uyển đi tới Tô Dạ chỗ tu luyện, tiểu tử này, đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Uyển một mặt nóng vội, Thiên Tuyển chi chiến bắt đầu tin tức đã hạ đạt xuống dưới. Hắn còn chưa nhận được. Lâm Uyển tăng thêm tốc độ, ngừng lưu tại Tô Dạ nơi ở trước, chợt cảm thấy một cỗ kinh khủng khí lưu cấp tốc bên ngoài vọt. Sau đó, từng đạo sấm sét màu tím tại Tô Dạ nơi ở cấp tốc giao thoa ra, tựa như tạo thành một cái cự đại quang cầu, đem Tô Dạ nơi ở đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Một sát na sau đó, cái này sấm sét màu tím tại một lần biến mất. Đây là, Lâm Uyển hít một hơi thật sâu, dụi dụi con mắt, chau mày không triển mà nói, sấm sét màu tím, nàng có thể khẳng định nàng không nhìn lầm. Cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi hồi tưởng lại này trước đó không lâu, Tô Dạ hỏi thăm về nàng lôi pháp tu luyện sự tình. Tiểu tử này hẳn là có được thiên lôi hay sao? Chương 1610, Tà Linh Đường, nhập vây thi đấu, cái này khiến Lâm Uyển tràn đầy hãi nhiên. Cái này Tô Dạ, Lâm Uyển tiền bối. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã từ bế quan bên trong đi ra, lấy sự thông tuệ của hắn, tự nhiên là không khó từ Lâm Uyển cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong phán đoán ra một vài thứ đi ra, sợ rằng chính mình mới tu luyện lôi pháp sự tình, đã để Lâm Uyển suy đoán ra một chút cái gì. Lâm Uyển quả nhiên hỏi, Tô Dạ, trên người ngươi hẳn là có thiên lôi. Tô Dạ mắt thấy Lâm Uyển đã nhìn ra chút cái gì, cũng là không tốt giấu giếm, vãn bối trên thân thật có thiên lôi, ngươi tiểu tử này. Lâm Uyển một mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó giờ khóc giờ cười nói, ngươi có là cái gì thiên lôi? Cái này, Tô Dạ cũng không trả lời ngay, Lâm Uyển cũng biết mình hỏi quá mức ngay thẳng, nhân tiện nói, tốt, a, ta cũng không nhiều hỏi, bất quá ngươi như có gì cần, có thể tùy thời cùng ta nói. Nàng biết rõ, Tô Dạ có được thiên lôi một chuyện, cần đến lập tức báo cáo cho Ninh Thiên Thần Vương mới được. Ninh Thiên Thần Vương đối với Tô Dạ mọi cử động hết sức cảm thấy hứng thú, nghĩ đến việc này sẽ để cho Ninh Thiên Thần Vương rất vui vẻ. Tốt, trở lại chuyện chính, Thiên Tuyển chi chiến đã bắt đầu, ngươi đến theo ta lập tức về chỗ mới được, miễn đến chậm trễ canh giờ, đem tư cách của ngươi hủy bỏ. Lâm Uyển ngưng trọng nói ra, Tô Dạ mấy người một ngày này cũng đã chờ lâu lắm rồi. Bị Lâm Uyển vừa nói như vậy, tự nhiên biết rõ trì hoãn không kém, lập tức cùng theo Lâm Uyển tiến đến. Đợi được đến lúc đó, Ninh Thiên Tông đã có mấy trăm tên đệ tử nơi này chờ, bây giờ tựa hồ đã hơi không kiên nhẫn, còn có ai không tới? Người này làm sao như vậy lớn kiêu ngạo, liền Mạnh Ngân sư huynh đều đã đến. Ta nghe nói kẻ này để Tô Dạ trên chiến trường tựa hồ lập một chút công lao, làm sao cái này mới tới đệ tử còn muốn cho chúng ta những thứ này làm sư huynh cho hắn mặt mũi không được? Trong đám người đó cùng Tô Dạ có khúc mắc, Lăng Thiếu Phong châm chọc khiêu khích nói. Lúc đầu đệ tử khác còn không có gì, bị Lăng Thiếu Phong như thế vẩy một cái phát, liền có vài phần tức giận. Hừ, cái này Tô Dạ thật đúng là kiêu ngạo thật lớn a. Mới nhập môn cứ như vậy, ngày sau nếu là ở trong môn đợi đến thời gian lâu dài, chẳng phải là hoàn toàn không đem chúng ta những sư huynh này phóng tới trong mắt. Lăng Thiếu Phong tiếp tục châm ngòi, đúng đấy, những ngày qua, cái này Tô Dạ không ít làm náo động, thậm chí liền Thần Vương đại nhân đều thấy, chỉ sợ là không ít đập Thần Vương đại nhân mông ngựa. Ngày sau sợ rằng rất khó có chúng ta cái gì ngày sống dễ chịu. chúng ta ly khai Ninh Thiên Tông, đi trước chiến trường, không có công lao cũng có khổ lao. Cái này Tô Dạ tại trong môn đập thần vương đại nhân mông ngựa. Chúng ta khổ cực như vậy vì cái gì? Một đám người trưởng lão mắt thấy ở đây, cũng không thật nhiều quản cái gì. Những đệ tử này không ít đều có bối cảnh, bọn hắn những thứ này trưởng lão chức vị không cao. Thật đúng là không tiện nói gì. Mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ tới xác thực sĩ diện một chút. Cái này đều giờ gì? Liền đúng lúc này, Tô Dạ thân ảnh cùng Lâm Uyển cùng nhau xuất hiện, nhường chư vị đợi lâu. Tô Dạ nhìn thấy những đệ tử này đều đã đến đông đủ, chỉ đến chắp tay đầy cõi lòng áy náy nói, Lăng Thiếu Phong hàn khí bức người mà nói, Tô Dạ, ngươi còn biết ngươi tới đã chậm, chúng ta những sư huynh này đều sớm đã đến rất lâu. Làm sao, ngươi là nhường chúng ta những người này toàn lãng phí thời gian chờ ngươi sao? Đúng đấy, ngươi còn có hay không đem chúng ta những sư huynh này sư tỷ để vào mắt? Không ít người đều nổi giận ý, đối với Tô Dạ miệng chu miệng phạt lên, tốt. Ngay tại rất nhiều đệ tử càng ngày càng nghiêm trọng, càng náo càng hung thời gian, trong đám người, một tên đệ tử bỗng nhiên đứng dậy, nếu là sư đệ mới đến, tới trễ một chút lại có thể thế nào, chúng ta những thứ này làm sư huynh, là cho những sư đệ này đám thông cảm tha thứ, mà không phải tự cao tự đại, đi bắt nạt những sư đệ này, bằng không mà nói, các ngươi làm sư huynh ý nghĩa là cái gì? Cái này thanh niên đệ tử đứng ra lúc, kêu một đám người đều ngậm miệng lại. Chỉ có Lăng Thiếu Phong có mấy phần không cam lòng, như thế cơ hội rất tốt, hắn làm sao lại có thể như thế bỏ qua. Mạnh Ngân Sư Huynh nói rất đúng, chúng ta nghe Mạnh Ngân Sư Huynh, Tô Dạ không nghĩ tới, đứng ra là chính mình nói chuyện người lại là cái này cùng mình chưa từng gặp mặt qua Mạnh Ngân. Mạnh Ngân tại đệ tử bên trong hiển nhiên rất có uy vọng. Một câu về sau, lại nhìn mắt Lăng Thiếu Phong, Lăng Thiếu Phong, ta không biết ngươi cùng Tô Dạ có quan hệ gì. Bất quá bây giờ là thiên tuyển chi chiến. Thiên tuyển chi chiến mục đích là Thánh Huyết Châu. Thánh Huyết Châu ta nghe nói là Tô Dạ sư đệ mang tới. Mà chúng ta hiện tại cũng đều tại là Thánh Huyết Châu mà cố gắng. Đại gia mục tiêu đều là giống nhau. Lúc này, ta không cho phép chư vị đệ tử có gì phân tranh. Đoàn kết nhất chỉ mới là trọng yếu nhất. Lăng Thiếu Phong đối với Mộng Ngấn hiển nhiên cũng là có mấy phần kiêng kỵ. Bị Mộng Ngấn vừa nói như vậy, chỉ đến lộ vẻ tức giận không trả lời lại. Chư vị trưởng lão, các ngươi phân phó sự tình đi. Mạnh Ngân khách khách khí khí nói. Tô Dạ lặng lẽ về tới trong đội ngũ. Cái này Mạnh Ngân có thể tại Ninh Thiên Tông bên trong có như thế uy vọng, cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn xử lý sự tình ngược lại là hoàn toàn chính xác, kín không kẽ hở. Mấy câu liền đã đem đám người chấn xuống. Mấy cái trưởng lão nhìn thấy Mạnh Ngân ra mặt bãi bình, rất là yêu thích. Lần này thiên tuyển chi chiến cùng dĩ vãng khác biệt, nhưng trên quy tắc lại tàn khốc hơn, bởi vì là đại lục khác thế lực thiên tài cũng sẽ tham dự trong đó. Một cái tóc vàng trưởng lão biểu lộ hết sức nghiêm túc. Cho nên, nhập vây thi đấu tham tuyển đệ tử, đến tột cùng có bao nhiêu, rất khó đánh giá. Về phần nhập vây thi đấu quy tắc cùng mục tiêu, cùng dĩ vãng cũng không khác nhau ở chỗ nào. Cái kia cũng chỉ có một, săn giết tà linh đường đệ tử. Tà linh đường là cái gì? Tô Dạ trong lòng ngẩn người. Đối với tà linh đường, hắn thật đúng là hoàn toàn không hiểu rõ. Xem tóc vàng trưởng lão biểu lộ, rõ ràng không qua giải thích thêm ý tứ, liền cũng không tiện hỏi nhiều. Tóc vàng trưởng lão nói ra, tà linh đường làm nhiều việc ác bất tận, cái này ngàn năm qua nhân loại chúng ta trọng tâm bỏ vào vực ngoại thiên ma trên thân. Càng là cổ vũ tà linh đường tại ta Minh Vương Đại Lục ở bên trên phát triển khí diễm. Hiện tại tà linh đường thế lực càng ngày càng tráng đại. Nếu là không cho bọn hắn điểm màu xem nhìn, bọn hắn ngày sau khí diễm nhất định càng phách lối. Muốn thông qua nhập vây thi đấu, vậy liền tất phải chém giết thấp nhất 30 tên tà linh đường ngoại vi đệ tử, cùng trực tiếp đánh chết một tên tà linh đường phân đà đệ tử. Nghe được quy tắc này, không ít đệ tử biểu lộ đều hết sức nghiêm túc. Chém giết tà linh đường đệ tử cũng không dễ dàng, những người này đều là kẻ liều mạng. Ngày bình thường, cho dù là trong môn trưởng bối đối phó kiểu người như vậy cũng là luống cuống tay chân. Cực kỳ không dễ dàng, nhập vây thi đấu thời gian là một năm. Trong vòng một năm, các ngươi có thể dùng hết thảy biện pháp, không từ thủ đoạn, chỉ muốn trở về đưa đến 30 tên tà linh đường ngoại vi đệ tử. Cùng một tên phân đà đệ tử huyết dịch, cái kia coi như thông qua nhập vây thi đấu. Tóc vàng trưởng lão nói lời này, phất tay quăng ra, đây là đặc biệt chế tác. Có thể dự trữ tà linh đường đệ tử linh giới, các ngươi trong tay mỗi người có một cái. hiện tại có thể xuất phát. Chương 1611, huyết hồn lai lịch. Nói xong lúc, tóc vàng trưởng lão tiện tay quăng ra, mấy trăm miếng chiếc nhẫn trực tiếp rời tay, những thiên tài này nhao nhao một chảo, riêng phần mình cầm một cái, ai cũng không nhiều, ai cũng không ít, đeo ở trên ngón tay của mình, xuất phát. Trong lúc nhất thời, không ít thiên tài nhao nhao hành động, không dám trì hoãn thời gian, bất quá càng nhiều thiên tài vẫn là nhìn về phía Mạch Ngân. Trong lúc nhất thời, Mạch Ngân còn chưa xuất phát, bên người liền đã chen chúc không ít đám người. Mạch sư huynh, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Mạch sư huynh, ta gần nhất tu luyện một môn công pháp, có thể phụ tá ngươi. Ngươi mang ta lên, ta tuyệt đối không cản trở. Không ít người đều hy vọng cùng Mạch Ngân cùng một chỗ. Dù sao Mạch Ngân thực lực mọi người rõ như ban ngày, mà lại tính tình cũng là có tiếng tốt. Đại gia tự nhiên là hy vọng cùng Mạch Ngân ở cùng một chỗ. Bất quá Mạch Ngân cố nhiên là tính tình tốt, lại không có nghĩa là hắn là cái lạn hảo nhân. Thế cục bây giờ, có thể dung không kém hắn đi trợ giúp nhiều lắm người. Ta đã có đội ngũ. Mạch Ngân ngắm nhìn bốn phía. Lần này thiên tuyển chi chiến, tại các vị cũng là một hồi khảo nghiệm. Hy vọng đại gia trân trọng lần này khảo nghiệm cơ hội. Nói bóng gió lại không quá rõ ràng. Cùng theo chính mình cường đại người, có thể không được cái gì khảo nghiệm tác dụng. Sau đó, Mạch Ngân không cần phải nhiều lời nữa, phi tốc rời đi. Về phần Tô Dạ bên này, tự nhiên là không người hỏi thăm, ai cũng không sẽ tìm nghĩ lấy cùng Tô Dạ tổ đội cùng một chỗ. Tô Dạ cũng đã quen tự mình một người, thật muốn có người tới cùng hắn tổ đội, hắn còn có chút không quen đâu. Hắn vốn là dự định cũng lập tức khải hành, bất quá suy nghĩ muốn, liền sững sờ tại nguyên chỗ, khóc cười không nổi tới. Hắn ngược lại là muốn lập tức xuất phát, nắm chặt thời gian, thế nhưng là càng nghĩ, hắn đối với cái này tà linh đường hiểu rõ quá mức bé nhỏ. Thậm chí có thể nói được là hoàn toàn không nhận biết. Hiện tại lỗ mãng xuất phát, liền cơ hồ như là con ruồi không đầu một dạng, có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, mấy trăm tên thiên tài đã thiếu một hơn phân nửa. Tô Dạ còn cương tại nguyên chỗ, trong đầu tính toán biện pháp. Rất nhanh, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Tiết sư tỷ, Tô Dạ nhìn thấy thân ảnh này lúc, lập tức nói ra, Tiết Văn Khê nhìn thấy Tô Dạ còn lưu ở nơi đây. Không khỏi nói ra, Tô Dạ sư đệ, ngươi vì sao còn không xuất phát? Cái này, Tô Dạ bất đắc dĩ nói ra, cũng không phải ta không xuất phát, mà là ta đối với tà linh đường hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù muốn xuất phát, tổng cũng phải có cái mục tiêu mới được. Ta hiện tại, thật sự là không có đầu mối. Tiết Văn Khê mắt thấy Tô Dạ đối với tà linh đường hoàn toàn không biết gì cả. Cười khúc khích, nói ra, thì ra là thế, Tô Dạ sư đệ đối với tà linh đường vậy mà hoàn toàn không biết được. Bất quá cái này cũng không có gì, dù sao thiên tuyển chi chiến đã đình chỉ rất nhiều năm. Qua nhiều năm như vậy, nhân loại trọng tâm phóng tới vực ngoại thiên ma bên trên. Tà linh đường sự tình cơ bản đều gác lại đến một bên. Cái này tà linh đường đến tột cùng là cái gì thế lực? Tô Dạ hỏi, Tiết Văn Khê một năm một mười mà nói, Tô Dạ công tử có nghe nói qua huyết hồn? Huyết hồn, Tô Dạ mờ mịt, chưa nghe nói qua, cùng vô cực công như thế. Trước đây tại hồn lực trên bản đồ, hắn căn bản chưa từng thấy những thứ này. Tiết Văn Khê giảng đạo, cái này huyết hồn là một cỗ phi thường thế lực thần bí. Có bao nhiêu thần bí, ta cũng không nói lên được. Chờ một chút, huyết hồn, Tô Dạ trong lòng đột nhiên dừng lại. Hắn tại cực đạo đại lục lúc, từng bị huyết hồn thích khách hành thích qua. Lúc đó huyết hồn tại cực đạo đại lục bên trên vẫn là có nhất định tên tức giận. Nghe nói bị huyết hồn để mắt tới người, cho dù là đỉnh cấp cường giả cũng sẽ mười phần đau đầu. Chỉ bất quá đến phía sau, chính mình gia nhập Pháp Sư Liên Minh, huyết hồn đối với mình hành thích mới là không giải quyết được gì. Tô Dạ đều nhanh đem cái này huyết hồn thế lực đem quên đi. Hiện tại đi tới cổ thần giới, vậy mà lại nghe thấy cái tên này. Huyết hồn người, tu luyện công pháp vô cùng quỷ dị, cần đến hút các loại sinh linh tinh huyết làm dẫn, tới tráng đại tự thân. Vì vậy, huyết hồn bên trong nam đệ tử, giết chóc quen tay, mà nữ đệ tử thì là dâm tà khôn cùng, chuyên môn câu dẫn nam tử, ép khô hắn tinh huyết. Tiết Văn Khê nói, chẳng lẽ là tà tu hay sao? Tô Dạ hỏi, tà tu, vậy dĩ nhiên không phải, tà tu là chỉ tu luyện vực ngoại thiên ma công pháp nhân loại. Cái này tại cổ thần giới đã sớm bị dọn dẹp quét sạch sẽ. Tiết Văn Khê nói ra, huyết hồn lý do, không người biết, bọn hắn liền tựa như đột nhiên xuất hiện như thế. Tại từng cái đại lục, gây dựng 12 cái đường khẩu, tà linh đường liền là huyết hồn một cái đường khẩu một trong. Dù vậy, ở ngoài sáng vương đại lục ở bên trên, các thế lực lớn vây quét nhiều năm như vậy, đều không thể đem một mẻ hốt gọn, triệt để diệt trừ đi. Huyết hồn bên trong đệ tử thực lực như thế nào? Tô Dạ hỏi, rất mạnh. Tiết Văn Khê bị hỏi lên như vậy, mày liễu cũng là nhẹ nhàng nhíu lên. Huyết hồn bên trong có được phi thường nghiêm khắc phân tầng. Liền nói tà linh đường ngoại vi đệ tử, tu luyện là một loại công pháp, phân đà đệ tử, lại là một cái công pháp, lại nói tổng đường đệ tử, đó cũng là một cái công pháp, càng là địa vị cao huyết hồn môn nhân, thực lực liền không thể nghi ngờ càng mạnh, bất quá tổng thể mà nói, cho dù là huyết hồn phía ngoài nhất đệ tử đều không thể khinh thường. Tiết Văn Khê hít một hơi thật sâu, những thứ này huyết hồn người tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn ác độc, làm việc bất chấp hậu quả, vô cùng vô cùng, cho dù thực lực chúng ta mạnh hơn hắn, thủ đoạn không bằng hắn tàn nhẫn, cũng thường thường hội bị thiệt lớn, mỗi năm cũng sẽ có đại lượng thiên tài đánh chết mệnh vẫn lạc tại huyết hồn bên trong nhân thủ. Loại chuyện này hầu như là không cảm thấy kinh ngạc. Tô Dạ bị Tiết Văn Khê vừa nói như vậy, đối với cái này tà linh đường có nhất định biết rõ. Biết rõ những thứ này, lại thế nào làm, hắn liền có đầu mối. Tiết sư muội, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, lại trì hoãn thời gian, chỉ sợ cũng bị người đoạt chiếm tiên cơ. Lúc này, mấy cái sư huynh muội đang Tiết Văn Khê phía sau chờ đã lâu, có mấy phần không kiên nhẫn nói, Mã sư huynh, ta cái này tới. Tiết Văn Khê vội vàng nói, cái này Mã Thắng Văn cũng không tiện nói nhiều, chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không nói gì nữa. Tô Dạ sư đệ, ta biết ngươi thần thông quảng đại, thực lực mạnh mẽ, bất quá huyết hồn bên trong người thật sự là nguy hiểm vô cùng. Cho nên ta cũng là đề xuất ngài cùng một chỗ tổ đội mà đi. Tiết Văn Khê ấm môi mở miệng, nàng thực ra sớm nhất bắt đầu là muốn cùng Tô Dạ tổ đội. Chỉ bất quá Tô Dạ lúc ấy thẳng tuốt bế quan, căn bản không thấy được người, bất đắc dĩ bên dưới, nàng vừa rồi đáp ứng Mã sư huynh tổ đội mời, cùng Mã Thắng Văn bọn người một đạo, Tô Dạ còn chưa đáp ứng cùng cự tuyệt, cái kia Mã Thắng Văn liền đã chắp tay mà tới. Tiết sư muội, đội ngũ của chúng ta nhân viên đã định tốt, tất cả mọi người biết tận cùng, không tốt lại đến lúc thêm người đi. Đúng vậy a, Tiết sư muội, đội trưởng thế nhưng là Mã sư huynh, ngươi tùy ý như vậy mời người, không quá thỏa đáng đi. Những người khác cũng rối rít nói, nói bóng gió đã hết sức rõ ràng, bọn hắn căn bản không tin được Tô Dạ. Thế nhưng là, Tiết Văn Khê không quá cam tâm, Tô Dạ nhìn ra được cái này Mã Thắng Văn bọn người căn bản không có ý định để cho mình về chỗ. Không làm cho Tiết Văn Khê khó xử, nói ra, Tiết cô nương không nên cưỡng cầu, tại hạ lẻ loi một mình quen thuộc, cùng người tổ đội thật là có chút ít không thích ứng. Mà lại ta một thân thực lực Tiết cô nương cũng là biết được. Hà tất lo lắng cho ta. Chương 1612, vô cực cung tin tức. Tiết Văn Khê tự nhiên minh bạch Tô Dạ ý tứ. Tô Dạ trước mắt đã nói như vậy, nàng đương nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Tốt a, Tô Dạ sư đệ trên đường đi nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Ân, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Mã Thắng Văn lôi kéo Tiết Văn Khê, Tiết sư muội, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi. Một đám người cứ thế mà đi. Lúc này mấy trăm tên đệ tử đã rời đi không còn, cơ bản đều lại chuẩn bị tìm kiếm huyết hồn môn nhân sự tình. Tô Dạ thấy đây, sờ lên cái cằm, vẫn không có sốt ruột khởi hành, mà là suy nghĩ lên, thiên tuyển chi chiến động tĩnh lớn như vậy, huyết hồn không có khả năng không có nhãn tuyến dò xét đến việc này. Một cái nhiều năm như vậy đều không có bị vây quét thành công thế lực. Có thể thấy cái này tà linh đường ở ngoài sáng vương trong đại lục. Thâm căn cố đế, không nói những cái khác, giấu kín tự thân thủ đoạn là có. Tô Dạ âm thầm phân tích, loại này tiền đề xuống, một đám thiên tài trừ phi là đào sâu ba thước, trong một năm muốn tìm ra 30 huyết hồn thành viên vòng ngoài quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng dù cho như thế, nhập vây thi đấu vẫn là định trong vòng một năm, có thể thấy những năm qua cũng không xuất hiện qua loại này. Tìm không được huyết hồn thành viên tình huống, như vậy thì chỉ có một loại tình huống, thiên tuyển chi chiến những thiên tài này đi săn giết tà linh đường người. Tà linh đường người cũng thừa này cơ hội, đem đưa tới cửa thịt mỡ từng cái giải quyết. Bất quá, đến cùng ai là thợ săn ai là con mồi, còn phải là nhìn vào thực lực. Tô Dạ thần sắc dần dần kéo căng. Cứ như vậy, mỗi một lần tìm tới huyết hồn tung tích, đều gặp phải nguy hiểm tương đối. bởi vì rất có thể là tà linh đường bên trong người sớm bố trí xong bẫy dập. Chờ người tiến bộ đâu? Một fan phân tích, Tô Giả không biết, chính mình suy đoán vẫn thật là 89 phần 10. Nếu có thể nhận biết vô cực cung người liền tốt, trực tiếp tỏa định mấy cái tà linh đường đệ tử vị trí. Cái kia lại động thủ lên, liền hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá đáng tiếc, vô cực cung cùng huyết hồn như thế thần bí. Hắn bên trên đi nơi nào tìm vô cực cung đệ tử con đường đi. Bất quá tìm không được vô cực cung bên trong người, hắn tự nhiên cũng có biện pháp. Không biết thời gian nào, Tô Giả cũng biến mất tại Ninh Thiên Tông bên trong. Không biết đi đến nơi nào. Chỉ chớp mắt, mấy ngày về sau, Linh Vĩ Thành, mấy ngày qua này, Linh Vĩ Thành bên trong người, lạ thường nhiều một chút, nhiều không có bất kỳ che giấu nào đại tông đệ tử. Cùng một chút cải trang trang điểm sau đó người trẻ tuổi. Lần lượt xuất hiện ở Linh Vĩ Thành bên trong, mà một gian quy cách không thấp khách sạn nhà ở bên trong. Tô Giả ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, cái này Linh Vĩ Thành quả nhiên có vấn đề, cùng theo ba đầu Ninh Thiên Tông đội ngũ. Đến chỗ này, quả thật là tới đúng rồi. Hắn không cần thiết đi tìm tà linh đường người. Tại tà linh đường người cùng thiên tuyển chi chiến các đại thiên tài lẫn nhau tính toán đồng thời. Hắn miễn là cùng theo người một nhà là được rồi. Chỉ bất quá cái này cùng theo người một nhà cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tô Giả một đường tới đây, cũng là thận trọng vô cùng. Mấy vị khách quan, mau mau cho mời. Trong khách sạn lại có một nhóm người đi tới. Mau nhìn, là Linh Hàn cung người. Linh Hàn cung người cũng tới, mấy ngày nay rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh a? Lục thế lực lớn người, ở đây ẩn hiện thật nhiều. Tô Giả tự nhiên cũng đã nhận ra một màn này, hắn giơ lên khóe miệng, lộ ra nụ cười. Hiện tại đến xem, không chỉ là Ninh Thiên Tông, cái khác lục thế lực lớn người cũng không ít đi tới nơi đây. Càng là người tới nhiều, liền càng đại biểu suy nghĩ của mình là có thể được. Hiện tại, chỉ muốn ở chỗ này chờ đợi là được. Ám Dạ Quân Vương Kiếm, ngươi đi giúp ta giám thị ở cái này Linh Hàn cung người. Bọn hắn có động tĩnh, lập tức nói với ta. Tô Giả giảng đạo, không có vấn đề. Ám Dạ Quân Vương Kiếm lập tức lên đường. Đây cũng là hắn hiện tại phát hiện Ám Dạ Quân Vương Kiếm một chỗ tốt. Hắn lợi dùng thần hồn đi giám thị người khác, lấy hắn tại thần hồn bên trên năng lực, thật đúng là không chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi. Vạn nhất bị phát hiện, vậy liền được không bù mất. Bất quá Ám Dạ Quân Vương Kiếm khác biệt, Ám Dạ Quân Vương Kiếm năng lực Tô Giả là được chứng kiến. Vô sắc vô vị, thần hồn đều không phát hiện được, cần làm giám thị người khác, không có gì thích hợp bằng. Sau đó, Tô Giả liền hai mắt nhắm lại, bắt đầu tiếp xuống tu luyện. Cùng lúc đó, Linh Hàn cung bên trong cái này một đội ngũ nhân mã, cũng đều tại khách sạn dàn xếp lại, một nhóm người này thực lực cũng không yếu, yếu nhất cũng đều có thần tướng một cảnh thực lực. Mạnh đã đạt đến thần tướng tứ cảnh, cùng Tô Giả tương đương tình trạng. Đội trưởng của bọn họ chính là một tên trên khuôn mặt có ba khu vết sẹo thanh niên nam tử, nhìn hơi có chút hung ác, nhưng cái khác mấy cái sư huynh sư muội xem trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy kính sợ, có thể thấy người này tại trong đội ngũ vẫn là 10 phần có uy vọng. Lỗ sư huynh, một cái áo xanh lục nữ tử vừa muốn mở miệng, Lỗ sư huynh bỗng nhiên phất tay áo ra hiệu không nên nói lung tung. Sau đó hắn từ linh giới bên trong lấy ra một viên trận pháp. Trận pháp này đem chọn cái phòng tử bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hắn mới trầm tĩnh lại, cái này Linh Vĩ Thành nhiều như vậy thế lực người đều tới, thế tất sẽ kinh động huyết hồn. Chúng ta hiện tại rất có thể đã bị huyết hồn để mắt tới. Tiếp đó, tất cả mọi người muốn chú ý lời nói của chính mình. Cái này Lỗ sư huynh nói ra, cái này đám trận pháp cách âm hiệu quả cực tốt, người khác nghe không được, các người cứ yên tâm đi. Áo xanh lục nữ tử lúc này mới thở dài một hơi. Nói ra, sư huynh, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Nhiều như vậy thế lực người cũng đã đến. Chúng ta chẳng phải là rất khó chiếm cứ tiên cơ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu Linh Vĩ Thành trước đó bảo đi ra tin tức. Nói tà linh đường người ở chỗ này có một chỗ tiểu cứ điểm. Nơi này tà linh đường đệ tử sợ rằng không phải ít. Lỗ sư huynh nói ra, các ngươi mấy ngày nay nghĩ biện pháp ở chỗ này siêu tập tin tức, trước không nên khinh cử vọng động, mặc dù có động tĩnh gì, cũng không nên tùy tiện hành động, hết thảy cũng chờ Vân sư tỷ cùng chúng ta tụ hợp lại bắt đầu hành động. Không có vấn đề, mấy người đệ tử lúc này mới lần lượt ly khai, nhưng lại không biết, một màn này, bị Tô Giả Ám Giả Quân Vương Kiếm nghe lén nhất thanh nhị sở. Cứ như vậy, rất nhanh, lại là mấy ngày đi qua, Tô Dạ thẳng tuốt đang chú ý toàn bộ Linh Vĩ Thành động tĩnh. Làm việc tâm tư kín đáo, là hắn từ trước thói quen, cho dù hắn đối với mình bây giờ thực lực có chỗ tự tin, cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ dò xét huyết hồn. Hả, đám người này lại tập kết đến một khối. Tô Dạ ánh mắt có chút nheo lại, ám dạ quân Vương Kiếm đem bên trong tình báo 1 năm 1 mười hồi báo cho chính mình. Thiếu mất một người, lúc này, Lỗ Sư Huynh bọn người thời gian qua đi mấy ngày lại một lần nữa tập kết đến một khối. Chỉ bất quá mấy cái sư huynh đệ trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít treo một chút thương thế. Có thể thấy là tao ngộ tập kích, đáng giận, mới nói đừng cho các ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi vì cái gì không nghe lời của ta? Kết cục tốt, Hàn sư đệ cứ thế mà chết đi. Lỗ Sư Huynh cắn răng nói ra, sư huynh, chúng ta cũng là trong chốc lát hồ đồ. Bất quá Hàn sư đệ chết không phải là không có kính dâng. Chúng ta giống như có Vô Cực Cung hạ lạc, cái kia áo xanh lục nữ tử giảng đạo. Chương 1613, Vô Cực Cung. Liễu Minh Lỗ Sư Huynh nhìn thoáng qua áo xanh lục nữ tử. Đối với những người khác, hắn còn có thể phát ra tính tình, nhưng là cái này áo xanh lục nữ tử lại là khác biệt. Đối phương tướng mạo luôn vui vẻ, là mới nhập môn không lâu sư muội, hắn ngưỡng mộ trong lòng đối phương rất lâu, sao hội ở trước mặt đối phương tiêu nghỉu xuống mặt. Vô Cực Cung, Nhan sư muội, chuyện gì xảy ra? Đối với Vô Cực Cung, Lỗ Sư Huynh vẫn là 10 phần để tâm Vô Cực Cung chuyện. Nhan Tình Tuyết nói ra, chúng ta trước đây phát hiện một cái Tà Linh Đường ngoại vi đệ tử tung tích. Liền vụng trộm theo đuôi phía sau, lại phát hiện cái này Tà Linh Đường ngoại vi đệ tử. Tựa hồ cùng Vô Cực Cung người có liên lạc, bất quá đáng tiếc, cuối cùng bị cái này Tà Linh Đường ngoại vi đệ tử phát hiện. Ngài muốn, cái này Tà Linh Đường nho nhỏ một cái ngoại vi đệ tử, bị chúng ta người phát hiện về sau, không trước lập tức thoát đi, lại xong là nghĩ đến giết chúng ta diệt khẩu. Có thể thấy Vô Cực Cung tung tích, tuyệt không phải là không có lửa thì sao có khói. Lỗ Hạo cũng không sốt ruột đáp lại, mà là nhắm mắt rơi vào trầm tư. Nói tiếp đi, Nhan Tình Tuyết giảng đạo, chúng ta dò tham, cái này Tà Linh Đường ngoại vi đệ tử, là tại 3 ngày sau, dự định tại Linh Vĩ Thành cửa đông một gian cũ nát trong khố phòng gặp mặt. Vấn đề này có chút quỷ dị, chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận một chút là tốt. Không nói trước nho nhỏ một cái Tà Linh Đường ngoại vi đệ tử, có thể theo Vô Cực Cung người đặt quan hệ, cho dù là có thể đặt quan hệ, các ngươi thả hắn thoát đi đằng sau, hắn cũng thế tất sẽ cùng Vô Cực Cung người đổi chỗ khác thương thảo. Lỗ Hạo tổng cảm giác đến sự tình là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại không thể nói được đến, trong lòng tự nhiên là nghĩ đến cẩn thận cảnh giác một chút là tốt. Nhan Tình Tuyết lại là 10 phần lo lắng, sở sở động lòng người mà nói, sư huynh, Vô Cực Cung bên trong người tung tích 10 phần khó mà tìm được. Nếu như có thể tìm tới Vô Cực Cung bên trong người, tại chúng ta mà nói thế nhưng là một cái công lớn a. Cái này Vô Cực Cung người từng cái hành tung che giấu, có thể so sánh huyết hồn người còn muốn thần bí nhiều. Đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, nếu như bỏ lỡ, sẽ rất khó có cơ hội nữa. Lỗ Hạo há lại không biết đó là cái tuyệt hảo cơ hội. Trong lòng do dự bên dưới, còn là rất khó đoạn tuyệt. Vân sư tỷ đã nói với hắn lời nói hắn còn nhớ rõ. Tại không có cùng hắn sẽ cùng bên dưới, hết thảy lấy an toàn làm chủ, không thể có bất luận cái gì lỗ mãng cử động. Chỉ bất quá như Nhan Tình Tuyết lời nói, cái này Vô Cực Cung môn nhân xác thực quá khó gặp đến, bây giờ có tung tích, thực sự làm cho lòng người động không ngừng. Sư muội, ngươi định làm như thế nào? Sau một lúc lâu, Lỗ Hạo vẫn là không đành lòng cự tuyệt Nhan Tình Tuyết, chỉ đến mở miệng hỏi. Nhan Tình Tuyết nhìn thấy Lỗ Hạo có nhả ra ý tứ, lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên vẫn là sư huynh tốt nhất rồi. Thực ra ta đã làm xong nghiêm mật kế hoạch, cái kia Vô Cực Cung cung người bất luận là bởi vì gì cùng Tà Linh Đường người thương thảo, nhưng là bọn hắn thương thảo về sau, trong ngắn hạn nhất định sẽ không cải biến. Chúng ta hiện tại liền tiến đến cái kia cũ nát trong khố phòng chờ lấy. Đợi bên trên 3 ngày thời gian, nếu như cái này Vô Cực Cung người cùng huyết hồn người quả thật đổi thương thảo địa điểm, vậy chúng ta cũng chỉ làm không bắt lấy lần này cơ hội. Bằng không, Hàn sư đệ chẳng phải là chết vô ích. Lỗ Hạo nghe vậy, thở dài, nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta không thể để cho Hàn sư đệ trắng như vậy chết rồi. Liền lấy ngươi lời nói, tiến đến cái kia cũ nát trong khố phòng xem một chút. Sư huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tất phải đến mau chóng chuẩn bị mới là. Nhan Tình Tuyết liền nói, Một đám người cấp tốc chuẩn bị, mà Tô Dạ nơi này lại là nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Thiên Dạ Thần Châu nghi ngờ hỏi. Đám người này bị cái kia huyết hồn người cho tính kế, Tô Dạ nói ra. Mà lại cái này Nhan Tình Tuyết có vấn đề, ngươi là làm sao nhìn ra được? Thiên Dạ Thần Châu đều không có phát giác được vấn đề, Tô Dạ nói ra. Cái này Nhan Tình Tuyết mỗi một câu đều tại dẫn dắt đến Lỗ sư huynh đi. Ngươi phải biết, cái này Nhan Tình Tuyết một đám người đều không thể cầm đến xuống huyết hồn bên trong người. Còn nhường Tà Linh Đường người giết một cái, chuyến này sự nguy hiểm không cần nói cũng biết. Cái này Nhan Tình Tuyết lại cố ý tránh mở, chuyên môn chọn lựa trong đó lợi ích đi nói. Trong đó chuyện ẩn ở bên trong nhiều lắm. Thiên Dạ Thần Châu nghe vậy, cười cười, tiểu tử, ngươi trưởng thành. Tô Dạ bị Thiên Dạ Thần Châu vừa nói như vậy, bất ngờ khẽ giật mình, cũng là sờ lên cái mũi. Đúng vậy a, cùng nhau đi tới, hắn trưởng thành rất nhiều, những chi tiết này đều bị hắn nhìn mặt mà nói chuyện bên dưới. Phân tích, người cảm giác đến cái này Vô Cực Cung người, là thật hay giả? Thiên Dạ Thần Châu nói ra, khó mà nói, Tô Dạ nói ra, ta cảm thấy đến đại khái tỷ số là giả, nhưng không bài trừ, có thật có thể ở trong đó. Hắn vốn là ôm cây đợi thỏ, nhường Nhan Tình Tuyết cùng Lỗ Hạo bọn người vì chính mình điều tra huyết hồn bên trong người. Lại không nghĩ rằng gặp được cái này gốc dạ chuyện quỷ gì. Bất kể như thế nào, chính mình cũng đến đi xem một chút mới được. Nhan Tình Tuyết cùng Lỗ Hạo nhanh chóng hành động, rất nhanh liền đi đến cái kia cũ nát trong khố phòng. Cái này cửa đông vị trí, xem như Linh Vĩ Thành người tương đối ít chỗ, mà cũ nát khố phòng càng là nằm ở một cái ít ai lui tới chỗ. Bình thường căn bản không có người đặt chân nơi đây, Nhan Tình Tuyết bọn người rất nhanh liền đi tới nơi đây. Tiến nhập cũ nát trong khố phòng, liền là cái này, Nhan Tình Tuyết ngắm nhìn bốn phía, Lỗ Hạo thần sắc ngưng trọng, không có gì người, chúng ta ở ngay tại đây mai phục tốt, tùy tươi hành động. Nói xong lúc, Nhan Tình Tuyết cũng không sốt ruột có gì cử động, rất nhanh, một đạo tiếng cười lạnh liền vang lên theo, các người thật đúng là dám đến a, ha ha ha ha. Tiếng cười kia hiện ra mà ra lúc, Lỗ Hạo lập tức ý thức được không đúng, liền nói, không tốt, mau bỏ đi, trước ly khai cái này trong khố phòng, muốn đi, chỗ nào dễ dàng như vậy. Tiếng cười sau đó, từng đạo ý cấm chế màu xanh lam, lập tức lăng không sinh ra, đem chọn cái khố phòng đều phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, để cho người ta khó mà từ cái này trong khố phòng rời đi. Lỗ Hạo con ngươi co rụt lại, cắn răng nói, đáng giận, bị gài bẫy. Ta liền nói sự tình rất quỷ dị, là các ngươi huyết hồn người cố ý, cái gì Vô Cực Cung người toàn bộ đều là giả. Không không không, thanh âm này rất nhanh nở nụ cười, cũng không thể nói là giả, ta đích xác là Vô Cực Cung người, đi thôi, A Tam, ra gặp gỡ bọn họ. Nói xong lúc, hai tên nam tử trẻ tuổi liền từ trong bóng tối đi ra. Hai người này thân mang phục sức khác biệt, một người trong đó chính là Nhan Tình Tuyết bọn người vài ngày trước truy sát cái kia Tà Linh Đường người. Sư huynh, liền là hắn, người này là Tà Linh Đường ngoại vi đệ tử, một sư đệ nói ra, không khó phán đoán, cái này Tà Linh Đường đệ tử bên cạnh, chỗ đứng lấy cái kia áo trắng thanh niên, liền là Vô Cực Cung người, tại hạ Vô Cực Cung Liễu Minh, gặp qua các vị. Cái này áo trắng thanh niên nụ cười sán lạn, Lỗ Hạo âm tình bất định, huyết hồn đường người vậy mà cùng Vô Cực Cung người hợp tác. Vô Cực Cung lúc nào điểm ấy ranh giới cuối cùng cũng không có. Đừng hiểu nhầm, Liễu Minh nhếch miệng nói ra, chúng ta Vô Cực Cung cũng không có cùng huyết hồn người hợp tác. Mà lại, ta cũng không cùng Tà Linh Đường người có gì liên hợp. Chương 1614, Chiến Liễu Minh, coi như hợp tác, ta cũng sẽ không tìm Tà Linh Đường chỉ là một cái ngoại vi đệ tử hợp tác đi. Nhìn thấy một đám người rất nghi hoặc, Liễu Minh nhếch miệng, xem ra các ngươi vẫn không rõ. Vậy được rồi, A Tam, ngươi nên gọi ta cái gì? A Tam bị Liễu Minh vừa nói như vậy, lập tức cung kính nói ra. Chủ nhân, ngươi là chuyện gì xảy ra? Lỗ Hạo trợn đại hai mắt, trong lúc nhất thời đã không nhìn rõ sở tình huống lên. Liễu Minh cười nhạt nói, dù sao các ngươi cũng đều phải chết. Ta cũng không để ý cùng các ngươi nói rõ ràng, tránh cho các ngươi làm quỷ hồ đồ. Chúng ta Vô Cực Cung người tin tức phân bố toàn bộ đại lục. Tin tức này mạng lưới có thể nói là thông thiên triệt địa. Tự nhiên là tại bất kỳ một thế lực nào đều bố trí có nhãn tuyến. Ta tại huyết hồn bên trong, an bài mấy người, có cái gì kỳ quái đâu. Lỗ Hạo biểu lộ ngưng trọng, hít một hơi thật sâu. cái này Vô Cực Cung quả nhiên như nhà mình trưởng bối lời nói. Từng cái thần bí khó lường, vô cùng kinh khủng, trước mắt đến xem, cái này Vô Cực Cung muốn so huyết hồn người còn khó dây hơn. Lỗ Hạo rất nói mau nói, chúng ta thế nhưng là cùng ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Liễu Minh bình tĩnh nói, vậy còn không đơn giản, A Tam tại huyết hồn nội địa vị còn thấp, muốn thâm nhập vào huyết hồn nội bộ, tự nhiên đến cầm xuống điểm công lao mới được. Không giết các ngươi, A Tam làm sao tiến vào phân đà, làm sao tiến vào nội đường, thay ta tìm hiểu chính xác hơn tin tức. Mà lại, các ngươi Linh Hàn Cung cung chủ là Vĩnh Hằng Thần Hoàng chân chó. Những năm gần đây lại đối ta Vô Cực Cung phạm vi lớn truy sát. Chúng ta Vô Cực Cung, làm sao cũng đến nghĩ cách trả thù một chầu các ngươi Linh Hàn Cung đi. Lỗ Hạo biết rõ sự tình không đúng, rất khó tốt, nơi nào còn dám do dự, liền có quát, đi mau, muốn đi, có thể sao? Liễu Minh xùy cười một tiếng, A Tam, bên trên, nói xong lúc, A Tam cùng Liễu Minh hai người cùng một thời gian xuất thủ. Liễu Minh thực lực cũng đã đạt đến thần tướng tứ cảnh, A Tam cũng là như thế, hai người cùng nhau xuất thủ, rất nhanh liền để Linh Hàn Cung một đám đệ tử là luống cuống tay chân. Lỗ Hạo trong lòng biết bắt giặc trước bắt vua, tất phải trước tiên cần phải cầm xuống Liễu Minh mới được. Lập tức hướng phía đối phương xông tới, thế nhưng là còn không có đánh một lần công phu, hắn liền đã đại rơi xuống hạ phong, con người đột nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Lỗ Hạo thần sắc khó chịu, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Cùng là thần tướng tứ cảnh, giao thủ không đến ba hiệp, hắn vậy mà liền có mấy phần khó mà chống đỡ ý tứ. Lỗ Hạo mắt thấy đấu không lại, chỉ đến quát, Nhan sư muội, ngươi mau trốn, ta vì ngươi ngăn chặn. Nhưng mà vừa dứt lời, Nhan sư muội chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lỗ Hạo phía sau. Một thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào Lỗ Hạo trong thân thể. Lỗ Hạo đôi mắt trợn đại, một mặt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Sư muội, ngươi, Nhan Tình Tuyết mặt không thay đổi nói, sư huynh, xin lỗi, làm sao có thể? Lỗ Hạo miệng nhả tiên huyết, bộ dáng chật vật, ta nói qua, chúng ta Vô Cực Cung tại các đại phái bên trong đều có thông thiên triệt để nhãn tuyến. Thậm chí trước mắt đại lục, liền thần vương cấp bậc nhân vật, đều có chúng ta người. Huống chi là những cái kia đâu đâu cũng có con tôm nhỏ. Nhan Tình Tuyết chính là ta tỷ nữ, ngươi lấy là người nào? Liễu Minh châm chọc nói. Lỗ Hạo không cam lòng ngã trên mặt đất, sinh cơ dần dần qua đi, những người khác cũng khó mà chống đỡ được quá lâu. Tại Lỗ Hạo đều bại trận đằng sau, càng là khó mà chống đỡ, rất nhanh liền bị A Tam, Liễu Minh cùng Nhan Tình Tuyết ba người lần lượt chế phục. Đại nhân, xử lý như thế nào? A Tam nói ra. Liễu Minh chậm rãi mà nói, điều giáo, nguyện ý quy hàng tại ta, vậy liền không giết, không nguyện ý, tự nhiên là tất cả giết, không có vấn đề. A Tam nghĩ phải lập tức xuất thủ, thế nhưng là liền ở trong nháy mắt này ở giữa, một đạo uy mãnh lĩnh vực cấp tốc trấn áp mà xuống. Sau đó, mấy đạo khí tức quỷ dị đem A Tam quấn quýt lấy nhau. Tại lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy một tên thanh niên nam tử nắm lấy A Tam đầu. Đã đem Tam chấn áp xuống, từ đầu tới đuôi, bất quá lật tay ở giữa sự tình. Hả? Liễu Minh nheo cặp mắt lại, lại còn có viện binh. Không phải, người này không phải Linh Hàn Cung người, mười phần lạ lẫm, ta cũng không biết là ai. Nhan Tình Tuyết nói ra, Liễu Minh rất là nghi hoặc, mắt nhìn Tô Dạ, nheo cặp mắt lại, các hạ nếu không phải Linh Hàn Cung người, lại là người phương nào? Nhìn thấy Liễu Minh như thế chấn định, Tô Dạ không khỏi lên đề phòng, chính mình lật tay ở giữa trấn áp cái này A Tam. Hắn một điểm bối rối đều không có, có thể thấy bảo trì không sợ hãi rất nhanh. Tô Dạ liền chậm rãi mà nói, cũng không có gì, tại hạ từ đầu đến cuối đều đang theo dõi đám người này mà thôi. Nghe được có Vô Cực Cung tung tích, đặc biệt tới nơi đây nhìn xem, không nghĩ tới vận khí còn rất khá. Hiện tại nếu gặp, tự nhiên là muốn cùng Vô Cực Cung người dựng một cái dây. Quen biết một chút, ngày sau dễ bán tình báo. Lỗ Hạo phát hiện mình từ đầu đến cuối bị người theo dõi. Yếu ớt ý thức muốn xem ra Tô Dạ là loại người nào. Nhưng nhìn thấy lại là một cái bóng lưng. Liễu Minh nghe vậy, cười lên ha hà, người thật đúng là có thú. Vĩnh Ngấn Thần Hoàng hạ lệnh truy sát Vô Cực Cung người. Đối với ta Vô Cực Cung người là thấy một cái giết một cái. Ngươi còn dám cùng chúng ta Vô Cực Cung người hợp tác. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tựa hồ lại không có thống trị toàn bộ cổ thần giới đi. hắn mệnh lệnh, cũng không phải là mỗi người đều muốn nói gì nghe nấy. Mà lại, ta chưa phát giác cho ta chỉ là từ các ngươi Vô Cực Cung mua một chút điểm tình báo. Có gì không ổn, Tô Dạ nói ra, Liễu Minh cười một cái nói. Cho nên nói, ngươi đi lên trước tiên đem A Tam trấn áp, là muốn nói cho ta. Không nên khinh cử vọng động, bởi vì ngươi cũng có mấy phần thực lực đúng không? Ngươi có thể hiểu như vậy. Tô Dạ nói ra, Liễu Minh châm chọc nói ra. Ngươi thật đúng là gan đại vọng động, thật cho là có vài phần thực lực liền dám đến cùng Vô Cực Cung người hợp tác. Bất quá đáng tiếc, thân phận của ta bây giờ còn không nghĩ bại lộ cho bất luận kẻ nào. Cho nên, chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu. Nói xong thời điểm, Liễu Minh lập tức lên đường, cùng cái kia Nhan Tình Tuyết cùng một chỗ, thẳng đến Tô Dạ mà tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, lắc đầu, đáng tiếc, ta vốn là định tìm ngươi mua tình báo, bất quá đã ngươi muốn chết, vậy liền không oán ta được. Tô Dạ nhẹ tay nhẹ một nhấn, A Tam chính là rên lên một tiếng, tại chỗ vẫn lạc, sau đó, kiếm khí của hắn chớp mắt khuếch tán toàn bộ cũ nát khố phòng. Nếu không phải những cấm chế kia ngăn cản, cái này cũ nát khố phòng sợ rằng hội bị quanh người hắn bồi hồi kiếm khí trong nháy mắt phá hủy. Vô Ảnh Thập Lục Kiếm, kiếm pháp trong chớp mắt càn quét ra, trong nháy mắt, kiếm khí cũng đã đem toàn bộ cũ nát khố phòng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bất quá, Nhan Tình Tuyết cùng cái này Liễu Minh cũng thực sự là có mấy phần thủ đoạn. Tại Tô Dạ Vô Ảnh Thập Lục Kiếm thi triển mà ra, một cái là lấy ra một mặt tấm chắn, một cái là thân pháp xảo trá tàn nhẫn, hoàn toàn tránh khỏi Tô Dạ kiếm pháp. Tô Dạ thấy đây, không có chút nào vì đó mà thay đổi. Kiếm khí càn quét thời điểm, thủ đoạn lại tùy theo khẽ đảo. Cửu Môn Thần Thông đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, chương 1615, Thanh Phong Sa Mạc bố cục. Cao giai thần thông, không, không đúng, là vương cấp thần thông. Liễu Minh biểu lộ trầm xuống, ta biết, ngươi là thứ năm trên chiến trường tân nhiệm thống lĩnh. Tô Dạ, thật sự là may mắn hội a, vậy mà có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Ha ha ha ha. Tô Dạ ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn. A, Vô Cực Cung tin tức thật đúng là tinh chuẩn nhanh chóng. Ta tại thứ năm chiến trường lên làm thống lĩnh không bao lâu. Nhà mình người biết đều không có mấy cái. Các ngươi Vô Cực Cung vậy mà biết đến nhất thanh nhị sở. Thật đúng là có thú. Ta đối với các ngươi Vô Cực Cung là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn Cửu Môn Thần Thông triển khai lúc, một quyền oanh kích mà xuống, uy lực to lớn trong lúc đó khuếch tán ra, vang vọng tứ phương. Hừ, Tô Dạ, ngươi cho là ngươi là thống lĩnh liền có thể tùy ý vọng vi sao? Ngươi cũng quá coi thường ta Vô Cực Cung người đi. Liễu Minh không sợ chút nào, vung tay áo một trường, băng thạch thần thông, mấy đạo băng tinh hiện ra, chỉ một thoáng đem Tô Dạ bao vây. Sau đó từng tầng băng tinh đột nhiên ngưng tụ. Vậy mà đem Tô Dạ tính cả Cửu Môn Thần Thông cùng nhau ngưng tụ lại với nhau. Cho ta chấn, Liễu Minh tay nắm chặt, Tô Dạ liền bị phong ấn ở trong đó. Đại nhân, kết thúc rồi à? Nhan Tình Tuyết hỏi, Liễu Minh hít một hơi thật sâu, mắt nhìn Tô Dạ, khó mà nói, gia hồn này mười phần khó chơi, đi lên liền thi triển thần thông, hung vô cùng, không phải cái này mấy cái Linh Hàn Cung oát con có thể so. Bất quá ngươi từ Linh Hàn Cung bên trong trộm ra băng thạch thần thông ngược lại là thật dùng tốt. Vô thanh vô tức trấn áp, tiểu tử này căn bản không kịp phản ứng. Bất quá vừa dứt lời xuống, Liễu Minh bỗng nhiên nhướng mày. Hả, không tốt, hắn lập tức nắm lấy Nhan Tình Tuyết, lui về sau một bước. Sau đó, cái kia đem Tô Dạ trấn áp khối băng, trong chốc lát hòa tan ra, mà Tô Dạ quanh thân, vậy mà xuất hiện nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Đây là cái gì? Liễu Minh bất ngờ khẽ giật mình, mồ hôi nhỏ xuống mà xuống, ngưng tụ thành hỏa diễm. Ngọn lửa này uy lực gì? Có thể đem ta băng thạch thần thông hòa tan. Tô Dạ không lại để ý. Hắn đem Vô Cực hỏa thánh thể hóa thần sau khi thành công. Tiến hóa không chỉ có riêng chỉ là thần ma thánh hỏa liên. Hắn hiện tại liền là một cái vô thượng hỏa lô. Hắn một cái hô hấp, liền tựa như nhường không khí nhóm lửa. Hắn lưu hạ mồ hôi, đều là trên đời tinh thuần nhất hỏa diễm. Liễu Minh, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ngồi xuống hào hào đàm. Ngươi còn có một con đường sống, nếu như nhất định phải phản kháng, lấy ngươi hiện tại biểu hiện mà ra chiến lực, ta có thể sẽ không cân nhắc bắt sống ngươi. Hừ, cuồng vọng tự đại, Liễu Minh nhất thời ra chiêu mà đi, băng thạch thần thông không tốt. Hắn miệng lẩm bẩm, quát, Kim Diệp thần thông, lại là một môn cao giai thần thông, trong tay hắn rầm rầm ném mạnh ra trên 100 viên lá cây. Cái này lá cây tại trong không khí giao thoa ma sát lúc, đúng là biến thành màu vàng, đại lượng lá cây tựa như phi tiêu như thế, 1 hóa 10, 10 hóa 100, sau đó, ngàn ngàn vạn vạn, vô cùng vô tận, khó mà bắt rõ ràng. Cái này Kim Diệp thần thông không gì không phá, khó mà hóa giải, số lượng phong phú, một mảnh đánh trúng ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Minh mặt không thay đổi nói ra, Tô Dạ lại là nhìn cũng không nhìn một cái, tay không khẽ vẫy, thần ma thánh hỏa liên chỉ một thoáng quét sạch mà đi. Sau đó, cái kia ngàn ngàn vạn vạn lá cây màu vàng óng, đúng là hô hấp khoảng khắc xây biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Liễu Minh thân thể run lên, lại xuất hiện lúc, cái kia thần ma thánh hỏa liên liền đã đi tới Liễu Minh cùng Nhan Tình Tuyết bên cạnh. Đừng nhúc nhích, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, nếu như các ngươi không nghĩ đốt thành cho bụi tiền đề xuống, có thể nếm thử một trầu, khiêu chiến xuống ta hỏa liên. Làm sao có thể? Liễu Minh cùng Nhan Tình Tuyết trợn đại hai con ngươi, đều không thể tin được trước mặt một màn. Ba người bọn hắn thần tướng tứ cảnh hợp lực xuất thủ, bất quá một thời gian uống cạn chung trà liền bị Tô Dạ đánh khó mà chống đỡ, vừa chết hay bị bắt. Phải biết, bọn hắn cũng không phải phổ thông thần tướng tứ cảnh, không hổ là thứ 5 chiến trường thống lĩnh, xuất thủ quả nhiên khó lường. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, Liễu Mỗ bội phục bội phục. Bất quá, ngươi thật cho là ngươi có thể giết được ta? Ta mặc dù đấu không lại ngươi, nhưng chạy trốn nắm chắc vẫn phải có. Ngươi nên cũng nhìn ra được, ta cũng không phải những thứ này cái gọi là thiên tài có thể so. Tô Dạ nghe vậy, không nóng không vội mà nói, nhìn ra được, nếu như ngươi thật không mới biểu hiện, hiện tại ngươi đã chết, còn ngươi có thể hay không trốn đi chuyện này. Liễu Minh nhìn chằm chằm Tô Dạ, muốn nhìn một chút Tô Dạ trả lời. Tô Dạ cười lạnh nói, có lẽ ngươi xác thực có một ít thần thông có thể trốn đến đi, cũng có lẽ ta có thể thật không giết được ngươi, nhưng thấp nhất ta cũng có thể đưa ngươi trọng thương. Ngươi nếu quả như thật nghĩ bốc lên bỏ mạng nguy hiểm, mà lại cuối cùng nhất định hội rơi nửa tàn kết quả đi trốn, cũng có thể nếm thử một trâu. Liễu Minh ánh mắt hiện lên một tia phong mang, hắn chính là Vô Cực Cung người, bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, đấu trí đấu dũng cho tới bây giờ không có thua qua. Thế nhưng là hôm nay đối đầu Tô Dạ, lại là nhiều lần gặp khó, con mắt của người nọ bên trong không có bất kỳ cái gì sơ hở bộc lộ, cả người cũng đều biểu hiện không có kẽ hở. Liễu Minh trầm tư ít cho phép, không thể không lộ ra nụ cười. Tốt, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, bất quá cái này hỏa liên hoa, có thể cầm đi đi, người tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Tô Dạ chậm rãi nói. Liễu Minh liền biết Tô Dạ không dễ dàng như vậy đáp ứng, chỉ đành phải nói, nói đi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ta tìm Vô Cực Cung, tự nhiên là vì từ Vô Cực Cung bên trong mua tình báo. Các ngươi Vô Cực Cung xem ra thật đúng là cẩn thận từng ly từng tí, xưa nay không tùy tiện phát triển tân hộ khách nguyên. Tô Dạ nói ra, Liễu Minh nói ra, chúng ta Vô Cực Cung chỉ là không dễ dàng tại các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái người trong tay phát triển hộ khách nguyên thôi, cái này có rất nhiều nguy hiểm. Bất quá nói đến nơi này, ngươi cũng là Ninh Thiên Tông người, cùng chúng ta Vô Cực Cung hợp tác, liền không sợ bị người ta biết phát xuống tội danh sao? Tô Dạ thản nhiên nói, ta Tô Dạ làm việc cho tới bây giờ đều chỉ truy cầu một cái không thẹn với lương tâm, cùng Vô Cực Cung hợp tác lại không làm chuyện thương thiên hại lý gì, nếu như vậy cũng là tội danh lời nói, vậy ta không nhận. Còn là ai quyết định cái này cái rắm chó tội danh, cũng không có quan hệ gì với ta. Người sảng khoái, nói đi, ngươi muốn ai tình báo cùng tin tức? Liễu Minh nói ra. Tô Dạ giảng đạo, Tà Linh Đường, chức vị càng cao đệ tử càng tốt. Tốt, ta liền cho ngươi một cái tình báo. Liễu Minh nói ra, sau 5 ngày, Linh Vĩ Thành Đông khu Thanh Phong trong sa mạc, Tà Linh Đường thứ 2 phân đà đệ tử, triển cuồng đao hội bố trí kế tiếp, ván, cục, đại lượng các phái đệ tử đi tới Linh Vĩ Thành, thực ra liền đã vào cuộc, mà triển cuồng đao mục đích đúng là vì đem những đệ tử này một mẻ hốt gọn. Cục này bố trí quả thực là thiên la địa võng a. Nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú, có thể ở đâu nhìn xem? Tình báo này, giá trị bao nhiêu tiền? Tô Dạ nói ra, tình báo này là tặng cho ngươi. Liễu Minh cười ha hả nói, ta còn không đến mức ngốc đến người khác thanh đao gác ở trên cổ của ta. Ta còn quản người khác chào giá nghiên cứu loại chuyện ngu này đi. Chương 1616, xâm nhiên Diêm La trận. Tô Dạ mắt nhìn Liễu Minh. Cái này Liễu Minh là người thông minh, người cực kỳ thông minh, Bất quá, người thông minh bình thường đều rất nguy hiểm. Người tình báo này ta miễn phí muốn, nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy kết thúc. Tô Dạ đột nhiên, lĩnh vực lại một lần nữa khuếch tán trấn áp. Ngươi muốn làm gì? Liễu Minh nheo cặp mắt lại, tùy theo lên làm tốt bỏ chạy. Cùng Tô Dạ liều mạng tiểu mệnh chuẩn bị, Tô Dạ nói ra, rất đơn giản, ta có thể sẽ không ở trong tay của ngươi mua một lần tình báo. Ngày sau ta hội thường xuyên cùng ngươi liên hệ, tự nhiên đến ý tưởng, cùng ngươi có cái cố định phương thức liên lạc, cái này phương thức liên lạc ta hội đưa cho ngươi. Liễu Minh giảng đạo, ngươi phương thức liên lạc, ta không tin được, ta có ta biện pháp. Tô Dạ nói xong lúc, thần ma thánh hỏa liên bên trong, đột nhiên phân ra một viên liên hoa hạt giống. Trong chốc lát, luyện hóa hạt giống liền đã đánh vào Liễu Minh trong thân thể. Liễu Minh phát giác được nguy cơ, chỉ một thoáng liền muốn thần thông triển khai, nhưng vẫn là ta muộn một chút. Hạt giống đã lạc ấn vào nhập trong thân thể của hắn. Không tốt, Liễu Minh con ngươi co vào, biết mình vẫn là trúng chiêu, rơi xuống Tô Dạ trong tay. Hung tợn nói, Tô Dạ, ngươi tại trong cơ thể ta làm cái gì? Đánh vào một viên cấm chế mà thôi, có chiếc này cấm chế. Ta có thể tùy thời liên lạc với ngươi. Tô Dạ nhếch miệng lên. Ta chiếc này cấm chế không cao lắm sâu. Thực ra liền là từ cái này hỏa liên bên trên chụp ra một viên hạt giống mà thôi. Ngươi có thể nghĩ cách đi giải mở cấm chế này. Nhưng ngươi được làm tốt tùy thời hội bị cấm chế này đánh chết có thể. Liễu Minh tự nhiên là cảm ứng được cái này hạt giống kinh khủng chỗ. Giống như là một cái tùy thời cũng sẽ bạo tạc thuốc nổ. Đem hắn nổ đến phấn thân toái cốt. Cái này để Liễu Minh ngược lại hút miệng khí lạnh, thầm nghĩ Tô Dạ quả nhiên là cái nhân vật nguy hiểm. Nghĩ hắn bên ngoài trà trộn nhiều năm như vậy, hôm nay vậy mà bại. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, chỉ là ngày sau phải được thường tại ngươi nơi này mua tình báo mà thôi. Mà lại, ngươi muốn giá cả bao nhiêu? Ta cho ngươi giá cả bao nhiêu? Ta chỉ cần một điểm, tình báo không thể có lầm, như có sai lầm, ta bắt ngươi là hỏi. Tô Dạ phất tay áo rời đi. Chỉ lưu câu tiếp theo nhẹ nhàng, Liễu Minh, đầu ngươi bên trong nghĩ gì ta đều biết, ngươi khẳng định nghĩ đến như thế nào đối phó ta, ta vẫn là có mấy phần mong đợi, bất quá liền xem ngươi có hay không bản sự kia. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Liễu Minh một thanh bày trên mặt đất, Nhan Tình Tuyết lập tức tiến lên trấn an, đại nhân, ngài không có sao chứ? Liễu Minh thở dài, ta đi tới Minh Vương Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, cái này các môn các phái thiên tài ta cũng coi như gặp một cái lần. Cái kia hợp đạo cảnh cấp bậc thiên tài ta cũng đấu qua. Xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Hôm nay lại đưa tại trong tay của hắn. Cái này Tô Dạ 10 phần kinh khủng. Có thể không cùng là địch tuyệt đối không nên cùng là địch. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là nội tâm của hắn đã có phán đoán. Cái này Tô Dạ, hắn thần bí tựa như một đoàn động không đáy. Đại nhân, mấy người này xử lý như thế nào? Nhan Tình Tuyết mắt nhìn Linh Hàn Cung còn sống Lỗ Hào. Giết đi. Liễu Minh không có bất kỳ cái gì lưu tình cùng do dự. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng về tới chỗ ở của mình. Người tin tưởng cái này Liễu Minh nói lời. Ta xem tiểu tử này rất tinh minh. Người bình thường sợ rằng rất khó đấu qua được hắn. Cái này Vô Cực Cung đến cùng là khi nào xuất hiện thế lực. Dưới đáy đệ tử đều là như thế cái bộ dáng sao. Thiên Dạ Thần Châu nghĩ sâu tính kỹ lên. Tô Dạ nói ra, cái này Vô Cực Cung có thể tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng truy sát xuống. Thế gian đều là địch, vẫn như cũ có thể bình yên vô sự, nhất định có hắn chỗ hơn người. Sợ rằng Vô Cực Cung đệ tử từng cái đều cùng Liễu Minh không sai biệt lắm. Còn có tin hay không cái này Liễu Minh lời nói nha? Ha ha, cái này Liễu Minh không dám nói dối. Ta không dám hứa chắc ta thần ma thánh hỏa liên phải chăng có thể bị người phá giải. Nhưng là trong mấy ngày, hắn khẳng định phá giải không được. Nếu như tình báo của hắn có sai, vậy hắn liền chết chắc rồi. Nhưng nếu như là thật, vậy liền quá thú vị. Các tông cho là mình là thợ săn, săn giết tà linh đường đệ tử, nhưng lại không biết cái này tà linh đường đệ tử đã sớm xếp đặt tiệc rượu. Chờ lấy tới đối phó các tông người, bất kể như thế nào, cái này Thanh Phong sa mạc là tất phải đến đi một chuyến nhìn xem mới được. Tô Dạ lẩm bẩm nói, loại chuyện này khẳng định trì hoãn khó lường. Tô Dạ lập tức lên đường khải hành, thẳng đến Thanh Phong sa mạc mà đi, đợi đến lại xuất hiện lúc. Tô Dạ liền đã đi tới Thanh Phong trong sa mạc, hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí thần hồn cũng không có triển khai. Nếu quả thật như cái kia Liễu Minh lời nói, hiện tại cái này Thanh Phong sa mạc nguy cơ tứ phía. đã sớm mai phục tốt Tà Linh Đường cường giả, Ám Dạ Quân Vương Kiếm, ngươi đi điều tra tình huống. Tô Dạ phân phó lên Ám Dạ Quân Vương Kiếm, không có vấn đề. Ám Dạ Quân Vương Kiếm cấp tốc khởi hành, bắt đầu đối với cái này Thanh Phong sa mạc triển khai thảm thức điều tra. Không ra một canh giờ, Ám Dạ Quân Vương Kiếm liền cho Tô Dạ chính xác phản hồi. Tà Linh Đường người quả nhiên ở đây. Ha ha, cái này Liễu Minh ngược lại là không dám gạt ta. Tô Dạ lập tức truy vấn, người có bao nhiêu? Không nhiều, cũng chỉ có 6 người. Ám Dạ Quân Vương Kiếm hồi đáp, cái gì? Tô Dạ đều ngược lại hút miệng khí lạnh. 6 người số lượng, cái này có thể liền có chút kinh khủng. Cái này Tà Linh Đường người, là tên điên sao? 6 người dám đi đối phó các tông nhiều đệ tử như vậy. Cái này Tà Linh Đường đến có lớn bao nhiêu khẩu vị. Thế nhưng là hiện tại đến xem, cái này triển cuồng đao gan là không nhỏ. Tô Dạ bật cười liên tục. Tô Dạ, ngươi định làm như thế nào? Thiên Dạ Thần Châu hỏi. Không nóng nảy, trước xem tình huống một chút. Tô Dạ không có hành động thiếu suy nghĩ. Đánh cỏ động rắn, cái này triển cuồng đao dám lấy 6 người ở đây mai phục. Khẳng định có niềm tin chắc chắn. Xem trước một chút lá bài tẩy của hắn đến cùng là cái gì. Lại bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau cũng không muộn. Ám Dạ Quân Vương Kiếm vẫn như cũ trợ giúp Tô Dạ phản hồi tin tức. Lúc này, Thanh Phong sa mạc sâu trong lòng đất, 6 người hội tụ ở đây, lại chính là Tà Linh Đường các lộ cao thủ. 6 người này, lấy trong lúc này một tên thanh niên áo bào đỏ ngầu cầm đầu. Thanh niên áo bào đỏ ngầu khuôn mặt âm lãnh, toàn thân khí tức chỉ gọi người có một loại tùy thời cũng sẽ rơi vào trong đó. Không cách nào tự kềm chế cảm giác quỷ dị cảm giác. Cuồng Đao đại nhân, nội thành bên kia đã làm đủ công khóa, nghĩ đến không quá 3 ngày, cái kia các tông đệ tử liên hội từng cái tới chúng ta nơi này đưa chết rồi. Mấy cái Tà Linh Đường đệ tử cười gằn nói, triển cuồng đao chậm rãi mà nói, không muốn phớt lờ, biết không, xem thật kỹ một chút chúng ta bày ra xâm nhiên diêm la trận. Phải chăng còn có địa phương khác chưa hề hoàn thiện tốt? Trận pháp này mới là chúng ta cùng nhau đem cái này các tông đệ tử tiêu diệt mấu chốt. Trận pháp phương diện nếu là ra sai, ta nhưng muốn bắt các ngươi là hỏi. Đại nhân yên tâm, trận pháp này chúng ta đã lặp đi lặp lại đã kiểm tra mấy trăm lượt. Các mặt tài liệu, tất cả đều là bổ sung đầy đủ. Trận pháp chi lực tuyệt đối có thể phát huy ra công hiệu. Cái kia các tông đệ tử một khi đến, toàn bộ đều đến bỏ mạng nơi này. Chương 1617, Lục Tiểu Vân nghe vậy. Triển cuồng đao mới liếm môi một cái. Cái này các tông người thật đúng là cho là chúng ta cùng ngàn năm trước giống nhau là dễ mà bóp quả. Hồng mềm a, ngàn năm, các tông toàn đem tinh lực phóng tới vực ngoại thiên ma trên thân. Nhưng lại không biết, chúng ta Tà Linh Đường đã sớm xưa đâu bằng nay. Hắc hắc, đại nhân, chúng ta cái này dơ lên, nhất định có thể đem các tông đệ tử cùng nhau tiêu diệt. Chúng ta không biết cái khác phân đà đệ tử như thế nào. Nhưng là chúng ta bên này, tất nhiên có thể lập xuống đại công. Đến lúc đó ngài thậm chí liền có thể đi trước tổng đường bên trong tu luyện. Triển cuồng đao thần sắc âm lãnh. Đó là tự nhiên, cái này một phiếu miễn là làm xong. Có ta triển cuồng đao một miếng ăn, tự nhiên không thiếu các ngươi. Đại nhân uy vũ, một đám người mừng rỡ không thôi. Thập phần vui vẻ, đã bắt đầu tưởng tượng lấy số ngày chuyện sau đó. Lại không nghĩ, những lời này toàn bộ đều bị Tô Dạ nghe qua nhất thanh nhị sở. Có ý tứ, Tô Dạ nghe những thứ này. Lẩm bẩm nói, xâm nhiên diêm la trận, thiên dạ thần châu, đây là trận pháp gì? Thiên dạ thần châu nói ra, tính được là một cái lợi hại trận pháp. Trận pháp này, là lấy oan hồn làm lực lượng, oan hồn càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh, mạnh tới trình độ nhất định, liền thần tướng cấp bậc cường giả đều cầm xuống. Bất quá cái kia sợ rằng muốn cần hơn ước oan hồn cô quỷ. Cái này triển cuồng đao nên siêu tập không đến nhiều như vậy. Tô Dạ nói ra. Những người này khẳng định siêu tập không đến nhiều như vậy oan hồn. Bằng không, đã sớm bị các tông cường thế truy sát, nhưng là cũng không thể khinh thường. Chúng ta vẫn như cũ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Thời gian một ngày đi qua, rốt cục, tại mấy ngày về sau, một đám nhân mã đầu tiên đuổi tới, là quần sơn môn người. Tô Dạ trốn ở trong tối lặng lẽ quan sát, quần sơn môn ước chừng 7 tên đệ tử ở đây hội tụ. Đi tới lúc, đầu tiên là quan sát bốn phía một cái, biểu hiện cũng là cảnh giác 10 phần. Minh sư huynh, ngài nói tình báo này sẽ có hay không có lầm a? Cái này Tà Linh Đường người, quả thật muốn ở đây hoàn thành một hồi giao dịch. Cái kia được xưng là Minh sư huynh thanh niên nói ra. sự tình quả thật có chút quỷ dị. Tà Linh nói đệ tử 10 phần gian trá giảo hoạt, không thể khinh thường, bất quá thời gian 1 năm không dài, chúng ta tất phải đem khống tốt mỗi một cái cơ hội. Bốc lên chút ít phong hiểm cũng là không có gì. Minh Sông, các ngươi cũng tại, lúc này, lại một đội ngũ nhân mã đuổi tới. Lăng gia phái người, nhìn thấy cái này một cái đội ngũ người đuổi tới. Minh Sông sắc mặt dần dần trầm xuống. Các ngươi cũng đã nhận được tin tức. Xem ra các ngươi cũng đã nhận được cùng chúng ta như thế tình báo. Lăng gia phái một cái lục bào sư huynh trầm giọng nói. Minh Sông đồng dạng biểu lộ khó coi. Đợi chút, nếu là Tà Linh Đường người thật xuất hiện, chúng ta tự nhiên liền cùng thi triển thần thông. Ai cũng không chậm chế ai. Ai trước hết giết Tà Linh Đường đệ tử. Vậy tính ai? Nói thì nói như thế. Minh Sông trong lòng vẫn là an tâm một chút. Lăng gia phái người cũng đến. Hai phái đệ tử hợp lực, coi như cái này Tà Linh Đường người có chỗ âm mưu, cũng không làm gì được đến bọn hắn. Cứ như vậy, thời gian dần dần qua đi. Tầm nửa ngày sau, lại có 3 đầu đội ngũ lần lượt đuổi tới. Xem Minh Trùng Hòa Lăng gia phái người đều một mặt mờ mịt, cảm giác được sự tình càng ngày càng không thích hợp. Cái này một cái tình báo, làm sao nhiều người như vậy biết rõ? Chỉ bất quá đến chỗ này người càng ngày càng nhiều, đại gia trong lòng sợ hãi không tránh được ít một chút. Dù sao người ở đây nhiều như vậy, ai cũng không thấy đến Tà Linh Đường người có thể đem chúng ta ra sao. Chúng ta là không phải bị chơi xỏ. Cái này Tà Linh Đường người cố ý đùa nghịch chúng ta đi. Các ngươi xem, đó là Lục Tiểu Vân. Lục Tiểu Vân vậy mà tới. Cảnh giới của hắn đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Là Linh Hàn cung đỉnh cấp thiên tài một trong. Bất quá nhìn nàng biểu lộ tựa hồ không quá tốt bộ dáng. Đó là đương nhiên. Vài ngày trước Linh Hàn cung mấy người đệ tử mất tích. Ta suy đoán chỉ sợ là bị Tà Linh Đường đệ tử độc thủ. Cái này Lục Tiểu Vân vội vàng đuổi tới. Nhìn thấy người trong nhà toàn không còn. Há có thể hài lòng được lên. Lục Tiểu Vân bên người dẫn 2 cái Linh Hàn cung đệ tử. Nhìn quanh một vòng 4 phía. Phát hiện nơi đây đã tụ tập gần 100 người quy mô và số lượng. Nói ra, các người đều là nhận được đồng dạng một cái tình báo đi tới. Không tệ. Vân sư tỷ, người cũng là đạt được tình báo đi tới. Mấy người đệ tử tiến lên nói ra. Ân, ta cũng là nhận được tình báo tới. Lục Tiểu Vân mày liễu nhíu lên, suy nghĩ lấy lúc này tình huống. Chúng ta sợ rằng bị chơi xỏ. Những đệ tử này hai bên nghị luận, thở dài, Lục Tiểu Vân thần sắc lạnh lùng. Không bị đùa nghịch, chúng ta nên là bị người mưu hại. Bị người mưu hại rồi. Những người này nghe nói như thế, toàn bộ lên tinh thần, không khỏi tò mò. Lục Tiểu Vân nói ra, tình báo này bị như thế có tổ chức có kỷ luật thông báo cho trong tay chúng ta. Mà lại thời gian, địa điểm, hoàn toàn thống nhất, vì chính là hôm nay đem chúng ta dẫn ở đây. Dẫn ở đây chỉ là vì đùa nghịch chúng ta. Cái này không giống như là Tà Linh Đường phong cách làm việc. Chỉ sợ là nghĩ đem chúng ta ở đây một lưới bắt hết. Đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Nói đùa cái gì, chúng ta nhiều người như vậy. Bọn hắn làm sao đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Một thiên tài đứng dậy, hoàn toàn không tin, đúng nga, lại thêm vân sư tỷ ngài ở nơi này tự mình tọa chấn. Cái này Tà Linh Đường người lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Lục Tiểu Vân chắp tay lời nói, ta cũng tại hiếu kỳ, cái này Tà Linh Đường người đến cùng có âm mưu quỷ kế gì? Ha ha ha ha, đúng lúc này, một đạo khoa trương tiếng cười vì đó truyền ra, vang vọng tứ phương, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Lục Tiểu Vân, ngươi quả nhiên thông minh, có thể lên làm Linh Hàn cung nhị sư tỷ, cũng không phải là không có lý do. Ai? Lục Tiểu Vân ngữ khí trầm xuống, sau đó, sâu trong lòng đất, bỗng nhiên phá khai một cái miệng lớn, sau đó, cái kia triển cuồng đao 6 người, từ trong lòng đất chui ra, nhìn thẳng đông đảo cường giả, triển cuồng đao, là ngươi? Lục Tiểu Vân hơi biến sắc mặt. Cái này triển cuồng đao thực lực nàng là rõ ràng, đối phương cùng nàng như thế đều đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, mà lại thực lực tuyệt đối không tại nàng bên dưới. Bất quá rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại, ngươi quả nhiên ở chỗ này nghĩ cách mai phục chúng ta. Bất quá liền các ngươi chỉ là 6 cái, chưa phát giác đến sự tình làm hơi ngu một chút sao? Triển cuồng đao liếm môi một cái, Lục Tiểu Vân, ngươi là người thông minh, ngươi cảm giác cho ta dám ở chỗ này mai phục các ngươi. Cũng chưa có sớm chuẩn bị tốt át chủ bài sao? Nói thật cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi muốn đi, đều đã chậm, đều cho ta hết thảy lưu ở nơi đây đi. Một câu phát xuống, ầm ầm một tiếng, thanh phong sa mạc chung quanh mặt đất bắt đầu sụp đổ. Vô số oan hồn dã quỷ không biết từ nơi nào xông ra. Chỉ một thoáng phân bố toàn bộ thanh phong sa mạc, như vậy số lượng, đếm một chút nói ít có hơn mấy chục vạn. Ta thật oan a, ta chết rất thảm a, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Những thứ này oan hồn thống khổ gào thét, phát tiết lấy khi còn sống bất mãn, sau khi chết thê lương khổ sở. Chỉ là trong nháy mắt, cái này nguyên bản còn yên tĩnh an lành thanh phong sa mạc như vậy biến thành một chốn tu la. Chương 1618, Tô Dạ vào trận tất cả thiên tài đều thần sắc đại biến. Đây là Xâm Nhiên Diêm La trận, một chút thiên tài lúc đầu còn không biết trận pháp này là cái gì. Nghe được là Xâm Nhiên Diêm La trận thời gian, thần sắc bỗng nhiên đại biến, sắc mặt đều vô cùng khó nhìn lên. Lục Tiểu Vân vốn đang chấn định cực kỳ, thấy là cái này Xâm Nhiên Diêm La trận thời gian, đồng dạng biểu lộ đại biến, quát, triển cuồng đao, người thật là ác độc độc. Ha ha ha, chúng ta Tà Linh Đường người, làm việc vốn chính là ác độc như vậy, chẳng lẽ lại các ngươi còn cho là chúng ta rất hiền lành sao? Buồn cười, triển cuồng đao cười gằn nói, như thế nào, hiện tại sợ chưa? Hôm nay, ta chính là muốn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Những thiên tài này ánh mắt đỏ như máu, bọn hắn biết mình nhiều người, nhưng mà lại cũng rõ ràng, đối mặt Xâm Nhiên Diêm La trận, nhiều người là không có một chút tác dụng nào. Lục Tiểu Vân cắn răng nghiến lợi nói, đều đừng hoảng hốt, Xâm Nhiên Diêm La trận là lợi hại, bất quá lại không phải không có bài trừ hy vọng. Chúng ta gần trăm người, phân tán 10 mặt bát phương không cùng vị trí xông qua đi. Chỉ cần có thể mở ra khe, đem những này cô hồn dã quỷ dẫn đi, liền có hy vọng. Ha ha, Lục Tiểu Vân, người nghĩ ngược lại là rất đơn giản, nhưng là trước tiên cần phải qua ta cửa này, những người khác không uy hiếp, ta trước giải quyết ngươi. Nhìn lại những người khác như thế nào tại dưới tay ta mạng sống. Triển cuồng đao lạnh buốt nói. Nói xong lúc, hắn trực tiếp động thủ, thẳng bức Lục Tiểu Vân. Lục Tiểu Vân cắn răng nói, xem ra ta Linh Hàn Cung mấy người đệ tử liền là chết tại trong tay ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng cho ta Linh Hàn Cung đệ tử thường mệnh đi. Hả? Triển cuồng đao có chút choáng váng. Linh Hàn Cung những đệ tử này chết có thể cùng hắn không có quan hệ gì. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng lười giải thích cái gì, đi lên liền cùng Lục Tiểu Vân ra tay đánh nhau lên. Mà một đám thiên tài, cũng là làm theo Lục Tiểu Vân mệnh lệnh, chia binh các lộ mà đi, nghĩ muốn xông ra cái này Xâm Nhiên Diêm La trận chướng ngại. Chỉ bất quá triển cuồng đao 5 cái thủ hạ cũng không phải ăn chay. Cấp tốc ngăn trở, như thế chia binh các lộ, 5 người này mặc dù số lượng không nhiều, nhưng từng cái đều đạt đến thần tướng tứ cảnh thực lực tiêu chuẩn. Sức chiến đấu càng là tương đương mạnh mẽ, lấy lực lượng một người, phối hợp Xâm Nhiên Diêm La trận, có thể lực chiến mấy tên thiên tài, kêu này một đám thiên tài là lên trời không đường xuống đất năm môn. Phen này va chạm, đánh chính là khó khăn chia lìa, 10 phần kịch liệt, đánh nhau, lại không người biết, Xâm Nhiên Diêm La trận bên ngoài, Tô Dạ từ trong bóng tối hiện thân, nhìn cách đó không xa một màn, cái này Tà Linh Đường đệ tử tu luyện công pháp quả nhiên không thể tưởng tượng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, công pháp này cực kỳ quỷ dị, đánh nhau cực kỳ chiếm cứ ưu thế, cái này đệ tử tầm thường chỉ sợ không phải Tà Linh Đường đệ tử đối thủ. Mấu chốt là tại cái kia Lục Tiểu Vân trên thân, bất quá cái này Lục Tiểu Vân nhìn đấu không lại triển cuồng đao. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ, ngươi muốn làm gì? Ninh Thiên Tông có đệ tử ở bên trong, mà lại có một cái ta biết, không thể cứ như vậy kiến thức không cứu được. Tô Dạ nghĩ đến. Mặc dù cái này 6 cái Tà Linh Đường đệ tử số lượng quá ít, ngoài dữ liệu của ta, cũng cùng tình báo có sai lệch, nhưng cũng là một bàn không nhỏ thịt, tất phải có ăn, bất quá trước đó, trước tiên cần phải đem Xâm Nhiên Diêm La trận phá mới được. Người khác tại bên ngoài, muốn phá giải Xâm Nhiên Diêm La trận, muốn so ở bên trong dễ dàng nhiều, mà lại, phá giải trận pháp, tại Tô Dạ mà nói xưa nay không là việc khó, phá, Tô Dạ đem thần ma thánh hỏa liên tìm ra. Hỏa liễm bắt đầu chậm rãi khuếch tán, tìm kiếm lấy Xâm Nhiên Diêm La trận mắt trận điểm yếu. Mà bên trong vẫn như cũ là một mảnh hỗn chiến, đánh chính là túi bụi, khó khăn chia lìa, Ninh Thiên Tông đệ tử cũng có tham dự lên. Một nhóm người này là 5 người tổ đội, trong đó đang có một người là cùng Tô Dạ quen biết. Chính là tại thứ 5 trên chiến trường, từng theo hầu Tô Dạ một chút thời gian Đỗ Đào, chỉ bất quá hiện tại Đỗ Đào bọn người cục diện 10 phần khó làm. bọn hắn vốn là nghĩ một đường chạy trốn tới khu vực biên giới, cưỡng ép phá trận mà ra, thế nhưng là còn chưa tới đạt vị trí, liền đã bị một cái tà linh đường đệ tử cho ngăn lại. Cái này tà linh đường đệ tử không tên không họ, bọn hắn căn bản nghe đều chưa nghe nói qua, có thể là một người vậy mà mạnh mẽ mạnh đấu bọn hắn 5 người. Cái này tà linh đường đến cùng dùng chính là thủ đoạn gì? Một cái Ninh Thiên Tông đệ tử tâm sinh sợ hãi, Đỗ Đào gầm nhẹ nói, cái này tà linh đường ngàn năm, đã sớm cùng chúng ta lúc trước nhận biết tà linh đường không giống nhau. Chúng ta không thể dùng trước kia phán đoán phương thức phán đoán hiện tại tà linh đường. Hừ, các ngươi cái này 5 cái tiểu phế vật, coi như không dựa vào Xâm Nhiên Diêm La trận trợ giúp, ta cũng có thể đem các ngươi tất cả giết. Các ngươi Ninh Thiên Tông quả nhiên là 6 tông nhược tiểu nhất một cái tông môn. Cái này tà linh đường đệ tử thân mang huyết bào tại người, tay cầm một thanh trường đao, thẳng bước Đỗ Đào 5 người. Đỗ Đào 5 người tu vi kém một chút, cao nhất cũng bất quá thần tướng 3 cảnh, kém một chút mới thần tướng 1 cảnh. 5 người dù là cùng tiến lên, cùng cái này tà linh đường đệ tử giao thủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Chết đi, cái này tà linh đường đệ tử một khi động thủ, huyết khí lan tràn ra, đem Đỗ Đào 5 người quanh thân đều chặn đường cực kỳ chặt chẽ. Khó mà động đánh, không tốt, Đỗ Đào bọn người chỉ cảm thấy cổ của mình hoàn toàn bị khóa chết. Hô hấp đều biến đến mức dị thường khó khăn, thật đúng là không cần tốn nhiều sức. Tà linh đường đệ tử âm trầm mà nói, giải quyết các ngươi cái này mấy cái con tôm nhỏ, nghĩ đến cũng mang đến cho ta không là cái gì công tích. Còn đến lãng phí thời gian của ta, đều đi chết đi. Bất quá ngay tại hắn vẫn chưa hoàn toàn động thủ, một cỗ cường đại lĩnh vực đột nhiên hướng phía hắn bao trùm mà tới. Cái này để này tà linh đường đệ tử quá sợ hãi. Không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ai, cái này lĩnh vực khống chế hắn hào hào khó chịu, hoàn toàn không thở nổi. Ngươi nói chúng ta Ninh Thiên Tông là 6 tông yếu nhất. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại thật ra muốn hội hội ngươi cái này tà linh đường đệ tử. Nhìn xem ngươi có gì cái gì thần thông quảng đại năng lực. Tô Dạ thân ảnh bình tĩnh xuất hiện. Hả, chúng ta Ninh Thiên Tông đệ tử. Mấy người nhìn thấy Tô Dạ lúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Tô Dạ là ai, trước kia chưa bao giờ thấy qua, nhưng Đỗ Đào lại là rất quen thuộc. Thấy là Tô Dạ lúc vui mừng nói, Tô Dạ đội trưởng, là ngươi. Tô Dạ hướng phía Đỗ Đào nhẹ gật đầu. Cái kia tà linh đường đệ tử ánh mắt lóe ra sát cơ. Có ý tứ, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là nơi nào xuất hiện, nhưng đã ngươi như vậy nghĩ muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn cố gắng đem khí tức bộc phát ra, muốn tránh thoát Tô Dạ trói buộc. Thế nhưng là sau một khắc, Tô Dạ kiếm khí liền đã tuôn ra mà tới. Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, cho ta cản. Tà linh đường đệ tử cố gắng ngăn cản trèo trống. Thế nhưng lại phát hiện, hắn tu luyện huyết khí công pháp, vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản Tô Dạ kiếm pháp sắc bén. Bị phá giải sạch sẽ, làm sao có thể? Tà linh đường đệ tử quá sợ hãi. Hắn tu luyện tà linh đường công pháp, đối mặt phổ thông thần tướng tứ cảnh, đều có thể đại chiếm thượng phong. Đỗ Đào mấy người cũng là cứng họng, bọn hắn 5 cái cộng lại đều hoàn toàn không phải là đối thủ cường địch. Tại Tô Dạ trước mặt, vậy mà mấy hiệp không đến liền bị thu thập thành thành thật thật rồi. Chương 1619, ta người theo đuổi. Cái này tà linh đường đệ tử bị Tô Dạ kiếm pháp ép trên nhảy dưới tránh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hắn nổi giận bên dưới, chỉ đến quát, tiểu tử, ngươi cho ta nếm thử cái này. Hắn thao túng Xâm Nhiên Diêm La trận bên trong cô hồn giã quỷ, một đường hướng phía Tô Dạ cắn xé mà đến, dự định lợi dụng trận pháp chi lực cưỡng ép kiềm chế lại Tô Dạ. Hắn nhìn ra được, đơn thuần lấy cá nhân hắn sức chiến đấu, quả quyết không thể nào là Tô Dạ đối thủ, nhưng mà Tô Dạ lại là động cũng không động một trâu. Chỉ là hời hợt vung tay lên, sau đó, cái kia vốn là cắn xé mà đến rất nhiều cô hồn giã quỷ, vậy mà toàn bị từng tầng khí tức quỷ dị ngăn cản bên ngoài, mà lại va chạm bên dưới. Những thứ này cô hồn giã quỷ vậy mà hoàn toàn không phải Tô Dạ thao túng cái kia rất nhiều quỷ dị khí tức đối thủ, rất nhanh liền đã bị phá hủy không còn một mảnh. Sau đó, những khí tức này thẳng đến cái này tà linh đường đệ tử mà đi. Kinh thiên thứ, lại phối hợp một kiếm hạ xuống, chỉ nghe được một tiếng, cái này tà linh đường đệ tử liền đã vẫn lạc mà chết. Thấy cảnh này, cái kia Đỗ Đào bọn người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. kinh ngạc khó bình. Đỗ Đào biết rõ Tô Dạ thực lực rất mạnh, nhưng là trước kia Tô Dạ mạnh, hắn còn có thể lý giải vài phần. Thế nhưng là hiện tại hắn bất thình lình phát hiện, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Tô Dạ cường đại. Tô Dạ đội trưởng, Đỗ Đào lập tức cung kính tiến lên. Đa tạ ngươi, không có gì, người ta cùng ra một môn, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Tô Dạ đem cái này tà linh đường đệ tử huyết dịch đánh vào trước đây bị môn phái cho linh giới bên trong, rất nhanh, linh giới bên trong trong thế giới, cái kia huyết dịch liền ngưng kết thành một khối màu tím hạt tròn. Đại biểu cho Tô Dạ chém giết một cái tà linh đường ngoại vi đệ tử. Các ngươi mấy cái, mau chóng ly khai cái này xâm nhiên diêm la trận đi. Tô Dạ phân phó nói, Đỗ Đào mấy người bên cạnh hiện tại đối với Tô Dạ cũng là tâm phục khẩu phục. Bất kỳ cái gì thời điểm, thực lực mạnh phần lớn là mấu chốt nhất, Đỗ Đào tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Liền nói, không có vấn đề, bất quá Tô Dạ đội trưởng, người tiếp xuống, ta, Tô Dạ nói ra, ta còn có chút việc nhi phải xử lý. Đỗ Đào bọn người không biết Tô Dạ đến tột cùng phải xử lý chuyện gì. Bất quá tùy ý bọn hắn lại thế nào muốn, sợ rằng cũng không nghĩ ra. Tô Dạ cái gọi là xử lý sự tình, là để mắt tới triển cuồng đao bọn người. Dù sao thật vất vả bắt được tà linh đường đệ tử hiện thân cơ hội. Không đem mấy người này giết, hắn sao có thể qua được nhập vây thi đấu. Chúng ta liền cáo từ trước, Đỗ Đào bọn người rời đi trước. Tô Dạ thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đối với Tô Dạ quơ tay múa chân. Đợi đến Đỗ Đào bọn người vội vàng sau khi rời đi, Tô Dạ cũng đem ánh mắt bỏ vào triển cuồng đao trên thân. Tùy ý ai, cũng không hội cảm giác cho hắn là một cái thần tướng tứ cảnh. Cũng dám để mắt tới hợp đạo cảnh triển cuồng đao. Bây giờ triển cuồng đao cùng Lục Tiểu Vân đánh chính là vô cùng cháy bỏng. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lục Tiểu Vân đại rơi xuống hạ phong, cùng cái này triển cuồng đao chống lại có rõ ràng thế yếu. Lại thêm triển cuồng đao thao túng xâm nhiên diêm la trận cô hồn giã quỷ, càng là để cho Lục Tiểu Vân khó mà chống đỡ, mà đệ tử khác đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Phân biệt các lộ chạy trốn, chỗ nào còn có người có thể giúp được Lục Tiểu Vân. Đáng giận, Lục Tiểu Vân khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nàng nguyên cho là mình cho dù không địch lại cái này triển cuồng đao, bỏ chạy vẫn là không thành vấn đề, thế nhưng là nàng còn đánh giá thấp, coi thường cái này triển cuồng đao thực lực, cùng xâm nhiên diêm la trận lợi hại. Hiện tại chưa nói nàng có thể hay không đấu qua được triển cuồng đao, sợ rằng mạng sống đều là vấn đề. Không tốt, tất phải lấy đi. Lục Tiểu Vân cũng không đoái hoài đến triển cuồng đao công kích, lách mình né tránh, liền liền định cưỡng ép bỏ chạy nơi đây. Ha ha ha, Lục Tiểu Vân, muốn đi, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình, ta hôm nay nhưng là muốn bắt sống ngươi, chơi trước làm ngươi một đoạn thời gian, lại đem ngươi nộp lên đến đường bên trong, ngươi chính là hợp đạo cảnh thiên tài, thế nhưng là không ít công lao. Ha ha ha, triển cuồng đao một thanh trường đao truy tại sau lưng, thế tại tất đến. Lục Tiểu Vân muốn chạy trốn, rất nhanh liền bị đại lượng cô hồn giã quỷ cuốn lấy, khó mà thoát thân. Cái này gấp Lục Tiểu Vân răng ngà thẳng cắn, chỉ đến quay người phản kích, thế nhưng là phản kích lại sao là triển cuồng đao đối thủ. Một phen va chạm giao thủ bên dưới, Lục Tiểu Vân rất nhanh liền thua trận. Tử Linh chú, triển cuồng đao bỗng nhiên một tiếng khẽ đọc, liền có chỉ thấy từng đầu lục sắc dây thừng, đem Lục Tiểu Vân hung hăng buộc chặt lại với nhau, nhường hắn nhất thời biến thành khó mà động đánh lên. Lục Tiểu Vân con người co rụt lại, biết rõ sự tình không ổn, âm thanh lạnh lùng nói, triển cuồng đao, ta cho dù là chết cũng tuyệt đối không hội tiện nghi ngươi. Muốn chết, chỗ nào dễ dàng như vậy. Triển cuồng đao liếm môi một cái, cười lạnh khinh thường, liền xem cái này Lục Tiểu Vân như thế nào tự sát. Lục Tiểu Vân xác thực muốn tự sát, thế nhưng là toàn thân dùng lực lúc lại phát hiện lực bất tòng tâm, thân thể mềm tựa như bông như thế, chỗ nào còn có thể dùng đến khí lực. Cái này để Lục Tiểu Vân sắc mặt đột biến, cả kinh nói, ngươi, ha ha ha, Lục Tiểu Vân, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đi. Triển cuồng đao tràn đầy cười lạnh, nâng lên Lục Tiểu Vân, tràn đầy cười phóng đãng. Có thể lúc này, đột nhiên một đạo giám thị cái, tầng tầng bức ép tới, nhanh như thiểm điện, đem triển cuồng đao kinh ngạc nhảy một cái, lui nhanh không thôi. Cái kia vốn là bị hắn bắt được Lục Tiểu Vân, cũng là trong nháy mắt thoát thân mà ra. Loại người nào? Lục Tiểu Vân cùng triển cuồng đao trong lòng đều mười phần nghi hoặc. Lục Tiểu Vân chính mình cũng tuyệt vọng, nàng chưa phát giác đến sẽ có người ở thời điểm này cứu nàng. làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ai còn hội ở thời điểm này liều chết mà tới. Nhìn thật kỹ lúc, Lục Tiểu Vân càng mờ mịt, người này lạ mặt vô cùng, nàng thấy đều chưa thấy qua. Thần tướng tứ cảnh, Lục Tiểu Vân nghi hoặc nói ra, các hạ lúc loại người nào? Tô giả đơn giản nói một câu, Lục Tiểu Vân vẫn là chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là cái nào đó chính mình người theo đuổi? Người theo đuổi nàng nhiều lắm, rất nhiều nàng đều không nhớ rõ, xem ra người theo đuổi nàng trong đó vẫn có một ít không sợ chết người. Tô Dạ mắt nhìn Lục Tiểu Vân, một cái loáng một cái, liền đem Lục Tiểu Vân quanh thân tử linh chú hóa giải ra. Sau đó hỏi, như thế nào, còn có thể đánh sao? Lục Tiểu Vân hoạt động thân thể một cái, yên tâm, kéo không được chân sau, bất quá đợi chút đánh sau khi thức dậy, người phải tất yếu cẩn thận, như có cơ hội. Hai người chúng ta có thể trốn một cái là một cái. Cái này triển cuồng đao thực lực, ta hai người hợp lực chỉ sợ cũng không đối với tay. Tô Dạ cũng không để ý Lục Tiểu Vân, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm triển cuồng đao. Triển cuồng đao mắt nhìn Tô Dạ, phát hiện không chút nào nhận biết, trầm giọng nói, thực sự có người nguyện ý đi ra làm anh hùng à. Đã như vậy, các ngươi hai cái liền toàn bộ ngã xuống tại cái này đi. Cùng ngươi làm cái giao dịch. Tô Dạ nói ra, người ta cùng một chỗ giết cái này triển cuồng đao, làm ta cứu ngươi đại giới. Nói xong lúc, Tô Dạ quanh thân lĩnh vực đã khuếch tán ra, đại lượng khí tức phân tán các nơi, nhường triển cuồng đao thao túng xâm nhiên diêm la trận, một đám người cô hồn dã quỷ khó mà cận thân. Lục Tiểu Vân ngẩn ra một chút, không quá rõ Tô Dạ ý tứ, nhưng là Tô Dạ đã động thủ, nàng cũng chỉ đến cùng theo Tô Dạ cùng một chỗ. Chương 1620 Huyết Tiên Vô Cương triển cuồng đao tự tin tại mặt. Dù là Tô Dạ cùng Lục Tiểu Vân cùng một chỗ động thủ, hắn cũng không sợ chút nào. Bất quá trong mắt hắn, Lục Tiểu Vân rõ ràng vẫn là càng có hơn uy hiếp lực một chút. Về phần Tô Dạ, một cái không biết nơi nào đụng tới đứa nhà quê, thần tướng tứ cảnh mà thôi, không đáng để lo, không lên được nơi thanh lịch, uy hiếp không được chính mình. Vì vậy, tinh lực của hắn toàn bỏ vào Lục Tiểu Vân trên thân. Hắn trong tay nắm lấy một thanh chừng dài 2 mét huyết trường đao màu đỏ. Đao này thậm chí ẩn ẩn tản ra huyết quang, huy động quét mở lúc, có thể nhìn thấy trong không khí đều tản ra khó mà tiêu giảm tán đi vết máu. Liền tựa như Tô Dạ kiếp trước vọc máy vi tính lúc trò chơi đặc hiệu như thế. Triển cuồng đao tiến lên trước hết đem Lục Tiểu Vân ngăn chặn. Dự định đánh đòn phủ đầu, đem Lục Tiểu Vân bắt. Lục Tiểu Vân cũng trong lòng biết chính mình nhất định là chủ lực. Lần này lúc đem lá bài tẩy của mình đều phát huy ra. Hạo Nguyệt thần thông, Lục Tiểu Vân cắn răng, lại chỉ thấy hắn trong tay tản ra màu bạc trắng ánh sáng. Hắn cả người cũng giống như biến thành một luận minh nguyệt. U ám quang mang phát ra mà ra lúc, Lục Tiểu Vân miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phát ra như hoàng oanh một dạng động lòng. Người tiếng ngâm sướng, cái này màu bạc trắng ánh sáng, như là sợi tơ, cấp tốc lưu chuyển ra. Hắn vậy mà có được trói buộc chi lực, tiến lên liền đem triển cuồng đao trói gô lên. Hạo Nguyệt thần thông, hừ, muốn dùng cái này trói buộc chặt ta. Lục Tiểu Vân, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi một điểm đi. Triển cuồng đao tranh cười gằn nói. Sau đó, quanh người hắn huyết khí bốc lên, đột nhiên quát, huyết ảnh thần thông. Hắn quanh thân đao khí bồi hồi, tựa như vô số đem lưỡi dao triển khai. Vậy mà chỉ một thoáng liền đem cái này Hạo Nguyệt thần thông chém cái không còn một mảnh. Làm sao có thể, người liền huyết ảnh thần thông đều học được. Lục Tiểu Vân quá sợ hãi, nàng biểu lộ khó chịu, biết mình hôm nay là vô luận như thế nào cũng không có cách nào tại triển cuồng đao trong tay. Chiếm được chỗ tốt, hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn chạy trối chết sự tình. Bất quá Tô Dạ cứu được nàng, nàng tổng không tốt một thân một mình thoát đi. Chính là dư quang đánh giá một cái Tô Dạ, lại phát hiện nơi nào còn có Tô Dạ tung tích. Gia hỏa này người đâu? Lục Tiểu Vân nao nao. Lục Tiểu Vân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Triển cuồng đao quanh thân vô số đạo đao quang kiếm ảnh. Thẳng đến Lục Tiểu Vân mà tới, cũng chính là lúc này, triển cuồng đao phía sau, bỗng nhiên một bóng người lấp lóe. Hừ, đã sớm ngờ tới ngươi hội đánh lén. Triển cuồng đao không sợ chút nào. Tô Dạ huynh đệ cẩn thận, hắn huyết ảnh thần thông uy lực đến, tuyệt đối không nên cận thân. Lục Tiểu Vân lo lắng nhắc nhở, nhưng mà Tô Dạ lại bất vi sở động. Một đạo hỏa diễm liên hoa hiện ra mà ra, chạm đến cái này huyết ảnh thần thông lúc, hai chạm vào nhau, lại là giằng co đến cùng một chỗ. Đây là lửa gì? Triển Cuồng Đao quá sợ hãi, hắn huyết ảnh thần thông chạm đến ngọn lửa này lúc, lại có cỗ hết sức rõ ràng thiêu đốt cảm giác, giao thoa bên dưới, cái này huyết ảnh thần thông vậy mà khó mà chống đỡ Tô Dạ hỏa diễm. Bị trong chốc lát hóa giải không còn một mảnh, đi chết đi, Triển Cuồng Đao một trận tê cả da đầu, đao pháp triển khai, huyết quang giao thoa, một đao đem, Tô Dạ sinh sinh chém thành hai đoạn. Không tốt, Lục Tiểu Vân kinh hãi đôi mắt trợn đại, nhưng rất nhanh, một màn kinh người phát sinh, Tô Dạ hóa thành một đạo khói đen, tiêu tán vô tung vô ảnh, hóa thân, Triển Cuồng Đao nhận ra được, cũng chính là một sát na này ở giữa, hắn bỗng nhiên phun trào ra một cỗ dự cảm không tốt. Tê cả da đầu bên dưới, gấp vội rút thân lui lại, nhưng vẫn là đã chậm một phần, cánh tay của hắn, không hiểu thấu liền bị chạm mất một cái. Chuyện gì xảy ra? Triển Cuồng Đao hô hấp dồn dập nhanh chóng lui ra phía sau. Con người co vào bên dưới, hiện ra vài phần sợ hãi, nhìn cách đó không xa, cái này ánh nắng chiếu rọi xuống, lộ vẻ đặc biệt chói mắt Tô Dạ. Không khó suy đoán, chặt đứt cánh tay hắn người, chính là Tô Dạ. Thế nhưng là, Tô Dạ đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Sai lầm một chút a, Tà Linh Đường phân đà người đều lợi hại như thế. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn mới dùng ám dạ quân vương kiếm, vốn là dự định một kích đánh chết mệnh, đem Triển Cuồng Đao giết. Thế nhưng là không nghĩ tới Triển Cuồng Đao phản ứng nhạy cảm như thế, trực tiếp tránh khỏi hắn một kích chí mạng, làm cho hiện tại vẻn vẹn miễn cưỡng gãy mất hắn một tay thôi. Hắn là làm sao làm được? Lục Tiểu Vân nhìn thoáng qua Tô Dạ, ánh mắt bên trong đồng dạng bốc lên kinh ngạc, nàng lập tức bước ra nhảy lên, cùng Tô Dạ đứng chung một chỗ, nhìn lại Tô Dạ lúc, không khỏi sinh ra vài phần lau mắt mà nhìn. Triển Cuồng Đao nhìn xem chính mình vết máu chảy xuôi, gào thét mà ra, tiểu tử, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Hắn chỉ coi mình là chủ quan, hung tợn hống một tiếng, huyết ảnh thần thông, huyết tiên vô cương, hắn đạo này thần thông xuống, chung quanh cô hồn dã quỷ đều tràn đầy sợ hãi, nhao nhao lui ra phía sau. Tô Dạ huynh đệ, cẩn thận, Lục Tiểu Vân cả kinh nói, cái này Triển Cuồng Đao tu luyện thành huyết tiên vô cương, không thể cứng đối cứng, mau bỏ đi, muốn đi, muộn. Triển Cuồng Đao ách a một tiếng, hắn quanh thân vậy mà phun phát ra đại lượng huyết dịch. Những huyết dịch này hóa thành một đạo dòng sông, trong nháy mắt phân bố toàn trường, như hồng thủy tràn lan, cấp tốc hướng phía Lục Tiểu Vân cùng Tô Dạ lan tràn mà đi. Lục Tiểu Vân ngăn cản không kịp, lúc này bị huyết dịch này tràn vào trong đó, chỉ một thoáng biến thành ý chí tinh thần sa sút, uể oải suy sụp, thì ra là thế, chạm đến huyết dịch này, liền hội bị ăn mòn nội tâm, thức hải quan bế, triệt để bị khống chế. Tô Dạ quanh thân từng tầng lôi điện giao thoa, đem huyết dịch này chi hà lưu, toàn bộ ngăn cản bên ngoài, không có bị tổn thương đến nửa phần. Bất quá, ta Cửu Tiêu thần lôi, đối với những tà môn ngoại đạo này nhất là khắc chế vô cùng, liền vực ngoại thiên ma đều vô cùng kiêng kỵ, chỉ là loại thần thông này muốn làm gì được ta có thể cũng không dễ dàng. Hắn là không có vấn đề, bất quá Lục Tiểu Vân hiển nhiên muốn không chịu nổi. Tô Dạ vội vàng phân ra một chút lôi điện mà đi, bảo hộ ở Lục Tiểu Vân trước người. Rất nhanh, cái này huyết tiên vô cương dư ba cũng cuối cùng tán đi. Lục Tiểu Vân hô hấp dồn dập, ánh mắt trợn đại, tựa hồ không thể tin được chính mình lại còn sống. Cái này máu tươi vô cùng tận một đường hoành quét tới, nàng thậm chí đều cho là mình chết chắc rồi. Bất quá, nàng cũng bị trọng thương, trong thời gian ngắn muốn khôi phục, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hả? Triển Cuồng Đao nhìn thấy Lục Tiểu Vân cùng Tô Dạ hiện trạng lúc, ánh mắt bên trong hàm chứa nghi hoặc cùng kinh dị. Lục Tiểu Vân cũng đã chết rồi, hiện tại còn sống, hắn có thể lý giải là đối phương còn có một số át chủ bài. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Hắn cũng không hy vọng Lục Tiểu Vân cứ thế mà chết đi. Thế nhưng là, Tô Dạ vì cái gì một chút việc nhi đều không có? Lục Tiểu Vân hiện tại cũng là một mặt kỳ quái, không biết Tô Dạ là làm được bằng cách nào bình yên vô sự. Nàng lập tức cố gắng đứng dậy khuyên nhủ, Tô Dạ huynh đệ, cái này Triển Cuồng Đao thực lực đã không phải là chúng ta có thể đối đầu. Người ta hiện tại vì kế hoạch hôm nay, liền là ly khai nơi đây, người có thể mang ta trốn liền tắc trốn, nếu là mang không được ta, liền tự mình rời đi là được. Không tất quản ta, mới ngươi cứu tâm ý của ta ta đã thấy, ngươi không cần thiết là ta giao ra tính mệnh. Chương 1621, đại bại hợp đạo cảnh. Tô Dạ mắt nhìn Lục Tiểu Vân, cái này Lục Tiểu Vân ngược lại là tâm địa không xấu. Không uổng chính mình cứu được nàng một mệnh, bất quá đáng tiếc, Lục cô nương hiểu nhầm, ta cứu ngươi, chỉ là thuận đường mà làm mà thôi, ta từ đầu đến cuối mục đích, đều là triển cuồng đao thôi. Tô Dạ chậm rãi từ từ đứng dậy, tha thứ ta không có thể hiểu được hảo ý của ngươi. Đào tẩu, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có cái này nghĩ tới. Nói xong lúc, Tô Dạ lĩnh vực bất ngờ khuếch tán ra, song trọng lĩnh vực, một trọng một uy áp, nhìn thấy một màn như thế, Lục Tiểu Vân nao nao, lại là kiếm đạo lĩnh vực, kẻ này trẻ tuổi như vậy, liền kiếm đạo lĩnh vực đều lĩnh ngộ, quả nhiên là không kém, bất quá, vẻn vẹn kiếm đạo lĩnh vực còn chưa đủ a. Thôi được, tâm ý của ngươi ta đều cảm nhận được, có ngươi dạng này người theo đuổi, cho dù hôm nay bỏ mạng, ta cũng đủ hài lòng. Lục Tiểu Vân tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, ở trong mắt nàng, Tô Dạ hành động bây giờ, bất quá là xấu hổ tại ngay thẳng nói ra những lời kia, mà tìm lấy cớ thôi. Triển cuồng đao rên lên một tiếng, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đủ tư cách hay không. Đi chết đi cho ta. Đao pháp của hắn lăng lệ vô cùng, từng đao chặt đi xuống, đao quang vẩy ra, không có kẽ hở, cũng chính là dạng này một bộ đao pháp. Đem Lục Tiểu Vân áp chế gắt gao, có thể thấy triển cuồng đao đối với đao pháp lý giải 10 phần tinh xảo. Không phải người bình thường có thể đánh đồng, nhưng là đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là Tô Dạ. Tô Dạ kiếm pháp có thể tuyệt đối sẽ không thua tại triển cuồng đao đao pháp. Một phen va chạm bên dưới, trọn vẹn đều số 10 hiệp, triển cuồng đao sửng sốt không có thể làm gì được Tô Dạ. Tô Dạ cũng vẻn vẹn chỉ là rơi một chút hạ phong, nhưng không có ăn được cái gì thực chất thua thiệt. Cái này hợp đạo cảnh cao thủ quả nhiên đến, Tô Dạ lẩm bẩm nói, hợp đạo cảnh, đem pháp dung hợp, mỗi một kích lực lượng đều có pháp tướng chi lực cùng dị chủng chi lực. Loại lực lượng này thực ra đã có thể được xưng là thần lực. Chỉ bất quá hợp đạo cảnh thể phách cùng chân thần cảnh kém quá xa, cho nên không có cách nào xưng chi là thần. Nhưng dù vậy, đơn thuần thủ đoạn công kích phía trên, hợp đạo cảnh có thể kéo ra thần tướng cảnh một mảng lớn. Dù vậy, triển cuồng đao cũng không thể đem Tô Dạ cầm xuống, há có thể không rung động. Thì ra là thế. Triển cuồng đao hít một hơi thật sâu, ta minh bạch, từ đầu tới đuôi chân chính có uy hiếp không phải Lục Tiểu Vân, mà là ngươi. Hắn hiện tại nhớ lại, Tô Dạ từ đầu tới đuôi ra hai kiếm, kiếm thứ nhất bức lui chính mình cứu Lục Tiểu Vân, kiếm thứ hai chặt đứt cánh tay của mình. Đáng tiếc, một lần hai lần không còn ba, làm ta biết đến ngươi mới thật sự là uy hiếp thời điểm. Tiểu tử, ngươi liền đã không có bất luận cái gì cơ hội. Triển cuồng đao sát khí hạo đáng, thế nhưng là vừa mới nói xong xuống, cái kia thần ma thánh hỏa liên lại một lần nữa xuất hiện ở triển cuồng đao ngực trước. Không tốt, triển cuồng đao không nghĩ tới Tô Dạ thủ đoạn như thế nhanh chóng. Ngọn lửa này mới liền hắn huyết ảnh thần thông đều phá giải. Hắn vẫn còn có chút e ngại, nào dám cùng Tô Dạ cứng đối cứng. Tô Dạ hiện tại cũng đã nhìn ra, chính mình đơn thuần so đấu cảnh giới bên trên lực lượng kém xa triển cuồng đao, hắn đến lợi dụng thủ đoạn khác thủ thắng tại triển cuồng đao mới được. Tiểu tử, chết đi cho ta. Triển cuồng đao rất nhiều máu sắc dòng sông lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ tụ đến. Tô Dạ trong tay lôi điện giao thoa hiện ra mà ra, lúc lốp bốp liền đem này huyết sắc dòng sông hóa giải không còn một mảnh. Đây là cái gì lôi điện? Triển cuồng đao quá sợ hãi. Tô Dạ không lại để ý, lôi điện tầng tầng quét sạch mà đi. Huyết tiên vô cương, triển cuồng đao lại lần nữa gào thét, rất nhiều máu sắc dòng sông đem Tô Dạ tầng tầng vây lại với nhau. Lôi pháp thần binh, triển cuồng đao cảm giác chính mình tựa như nhìn lầm như thế. Cái kia dòng sông màu đỏ ngòm bên trong, một cái lôi điện giao thoa đầu rồng bỗng nhiên nâng lên. Cái kia lôi điện giao thoa kêu to tựa như hóa thành long gào thét. Mà Tô Dạ liền đứng yên tại đầu rồng phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem triển cuồng đao. Chỉ một thoáng, đầu long này biến mất, huyết tiên vô cương huyết sắc dòng sông bị quét sạch hết sạch. Tô Dạ cũng đã biến mất, chỉ để lại từng đạo khó mà bắt lôi điện vết tích. Không tốt, triển cuồng đao bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng thôi động ra huyết ảnh thần thông tới ngăn cản. Thế nhưng là, Tô Dạ lôi điện lại là tầng tầng cuốn tới, hoàn toàn bao trùm toàn thân của hắn trên dưới. Cái kia lôi điện tiến nhập trong cơ thể của hắn, tựa như côn trùng cắn xé thân thể của hắn, để hắn khàn giọng kiệt lực hô to mà ra, cũng vô pháp làm dịu phần này đau đớn. Đợi đến Tô Dạ lại xuất hiện lúc, cái kia Lôi Long đã tiêu tán, mà hắn cũng là đứng xa xa nhìn triển cuồng đao, mắt thường đi xem, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đợi đến đầu kia đầu rồng sinh ra thời điểm, hết thảy liền đã biến mất. Đây chính là Tô Dạ bế quan thời điểm, tự sáng tạo mà ra lôi pháp thần binh, căn cứ các lộ lôi pháp, kết hợp chính mình cửu tiêu thần lôi nghiên cứu ra được. Hiện tại đến xem, hiệu quả coi như không tệ. Ô a, triển cuồng đao một thanh ngã trên mặt đất, tiên huyết phun ra, khí tức uể oải, nhưng lại không vẫn lạc, vẫn là kém một chút a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, xem ra ta cái này lôi pháp cải tạo không gian còn có rất lớn. Ta nguyên lấy là, một chiêu này đi qua, hắn đã chết chắc rồi. Triển cuồng đao trong ánh mắt sinh ra sợ hãi, liền là cái kia đợi ở một bên không có chút nào sức chiến đấu Lục Tiểu Vân đều cứng họng. Phảng phất chính mình nhìn lầm như thế, làm sao có thể, hắn vẫn là thần tướng tứ cảnh, mà lại, Lục Tiểu Vân lẩm bẩm nói, hắn không có thi triển ra pháp tướng chân thân, không là dựa vào pháp tướng chân thân bên trong lực lượng thủ thắng. Thần tướng tứ cảnh đánh bại hợp đạo cảnh, không phải không có thể, nhưng cái kia chỉ có một loại tình huống, liền là pháp tướng chân thần dung hợp dị chủng sinh mệnh cấp bậc xa so với địch nhân cao ra nhiều. Dạng này mới có thủ thắng có thể, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ căn bản không hề có hiện ra pháp tướng chân thân. Như vậy thì đại biểu cho, Tô Dạ là vẻn vẹn bằng vào lực lượng của mình, liền làm được đối chiến hợp đạo cảnh cường giả, mà lại đem bị thương thành bộ dáng như vậy. Kết thúc, mà lúc này, Tô Dạ chuyển qua đầu, nhìn về phía triển cuồng đao. Triển cuồng đao khóe miệng tràn ra tiên huyết, sắc mặt vô cùng khó chịu, thần sắc bên trong càng là tràn ngập bối rối. Ao ao ao, lúc này, bốn người thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Đại nhân, bốn người này, chính là cái kia mấy cái phụ trách ngăn trở rất nhiều thiên tài tà linh đường ngoại vi đệ tử. Bây giờ cảm ứng được nơi đây tình huống, chỗ nào ngồi được vững, tất nhiên là cấp tốc xuất hiện, đến đây bảo hộ nhà mình đại nhân. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Cái này bốn cái tà linh đường đệ tử nhìn thấy triển cuồng đao thương thế lúc, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy triển cuồng đao bị thương thành bộ dáng như thế. Mà đối thủ lại còn là cái thần tướng cảnh gia hỏa. Kẻ này, đến cùng là người thế nào? Mau giết hắn. Triển cuồng đao gầm nhẹ mà ra, nói ra, bên ta mới chủ quan. Bốn cái tà linh đường đệ tử không biết tình huống, không khỏi là xông lên phía trước, các trạm thần thông, bất quá sau một khắc, Tô Dạ lĩnh vực uy áp lại một lần nữa hiện ra ra. Nhưng cái này bốn cái tà linh đàm nên đệ tử đều thân thể chấn động. Chương 1622, Tam Thiếu Gia lợi dụng lĩnh vực trấn áp sát na. Tô Dạ quanh thân hiện ra cự đại cửu môn thần thông hư ảnh. Một kiếm mà xuống, ầm ầm mị áp kêu cái này mấy cái tà linh đường đệ tử không khỏi là mở to con mắt. Bồi hồi kinh hãi cùng rung động, không thể tin được đây là thần tướng tứ cảnh tạo thành uy lực. Bốn người bọn họ đều là thần tướng tứ cảnh cao thủ. Thế nhưng là hiện tại liền Tô Dạ bên cạnh đều không có đụng phải. Liền đã bị Tô Dạ triệt triệt để chế trụ. Không tốt, người này không phải chúng ta đối đầu. Cái này bốn cái tà linh đường đệ tử rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn bị triển cuồng đao hố, triển cuồng đao đều không đấu lại đối thủ, bọn hắn làm sao có thể đấu qua được. Đi mau, bốn cái tà linh đường đệ tử làm bộ liền muốn chạy trốn. Bất quá sau một khắc, Tô Dạ cửu môn thần thông liền kiếm pháp tàn sát bừa bãi ra. Bất quá mấy cái hô hấp, cũng đã đem bốn người này cùng nhau chém rơi xuống ngựa. Mà lúc này, lại nhìn cái kia triển cuồng đao lúc, thân ảnh lại nhưng đã trốn ra xâm nhiên diêm la trận bên ngoài. Triển cuồng đao lau đi khóe miệng tiên huyết, cắn chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy lửa giận. Đáng giận a, hắn rõ ràng hoạch định xong hết thảy, hiện tại hết thảy đều đưa tại Tô Dạ trong tay, toàn bộ đều là cái này Tô Dạ. Nếu không phải là hắn lời nói, hắn tuyệt đối không có khả năng lưu lạc dạng này hoàn cảnh. Sau ngày hôm nay, hắn thế tất yếu nhường Tô Dạ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là đúng lúc này, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên một cỗ lôi điện dòng điện phi tốc vọt mờ. Chuyện gì xảy ra? Hả? Vừa rồi tiểu tử kia thi triển lôi pháp thần thông thời gian lưu lại sao? Triển cuồng đao con ngươi co rụt lại. Sau đó ô a một tiếng. Thân thể liền bị cái này lôi điện chia năm xẻ bảy ra. Chỉ để lại một vũng máu. Từ không rơi xuống. Mà vết máu này cùng cái kia bốn cái tà linh đường đệ tử vết máu, toàn bộ bị Tô Dạ chiếc nhẫn hấp thu, biến thành từng mai hạt tròn, cất giữ trong đi vào. Một màn này, tất nhiên là bị rất nhiều còn sống sót thiên tài nhìn ở trong mắt. Người này là ai? Hắn vậy mà triển cuồng đao, còn có những cái kia tà linh đường đệ tử tất cả giết. Cái này phải là như thế thực lực đáng sợ. Hắn là làm được bằng cách nào? Một đám thiên tài không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Không biết Tô Dạ là người phương nào? Cùng lúc đó, Lục Tiểu Vân cũng là trong mắt sáng lóe ra rung động. Nhìn thật sâu một cái Tô Dạ, hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ vậy mà thật làm được, đem triển cuồng đao đều giết, mà lại, cùng là thần tướng tứ cảnh tà linh đường đệ tử. Vậy mà không có một cái nào có thể tại Tô Dạ thủ hạ treo chống ba hiệp. Có thể thấy Tô Dạ thực lực, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ngươi không sao chứ? Lúc này, Tô Dạ nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vân. Hắn vốn là nghĩ cứ thế mà đi. Bất quá Lục Tiểu Vân người này coi như không tệ. Suy nghĩ lại, hắn vẫn là có ý định ân cần thăm hỏi một chầu. Lục Tiểu Vân miễn cưỡng đứng dậy, lau đi máu trên khóe miệng, mỉm cười nói, đa tạ Tô Dạ công tử. Ta thương thế này so với vừa nãy tốt hơn nhiều. Cái kia triển cuồng đao chết rồi, tồn lưu lại trong cơ thể ta. Đến từ lực lượng của hắn cũng chưa có bắt đầu hoa trương như vậy kinh khủng. Chỉ cần một chút thời gian, ta liền có thể hoàn toàn đem hóa giải. Tô Dạ nghe vậy, liền có nói, a, vậy ta liền cáo từ trước. Nói xong lúc, Tô Dạ quay đầu muốn đi. Cái này xem Lục Tiểu Vân một mặt mờ mịt. Không phải, Tô Dạ không phải là của mình người theo đuổi sao? Cái này liên tục cứu mình lần hai, lẽ ra không nên a đến đây tranh công sao? Coi như không tranh công, bồi chính mình nói chuyện cũng là đường chính chính sáo lộ a. Nói bất định nàng sẽ đồng ý nữa nha. Dù sao mới Tô Dạ liên tục cứu nàng lần hai, tại nguy hiểm nhất thời gian nhường nàng trọng tân thấy được hy vọng. Trong nội tâm nàng vẫn là 10 phần cảm kích, thế nhưng là hiện tại Tô Dạ cái này tình huống gì? Quay đầu bước đi, chờ một chút, Lục Tiểu Vân hai gò má đỏ bừng. Đem Tô Dạ lưu lại, Tô Dạ không khỏi kỳ quái, Lục cô nương muốn làm gì? Tô Dạ công tử, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Lục Tiểu Vân môi đỏ khẽ mở, do dự bên dưới vẫn là nói. Tô Dạ nói ra, hỗ trợ, ân, ta trước đây cùng Linh Hàn cung lỗ sư đệ bọn người phân tán. Vốn là dự định tại Linh Vĩ Thành bên trong tụ hợp, nhưng lại không muốn ta đi tới lúc, mấy người bọn họ tất cả tung tích không rõ, bây giờ nhìn tình huống. Sợ là vẫn lạc chiếm đa số. Lục Tiểu Vân thở dài, ta hiện ở bên người không người, nhưng lại có khác hành động, không tránh được phải có người trợ giúp. Nếu là Tô Dạ công tử nguyện ý trợ giúp tại ta, cái kia Tiểu Vân tất có hậu tạ. Tô Dạ bị Lục Tiểu Vân vừa nói như vậy, cơ bản không có quá nhiều suy nghĩ, liền lập tức nói, không thời gian, Lục cô nương mời Cao Minh khác đi. Lục Tiểu Vân triệt để trợn tròn mắt, không phải nàng vừa rồi chỉ coi Tô Dạ là thận trọng, liền cho đối phương một cái cùng mình cùng nhau cơ hội. Ai biết Tô Dạ nghĩ đều không có nghĩ liền cự tuyệt. Liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ. Gia hỏa này, không phải chạy truy cầu ta tới. Hắn căn bản không thích ta. Lục Tiểu Vân hiện tại có ngốc cũng nhìn ra tình huống. Tô Dạ hoàn toàn đối chính mình không có ý nghĩa. Cái này để trong nội tâm nàng ngũ vị đều đủ. Mắt thấy Tô Dạ đối với mình tia không có hứng thú chút nào. Hiện ở trong lòng ngược lại là không mấy vui vẻ đi lên. Lại nhìn thấy Tô Dạ muốn đi, Lục Tiểu Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng lại nói, Tô công tử xin dừng bước. Cái này Tô Dạ thuộc thỏ sao? Nói đi là đi, Tô Dạ cũng là mê hoặc cực kỳ, Lục cô nương còn có cái gì chỉ giáo? Lục Tiểu Vân nói ra, Tô công tử là Ninh Thiên Tông người, đó cũng là nhập vây thi đấu tham tuyển người một trong. Đã như vậy, Tô công tử nên đối với tà linh đường đệ tử hết sức cảm thấy hứng thú đi. Ồ, Tô Dạ bị Lục Tiểu Vân vừa nói như vậy, lên hào hứng, đó là tự nhiên, Lục Tiểu Vân nở nụ cười xinh đẹp, nàng quả thật nắm trong tay Tô Dạ mạnh mạch, đáng giận, cái này Tô Dạ thế mà đối với mình một chút hứng thú đều không cảm giác. Từ đầu tới đuôi cứu mình, lại là bởi vì muốn giết triển cuồng đao, chẳng lẽ nàng dáng dấp không xinh đẹp không? Không tốt, chịu đả kích. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp nhường Tô Dạ nhiều mắt nhìn thẳng nhìn nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có đã bị qua loại này ủy khuất. Lục Tiểu Vân nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền có một cái cùng chung mục tiêu. Nói nghe một chút, nếu như Lục cô nương có thể đả động ta, ta ngược lại thật ra không ngại cùng Lục cô nương cùng một chỗ. Tô Dạ nói ra, Lục Tiểu Vân nói ra, ta trước đây sở dĩ cùng lỗ sư đệ phân tán, liền là đạt được trong môn. nhà ta trưởng bối cho ta gửi tới tin tức, cái kia Tà Linh Đường tổng đường Tam thiếu gia muốn tại Đông Minh Sơn tu luyện thần thông, trùng kích hợp đạo cảnh đệ tam trọng, việc này muốn tại một tháng sau bắt đầu, đó là cái tuyệt hảo cơ hội. Tô Dạ nghĩ đều không nghĩ, liền lập tức nói ra, tổng đường người, vậy ta liền không có hứng thú. Cái này để Lục Tiểu Vân mở to hai mắt, ngươi không có hứng thú. Tô Dạ nói ra, nhập vây thi đấu quy tắc, chém giết Tà Linh Đường phân đà đệ tử một tên, 30 tên ngoại vi đệ tử, liền có thể thành công tấn cấp, lại không nói muốn chém giết tổng đường người. Cái này tam thiếu gia thực lực đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, mà lại muốn xung kích đệ tam trọng, thực lực như thế cường hãn, ta tại sao phải tìm hắn gây phiền phức? Chương 1623, thổi tiêu kỹ xảo hắn hiện tại làm việc đã rất ít bị cảm xúc thao túng, không phải là tâm huyết dâng trào, liền nhất định phải làm chuyện này. Hắn làm mỗi một việc đều có tương đương nghiêm minh quy hoạch, không có gì quá chỗ cực tốt, mà lại chuyện phiền phức, hắn cũng không hội liều lĩnh đi làm. Bất quá Lục Tiểu Vân rất nhanh liền nháy nháy mắt, mất cười nói, Tô Dạ công tử có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nhập vây thi đấu cũng không có quy định qua không thể chém giết tổng đường người, mà lại một khi đem tổng đàn đệ tử đánh chết, cái kia chính là chỗ tốt vô hạn, nhất là cái này tam thiếu gia chính là tổng đường đường chủ tam nhi tử, đem đánh chết càng là chỗ tốt vô tận. Có chỗ tốt sao? Tô Dạ bị vừa nói như vậy đề hứng thú. Lục Tiểu Vân hiện tại đã nhìn ra Tô Dạ hoàn toàn là vô lợi không dậy sớm a, không lợi ích, tiểu tử này hoàn toàn không kéo tâm. Lục Tiểu Vân chỉ phải là nói rõ chi tiết nói, Tô công tử không biết sao, các tông tranh đoạt Thánh Huyết Châu cuối cùng đến thuộc tính thế nào, liền là xem các phái ai đến điểm nhiều, cái này Thánh Huyết Châu coi như ai. Ồ, Tô Dạ đối với cái này thật đúng là không hiểu. Lục cô nương nói tiếp đi. Tô Dạ hỏi, cái này nhập vây thi đấu 10 hạng đầu, ai có thể lấy đến nhập vây thi đấu đệ nhất, môn phái này liền có thể lấy được 200 điểm, hạng 2, 90 điểm, hạng 3, 80 tên, sau đó cứ thế mà suy ra, hạng nhất được đến điểm số cao nhất. Trên cơ bản, cái nào môn phái có thể tại nhập vây thi đấu lấy được điểm số cao hơn một chút, người đó liền có thể tại tranh đoạt Thánh Huyết Châu bên trên, nói cao hơn quyền chủ động. Lục Tiểu Vân cười một tiếng, Tô Dạ nghe vậy, bất ngờ khẽ giật mình, vì cái gì việc này ta không biết. Cái này, Lục Tiểu Vân không khỏi nói ra, Tô Dạ công tử có thực lực này sự tình, quý tông có thể biết rõ, không hiểu nhiều, Tô Dạ hàm hồ nói ra. Lục Tiểu Vân liền bừng tỉnh đại ngộ, cái kia là được rồi, việc này các tông các phái chỉ hội theo một chút bọn hắn cảm giác đến có thực lực tranh đoạt 10 hạng đầu người rằng. Phổ thông đệ tử lời nói, các tông các phái đều sẽ không nói, miễn đến cho những đệ tử này áp lực. Tô Dạ giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là chuyện như vậy, Tô Dạ công tử hiện tại có thể cảm thấy hứng thú. Lục Tiểu Vân nói ra, trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là có chút bận tâm. Bởi vì Tô Dạ cho người cảm giác quá phật buộc lại, nàng đều sợ hãi Tô Dạ bất thình lình đụng tới một câu, môn phái lại không trông cậy vào ta, việc này ta liền không đi làm. Bất quá Tô Dạ lần này ngược lại là không nhường nàng thất vọng, thản nhiên nói, tốt, không có vấn đề, việc này cứ như vậy định rồi, thật sự là quá tốt, cái kia cứ như vậy định rồi. Lục Tiểu Vân nở nụ cười xinh đẹp, Tô Dạ có thể đáp ứng, nàng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Tô Dạ thực lực nàng vừa rồi thấy được, tại Linh Hàn cung chính mình mấy cái tâm phúc thủ hạ không có ở đây tiền đề xuống, nàng ai cũng tin không nổi, tổ đội những người khác chỉ sợ cũng hiệu quả không tốt. Nhưng mà Tô Dạ khác biệt, thực lực mạnh mẽ, lại đã cứu chính mình, mấu chốt nhất là đối với mình không có hứng thú, đây là nàng buồn bực nhất một điểm. Ân, nàng đến như thế nào mới có thể nhường Tô Dạ đối với mình biến thành càng cảm thấy hứng thú một điểm đâu? Chúng ta tiếp đó đi trước Lư Dương Thành, cái này Lư Dương Thành so sánh cách Đông Minh Sơn vị trí rất gần, chúng ta trước tại nơi đó ở lại, lại làm kế hoạch cùng dự định. Lục Tiểu Vân nói ra, Tô Dạ nghe đây, liền cũng không khách khí, cùng Lục Tiểu Vân cùng một chỗ rời đi. Cứ như vậy, mấy ngày sau, Lư Dương Thành bên trong, phía trước liền là Lư Dương Thành. Tô Dạ công tử, chúng ta đi thôi, Lục Tiểu Vân nói ra. Tô Dạ lập tức ngăn lại, trước đừng có gấp, Tô Dạ công tử cái này là ý gì? Lục Tiểu Vân một mặt mờ mịt, người ta riêng phần mình đổi một bộ quần áo, đừng lại mặc riêng phần mình môn phái y phục. Tô Dạ giảng đạo, Lục Tiểu Vân không hiểu nói, vì cái gì? Trước đây tại Linh Vĩ Thành thời gian, các phái trắng trợn, tự cho là mình thực lực mạnh mẽ, tà linh đường người không thể làm gì, có thể kết quả cuối cùng như thế nào, Lục cô nương cũng nhìn thấy, tà linh đường đã có ngàn năm thời kỳ phát triển, đây là các môn các phái đều không có ngăn lại được. Thực lực bây giờ đã sớm xưa đâu bằng nay, Tô Dạ nói ra, cái này thành phố lớn, chỉ sợ cũng đều có đến từ tà linh đường nhãn tuyến. Hiện tại tà linh đường đều chung quanh khu vực khống chế. Sợ rằng không thể so với các đại môn phái kém đi nơi nào. Chúng ta trắng trợn tiến vào Lư Dương thành bên trong. Kết quả kia cũng chỉ có một. Bị tà linh đường mắt người dây lập tức biết được. Đến lúc đó quyền chủ động liền không tại chúng ta bên này. Cái này, Lục Tiểu Vân bị Tô Dạ vừa nói như vậy. Không thể không thừa nhận Tô Dạ nói rất có lý. Tốt, a, nghe Tô Dạ công tử ngươi. Trừ cái đó ra. Cái này mặt nạ ra người Lục cô nương đeo lên. Tô Dạ nói ra, đây cũng là vì cái gì? Lục Tiểu Vân nhìn thấy Tô Dạ cho xấu xí vô cùng mặt nạ ra người. Một trận run rẩy, mười phần không tình nguyện. Tại sao phải cho ta mang? Ngươi làm sao không mang? Tô Dạ nói đơn giản nói, Lục cô nương danh khí cũng không nhỏ. Cho dù đổi một bộ quần áo, vẫn như cũ hội bị người nhận ra được. Nhưng ta liền không giống nhau, ta lại không có danh khí gì. Cho dù vài ngày trước chém giết triển cuồng đao, biết rõ ta người vẫn như cũ không nhiều, tà linh đường người dù là nhận ra ta tới, cũng thấy cho ta không cái uy hiếp gì, không hội như vậy làm cái gì đặc biệt kế hoạch khác. Ngươi, Lục Tiểu Vân mười phần không tình nguyện, lại cũng chỉ đến mang lên trên này mặt nạ, xấu quá, Lục Tiểu Vân nhìn xem trong gương chính mình, vểnh lên miệng nhỏ, cứ như vậy, hai người tiến nhập Lư Dương thành bên trong, cái này một đôi còn thật có ý tứ. Nam sinh coi như anh Tuấn, làm sao nữ dáng dấp xấu xí vô cùng, cô gái này dáng dấp hảo hảo khó coi. Lục Tiểu Vân vốn là rất buồn bực, những thứ này xì xào bàn tán lọt vào tai, càng là bị nàng nghe rõ ràng, trong lúc nhất thời gọi nàng tức giận vô cùng. Tô Dạ, người cùng ta nói, ta không dễ nhìn sao, ây, đẹp mắt, Tô Dạ khóc cười khó lường. Lục Tiểu Vân cái này mới cao hứng một chút, cùng Tô Dạ tùy tiện tìm một cái khách sạn ở xuống. Đợi đến tại trong khách sạn ở sau đó, Tô Dạ liền lại bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Đã từng có bị triển cuồng đao ví dụ, Tô Dạ cũng không cảm giác đến cái này tam thiếu gia là cái gì loại lương thiện. Liễu Minh, Tô Dạ thông qua cấm chế, câu thông lên Liễu Minh, Lư Dương Thành, Huyền Giáp khách sạn, ngươi cải trang trang điểm, tới đây cùng ta gặp mặt một lần. Tô Dạ nói ra, sau đó về sau, Tô Dạ liền nhắm mắt dưỡng thần, lại không nghĩ, không đồng nhất sẽ công phu. Căn phòng cách vách liền truyền đến một trận dễ nghe êm tai tiếng đàn. Nghe Tô Dạ là tâm thần thanh thản, Lục Tiểu Vân đánh, cái này Lục cô nương ngược lại là tài nghệ không nhỏ. Tô Dạ cười cười, nghe Lục Tiểu Vân tiếng đàn, cũng là một loại hưởng thụ, bất quá nàng rõ ràng không rõ Lục Tiểu Vân ý tứ. Lục Tiểu Vân hiện đang ngồi trong phòng phụng phịu, ta đàn đánh như vậy tốt, gia hỏa này không có chút nào cảm thấy hứng thú không? Lục Tiểu Vân mày liễu nhíu lên. Xem ra còn chưa đủ, ta đến làm cho gia hỏa này biết rõ ta còn có lợi hại hơn. Liền để hắn kiến thức một chút ta thổi tiêu kỹ xảo. Chương 1624, tam thiếu gia bí mật không đồng nhất biết. Trong phòng lại truyền ra thổi tiêu thanh âm, vẫn như cũ là dễ nghe êm tai, nghe người tâm thần thanh thản, êm mây là êm tai, bất quá nữ nhân này là hóng gió, Tô Dạ là cái người tâm tư kín đáo. Hắn chưa phát giác đến Lục Tiểu Vân hội vô duyên vô cớ ở chỗ này đánh đàn làm tiêu. Bất quá đến cùng là như thế nào đi nghĩ, hắn cũng không rõ lắm. Hắn xưa nay vẫn chưa ép buộc chính mình đi ước đoán tâm lý nữ nhân. Bởi vì ước đoán tới ước đoán đi cũng sẽ không có cái gì tỉ mỉ kết quả. Cứ như vậy, mấy ngày đi qua, Lục Tiểu Vân rốt cục yên tĩnh một chút. Đàn gảy tai châu, đối với châu thổi tiêu, Lục Tiểu Vân khí một mặt choáng váng. Gia hỏa này liền không có chút nào hiểu nghệ thuật sao? Nàng tại cái này thổi vài ngày, Tô Dạ vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Đối phương chẳng lẽ liền không thần phục tại chính mình tinh xảo thổi kỹ? A không, tinh xảo tiêu kỹ bên trên sao? Cái này khiến Lục Tiểu Vân rất cảm thấy thất bại. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế không hiểu phong tình nam nhân. Cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một cái vậy mà đối với mình một chút xíu hứng thú đều. Không cảm giác người, nhưng lại không biết. Tô Dạ lúc này chính trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tiếp tục quá lâu, Tô Dạ liền chậm rãi nói ra, nếu tới, liền hiện thân đi. Một cái thân mặc lạp tháp lão giả, từ từ trên cửa sổ bò vào, không lưu lại cái đuôi đi. Tô Dạ nhìn cũng không nhìn cái nhìn này lão giả, liền biết rõ người này là ai. Liễu Minh, cái này Liễu Minh cải trang ăn mặc kỹ xảo ngược lại là thật cao siêu. Chỉ chớp mắt liền biến thành một cái lạp tháp vô cùng lão giả. Nếu không phải là hắn trước đây đặc biệt tại hắn trên thân lưu lại ấn ký, loại này hình tượng thật phóng tới trong đám người, sợ rằng liền hắn cũng cãi lại không ra người này liền là Liễu Minh. Xem ra chính mình lúc trước lưu cái tâm nhãn, tại Liễu Minh thể nội cố ý thiết kế tiếp cấm chế. Thật đúng là làm đúng, Liễu Minh cũng không khách khí, tìm một chỗ ngồi xuống, mắt nhìn Tô Dạ, ánh mắt bên trong hiện ra vài phần phức tạp cùng vẻ sợ hãi. Lúc trước hắn sau khi trở về, tự nhiên 10 phần không cam tâm, nghĩ cách muốn đem Tô Dạ tồn lưu ở trong cơ thể mình cấm chế giải trừ. Thế nhưng là thử rất nhiều biện pháp về sau, nhưng thủy chung không có cách nào đối với cấm chế này dung chuyển nửa phần. Hắn không dám quá độ sâu đi giải quyết này cấm chế, sợ bị Tô Dạ phát giác, từ đó dẫn động cấm chế, đem chính mình đánh chết. Ngươi tìm ta tới nơi này làm gì? Liễu Minh hỏi. Tô Dạ chậm rãi mà nói, vẫn như cũ là điều tra tin tức. Ngươi nên biết, cái kia Tà Linh Đường Tam thiếu gia sự tình đi. Tự nhiên biết rõ, Liễu Minh không có làm nhiều suy nghĩ, trả lời ngay. Tô Dạ nói ra, cái này Tà Linh Đường Tam thiếu gia muốn tại một tháng sau tại Đông Minh Sơn chỗ tu luyện một môn thần thông, cho nên mượn nhờ Đông Minh Sơn đặc thù hoàn cảnh trùng kích hợp đạo cảnh đệ tam trọng sự tình. Ngươi cũng nên biết đi. Liễu Minh nói ra, có ý tứ, làm sao, ngươi muốn để mắt tới tam thiếu gia rồi, không được sao? Tô Dạ hỏi ngược một câu. Liễu Minh cười cười, cái này tam thiếu gia cũng không phải bình thường người, ngươi dám để mắt tới hắn, lại là đảm lượng không nhỏ. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, cái này tam thiếu gia thực lực rất mạnh, không phải bình thường Tà Linh Đường phân đà đệ tử có thể đánh đồng. Chết trong tay hắn dưới đáy hợp đạo cảnh cường giả nhiều vô số kể. Ngươi nếu là để mắt tới hắn, cần được làm tốt lật thuyền trong mương chuẩn bị, dù sao cảnh giới của ngươi cùng hắn cách biệt quá xa. Loại lời này, không nên a từ trong miệng của ngươi nói ra. Tô Dạ mắt nhìn Liễu Minh, Liễu Minh hậm hực cười một tiếng, ta tất nhiên là mong không được ngươi chết. Bất quá muốn giết ngươi cũng không dễ dàng, ta cùng hắn trăm phương ngàn kế hại ngươi, chẳng bằng lấy tốt ngươi, nhường ngươi mau chóng đem trong cơ thể ta cấm chế giải khai. Ngươi là người thông minh, bất quá thông minh có chút quá mức, các ngươi Vô Cực Cung người đều là thông minh như vậy sao? Tô Dạ hỏi. Vô Cực Cung mỗi cái đều là tinh nhuệ, đây là không giả, mỗi người đều có chính mình thủ đoạn, bất quá ta cảm giác đến, ta so với bọn hắn hẳn là mạnh một chút. Liễu Minh 10 phần tự tin, cùng ta nói một chút tam thiếu gia đi. Tô Dạ nói ra. Liễu Minh nheo cặp mắt lại, tam thiếu gia là tâm tư người kín đáo cực kỳ, hắn thủ đoạn âm hiểm, túc trí đa mưu, bị Tà Linh Đường đường chủ 10 phần coi trọng, sợ rằng thiếu đường chủ vị trí, liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vậy ý của ngươi là, cái này Đông Minh Sơn chuyến đi, là có bẫy rồi? Tô Dạ nói ra. Liễu Minh cười hắc hắc nói, có bẫy là khẳng định, bất quá tam thiếu gia khẳng định phải tại Đông Minh Sơn trùng kích cảnh giới. Hắn cùng đại thiếu gia tranh đoạt thiếu đường chủ vị trí. Cái kia đại thiếu gia đã là hợp đạo cảnh đệ tam trọng thiên tài. Cho không kém cái này tam thiếu gia có chỗ chậm chạp. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể cưỡng ép tại Đông Minh Sơn trùng kích hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Có bẫy, quả nhiên a, Tô Dạ liền biết Đông Minh Sơn chuyến đi không dễ dàng như vậy. Cùng ta nói một chút, cái này tam thiếu gia kế hoạch, ngươi đều biết một thứ gì? Tô Dạ dò hỏi. Liễu Minh đem nó biết hết thảy, đều một năm một mười nói cho Tô Dạ. Hai người nơi này trò chuyện với nhau, kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Cái này 3 ngày 3 đêm, Tô Dạ đối với Đông Minh Sơn chuyến đi, cùng tam thiếu gia làm người, có nhất định biết rõ, có ý tứ. Tô Dạ nói ra, cái này tam thiếu gia thủ đoạn so cái kia triển cuồng đao cùng ác độc nhiều. Một hòn đá ném hai chim, không chậm trễ chính mình trùng kích cảnh giới đồng thời, còn có thể thuận tiện kiếm bộn, làm thật thú vị. Mặc dù có người đoán ra tam thiếu gia tại Đông Minh Sơn trùng kích cảnh giới sợ rằng có bẫy, thế nhưng là mọi thứ đều cũng là khó lòng phòng bị. Đây là mắt của ta dây lấy được tin tức, lại đi qua các mặt sự tình, tăng thêm suy đoán của ta chỗ cho ra kết luận. Liễu Minh nói ra, cái khác ta cũng chưa có biết. Tô Dạ nhìn thật sâu mắt Liễu Minh, cái này Liễu Minh là người thông minh, hắn không tiếp tục làm hỏi nhiều, nói ra, đây là 30 vạn thánh linh tinh, làm ta mua ngươi tin tức. Liễu Minh thật không nghĩ tới, Tô Giả còn sẽ cho hắn thánh linh tinh, nhưng hắn có mấy phần giật mình. 30 vạn thánh linh tinh, mua tin tức này, dư xài, hy vọng về sau chúng ta cũng có thể như thế hợp tác khoái trá. Liễu Minh nhếch miệng cười một tiếng, dự định ly khai, cái kia chỉ hy vọng Liễu Huynh đừng lại nếm thử đối ta cấm chế làm bất luận cái gì tay chân. Nếu không lần tiếp theo, ta cấm chế này sơ ý một chút khống chế không nổi. Sợ rằng Liễu Huynh mệnh liền khó bảo toàn, Tô Giả bình tĩnh nói ra. Liễu Minh toàn thân run lên, không nghĩ tới Tô Giả vậy mà biết rõ hắn đối với hắn cấm chế động thủ sự tình. Hắn biểu lộ có mấy phần khó coi, không nói thêm gì, cấp tốc rời đi. Đợi đến sau khi rời đi, Nhan Tình Tuyết cấp tốc xuất hiện tại Liễu Minh bên cạnh. Lo lắng nói, đại nhân, như thế nào? Liễu Minh thở dài, khe khẽ lắc đầu, Nhan Tình Tuyết mày liễu nhíu lên. Đại nhân, bằng không, chúng ta nghĩ biện pháp trực tiếp đem hắn cưỡng ép giết. Liễu Minh trầm tư khoảng khắc, chợt nói ra, nhớ kỹ, về sau chuyện này, nghĩ đều không cần nghĩ. Đây là vì sao? Nhan Tình Tuyết mười phần không giải. Liễu Minh thở dài, lần thứ nhất cùng ta giải thích trừ lúc, ta chỉ biết là hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng lần này giải trừ, cảm giác lại không giống nhau. Chương 1625, cái này Tô Giả thực lực quá yếu. Cái gì, cảm giác gì? Nhan Tình Tuyết càng là không giải. Thâm bất khả chắc, Liễu Minh nói ra, ta lòng dạ cùng tâm cơ, toàn thua với hắn, chúng ta đấu không lại người này, tạm thời, cũng không cần lại nghĩ phương diện này sự tình. Thật không biết là loại người nào đem nó bồi dưỡng ra được. Khó có thể tin, nói xong thời điểm, Liễu Minh dẫn Nhan Tình Tuyết một đường ly khai, nhưng lại không biết, đối thoại của bọn họ, được ám dạ quân vương kiếm trộm nghe lén nhất thanh nhị sở. Tô Giả bên này đã được đến ám dạ quân vương kiếm phản hồi. Vuốt vuốt lông mày, lẩm bẩm nói, cái này Liễu Minh là cái nhân vật nguy hiểm a, người cảm giác đến cái này Liễu Minh lời nói tin được không? Thiên Dạ Thần Châu hỏi. Tạm thời vẫn là có thể tin, về sau liền khó nói. Tô Giả nói ra, cứ như vậy, lại là 10 ngày đi qua. Cự ly này Đông Minh Sơn, Tam Thiếu Gia hiện thân thời gian càng lúc càng ngắn. Lẽ ra lúc này khởi hành đã có thể. Bất quá Tô Giả nhưng lại không gấp, mà là một mình tĩnh tọa, yên lặng chờ đợi. Rốt cục, Lục Tiểu Vân trước đã đợi không kịp, gõ gõ Tô Giả cửa gian phòng. Tô Giả đem cửa mở ra, nhìn thấy Lục Tiểu Vân lúc, hơi sững sờ. Bởi vì Lục Tiểu Vân đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Bên cạnh theo một nam một nữ, tựa như tình lữ giống nhau thân mật, lại là theo Lục Tiểu Vân vừa nói vừa cười đứng chung một chỗ. Cái này để Tô Giả nhíu nhíu mày, nói ra, Lục cô nương, hai cái vị này là, đây là Tuyết Ưng Sơn Tiết Ngưng, cùng Triệu Diệp hai vị sư huynh muội, bọn hắn hai vị thế nhưng là chúng ta toàn bộ Minh Vương Đại Lục một đoạn giai thoại. Sớm liền kết vì đạo lữ. Mà lại song song thành là hợp đạo cảnh thiên tài. Được Minh Vương Đại Lục người xưng là Bích Tuyết Hiệp Lữ. Ô, Tô Giả không khỏi chắp tay nói. Tô mỗ, gặp qua hai vị, khách khí. Cái này Bích Tuyết Hiệp Lữ hai người cũng không có gì quá lớn kiêu ngạo. Chắp tay, chỉ bất quá nhìn thấy Tô Giả tu vi lúc, lông mày hơi nhíu lên. Tựa hồ có mấy phần nghi hoặc ở bên trong. Lục Tiểu Vân nở nụ cười xinh đẹp. Hai người bọn họ cũng chính tốt ở tại khách sạn chúng ta. Ta cùng Tiết Ngưng chính là khuê mật, liền có này nhận nhau, mục tiêu của bọn hắn cũng là Tam Thiếu Gia, chúng ta chính tốt trong đội thiếu người, ta liền đem bọn hắn cũng đưa trở vào. Tô Giả khóc cười không kém, cái này Lục Tiểu Vân thật đúng là bại lộ nhanh, đủ kiểu căn dặn hắn che giấu tung tích, kết quả đụng phải người quen liền đem chính mình cho bại lộ. Cái này khiến hắn thở dài, trong lòng mười phần bất đắc dĩ, nếu như cái này Bích Tuyết Hiệp Lữ được người nhìn chòng chọc lên. Như vậy bọn hắn không thể nghi ngờ cũng được bại lộ. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải so đo cái này thời gian. Hắn chỉ đành phải nói. Tốt a, chúng ta bốn người, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Tô Giả sư đệ, còn không tiến vào hợp đạo cảnh sao? Vẫn là mắt của ta kém cỏi, nhìn không ra Tô Giả sư đệ ẩn giấu đi tu vi. Cái kia Tiết Ngưng nhìn xem Tô Giả, nhu nhu cười một tiếng, không khỏi tự hỏi, Tô Giả nói ra. Ta còn chưa tiến vào hợp đạo cảnh. Cái này, Tiết Ngưng cùng Triệu Diệp liếc nhìn nhau. Hiển nhiên có mấy phần bất mãn. Chỉ bất quá cũng không quá mức bại lộ biểu hiện ra ngoài. Lục Tiểu Vân có ngốc cũng cảm giác được. Nói ra, Tiết Ngưng tỉ tỉ không cần phải lo lắng. Tô Giả thực lực mạnh vô cùng. Không so với chúng ta kém. Tiết Tiết Ngưng hai người sao sẽ đem Lục Tiểu Vân lời nói coi ra gì. Cái này thần tướng tứ cảnh cùng hợp đạo cảnh cuối cùng có cách xa vô cùng chênh lệch. Bọn hắn chỉ coi Lục Tiểu Vân là giữ gìn Tô Dạ đâu. Tô Dạ sư đệ chỉ có thần tướng tứ cảnh, cùng cái kia Tam thiếu gia giao thủ thời điểm, vẫn là tận lực lui tránh xa một chút, từ bên cạnh phụ tá tại chúng ta, miễn đến cái kia Tam thiếu gia thủ đoạn thương tổn tới ngươi. Triệu Diệp nhắc nhở một câu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lời nói bất mãn đã lại không qua rõ ràng. Bọn hắn vốn là cùng Lục Tiểu Vân hợp tác, ngược lại là không có gì, thế nhưng là Tô Dạ ở chỗ này, thực lực quá yếu, cái kia rõ ràng liền là cái nắm chân sau, bọn hắn có thể nào tình nguyện. Tô Dạ há hội nhìn không ra những thứ này, chỉ có cái này Lục Tiểu Vân đần độn còn lấy là Triệu Diệp là hảo tâm nhắc nhở chính mình. Hắn nói ra, Triệu huynh nhắc nhở, tại hạ tự nhiên ghi nhớ trong lòng, bất quá hai vị nếu là nhập ngũ lời nói, ta còn có một câu muốn nói. Tô Dạ sư đệ muốn nói gì? Triệu Diệp hiếu kỳ nói ra, lần này đối phó Tam thiếu gia kế hoạch, ta cùng Lục cô nương đã sớm xác định tốt, cho nên hai vị về chỗ đằng sau, đối phó Tam thiếu gia, nhất định phải nghe theo ta phân phó, hết thảy đều bằng vào ta làm chủ mới có thể lấy. Tô Dạ nói ra, Triệu Diệp tự cho là mình cũng coi như tốt tính, bây giờ nghe lời này, là triệt để nhịn không được. Tô Dạ sư đệ, ngươi cái này quá mức đi. Chúng ta chưa ghét bỏ thực lực của ngươi quá nhỏ yếu. Kéo chúng ta chân sau, ngươi hiện tại còn để cho chúng ta nghe ngươi. Cái này Tam thiếu gia sự tình há lại trò đùa, cần cho chúng ta làm ra kín đáo kế hoạch mới được. Há có thể do một mình ngươi nói tính. Triệu Diệp quát lớn, tốt, một bên Tiết Ngưng vội vàng khuyên giải, nhường Triệu Diệp thu liễm một trầu tính tình, dù sao cũng là Lục Tiểu Vân bằng hữu, không thể quá phận, Lục Tiểu Vân cũng là một mặt mờ mịt. Tô Dạ lúc nào thương lượng với nàng xong đối sách, Lục cô nương, ngươi cùng Tô Dạ sư đệ cùng một chỗ thời gian, đều là nghe theo hắn mệnh lệnh sao? Tiết Ngưng hỏi, ây, nói như vậy cũng không sai, Lục Tiểu Vân hồi tưởng lại, tựa như thật đúng là đều là Tô Dạ mệnh lệnh nàng. Tiết Ngưng một mặt khóc cười không kém, Lục Tiểu Vân chỗ nào đều tốt, liền là đầu có chút không hiệu nghiệm, lòng dạ cũng không đủ sâu, trước mắt đến xem, chỉ sợ là được Tô Dạ lắc lư đi vào. Nàng cùng Lục Tiểu Vân quan hệ cũng không tệ lắm, hai người có thể coi là khuê mật, nàng há có thể cứ như vậy nhường Lục Tiểu Vân ăn thiệt thòi. Trên mặt nói ra, tốt, a, đã như vậy, chúng ta hết thảy liền nghe Tô Dạ sư đệ phân phó. Bất quá ta cùng phu quân ta hai người còn đến thương nghị một châu. Dù sao đối phó Tam thiếu gia xác thực không là chuyện nhỏ. Ân, không sao cả, Tô Dạ nói ra, Tiết Ngưng cùng Triệu Diệp lúc này mới rời đi, sư muội. Ngươi đây là, cái này Tô Dạ rõ ràng cuồng vọng tự đại, hắn chỉ là thần tướng tứ cảnh lời nói, ta ngược lại thật ra không có gì, có thể hắn vẫn còn muốn chiếm cứ quyền chủ đạo, chỉ huy chúng ta, Tam thiếu gia sự tình không thể coi thường, chúng ta nếu là vào như vậy đội ngũ, sợ rằng hội chịu khổ a. Triệu Diệp nói ra, Tiết Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, phu quân tâm tư ta biết, thực ra nếu là đổi lại bình thường thời kỳ, ta cũng tuyệt không hội nghe theo hắn mệnh lệnh. Chỉ bất quá ta xem Tiểu Vân được kẻ này mê thần hồn điên đảo, thậm chí mọi chuyện nghe theo hắn, ta lo lắng Tiểu Vân gặp được nguy hiểm, lần này chúng ta giả ý cùng đi hắn đi qua, đến lúc đó thật có biến thành động, chúng ta tự nhiên làm theo phương pháp của mình tới làm. Như thế cũng tốt, Triệu Diệp trong lòng vẫn là cảm giác đến có chút không ổn. Bất quá Tiết Ngưng dù sao cũng là vợ hắn, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Lục Tiểu Vân nhìn thấy Tiết Ngưng cùng Triệu Diệp rời đi, còn chưa quan sát ra cái gì, chỉ là tò mò hỏi, Tô Dạ, ngươi khi nào thương lượng với ta tốt đối sách, không tất thương lượng với ngươi, đối sách ta đã có, đợi đến bắt đầu thời điểm, ngươi liền nghe ta mệnh lệnh là được, Tô Dạ nói ra, chương 1626, ngươi tin ta, vẫn là tin bọn họ, nếu là những người khác theo Lục Tiểu Vân nói như vậy, Lục Tiểu Vân bảo quản không phục, nhưng là Tô Dạ cùng nàng nói như vậy, nàng ngược lại cảm giác đến Tô Dạ vẫn rất có mị lực. Trong lúc nhất thời vậy mà liền đáp ứng. Tốt, tốt, a, vậy ngươi nói lúc nào xuất phát? Hai ngày sau đi, hai ngày sau, Tiết Ngưng vợ chồng sẽ đến tới cửa tìm chúng ta. Tô Dạ nói ra, ngươi làm sao lại xác định là hai ngày sau? Lục Tiểu Vân một mặt kinh ngạc, Tô Dạ không làm thêm giải thích. Lục Tiểu Vân cũng không tiện hỏi nhiều, cứ như vậy trở về hậu. Rốt cục, hai ngày đến. Nhưng Lục Tiểu Vân kinh ngạc chính là, Tiết Ngưng vợ chồng vẫn thật là tới, Lục sư muội, Tiết Ngưng cười một tiếng, Lục Tiểu Vân lại là kinh ngạc nhìn xem Tô Dạ, không biết Tô Dạ là thế nào liệu định, cái này Tiết Ngưng nhi vợ chồng vẫn thật là hai ngày sau đúng giờ đi tới. Phảng phất cùng Tô Dạ bấm đốt ngón tay tốt thời gian đến. Tô Dạ nói ra, hai vị có thể nghĩ kỹ. Triệu Diệp nói ra, chúng ta quyết định, cùng hai vị cùng một chỗ cùng đi. Bất quá việc này không nên chậm trễ. Mặc dù khoảng cách Tam thiếu gia trùng kích cảnh giới còn có một ít thời gian. Nhưng là chúng ta tất phải kịp thời tiến đến, mau chóng tại chung quanh làm tốt mai phục mới được. Mà lại, cái kia Tam thiếu gia không biết còn có âm mưu quỷ kế gì. Chúng ta sớm tiến đến, cũng có thể làm tốt nhất định đề phòng. Cũng tốt, liền nghe Triệu huynh, Tô Dạ nói ra, một đám người nói đi là đi, lập tức khải hành, từ đây đi đến Đông Minh Sơn. Nhường Tô Dạ bất đắc dĩ là, cái này Triệu Diệp cùng Tiết Ngưng một điểm cải trang điểm đều không có. Xuất hành lúc cũng là trùng trùng điệp điệp, thanh thế kinh người, sợ không người biết như thế. Cứ như vậy, một ngày sau, bốn người chạy tới Đông Minh Sơn chỗ. Tùy tiện tìm cái khe núi nhỏ trốn tránh, để tránh cho bị phát hiện vị trí, lên nam xuống bắc, phong lôi hỏa vũ, Triệu Diệp miệng lẩm bẩm, trong miệng lăng không phun ra một cái viên cầu một dạng hỏa diễm ma linh. Cái này ma linh không biết là như thế nào rèn đúc mà thành. Xuất hiện lúc, liền quét một trầu biến mất, đây là ta pháp tướng chân thân một bộ phận năng lực. Này ma linh có thể vô thanh vô tức đem chung quanh khu vực tình huống điều tra rõ ràng. Nhìn xem cái kia Tam thiếu gia đến cùng có hay không mai phục tốt ám toán chúng ta. Triệu Diệp nói ra, Tô Dạ nhếch miệng lên, cái này Triệu Diệp vợ chồng quả nhiên cùng hắn chỗ nghĩ như thế. Ngoài miệng nói nghe hắn mệnh lệnh, cái này còn chưa bắt đầu, cũng đã là huyên tân đoạt chủ, tự mình làm quyết định, bất quá cũng không có gì, dù sao hiện tại còn cách quyết định thời kỳ xa đâu. Mà lại cái này Triệu Diệp vợ chồng thực lực so trước đây hắn gặp phải những thiên tài kia mạnh hơn. Nhiều, đầu vẫn có một ít, biết rõ trước tiên đem chung quanh tình huống điều tra rõ ràng, để tránh cho được cái kia Tam thiếu gia ám toán. Bất quá đáng tiếc, cái kia Tam thiếu gia thủ đoạn cũng so trước đây hắn gặp phải địch nhân mạnh mấy lần. Nếu không phải là hắn hỏi thăm một chầu Liễu Minh, sợ rằng Tam thiếu gia thủ đoạn, liền hắn đều tính toán không đến. Rất nhanh, ước chừng hai canh giờ chi phối, Triệu Diệp miệng bên trong niệm một câu thu, ngọn lửa kia ma linh liền lại một lần nữa trở về. Trực tiếp chui vào Triệu Diệp trong miệng, tình huống như thế nào? Tiết Ngưng không hiểu nói. Triệu Diệp nói ra, không có phát hiện mai phục cùng bất luận cái gì nguy cơ. Cái kia Tam thiếu gia xem ra là không tính tới chúng ta hội tới nơi đây đối phó hắn. Bất quá ta ngược lại là phát hiện cái khác hai nhóm đội ngũ. Ai? Tô Dạ hỏi, Triệu Diệp đơn giản nói. Trong đó một nhóm là Minh Vương Tông Lục Văn Sinh, còn có một cái là các người Ninh Thiên Tông Mạnh Ngân. Cái kia Lục Văn Sinh cũng chưa phát hiện ta, Mạnh Ngân lại phát hiện ta ma linh, ta mới vừa hỏi hắn phải chăng cố ý hợp tác với chúng ta. Được cái này Mạnh Ngân cự tuyệt, đúng, cái này Mạnh Ngân, tiến vào hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Cái gì? Tiết Ngưng hít một hơi thật sâu, cái này Mạnh Ngân nhìn như ôn hòa, nhưng thực tế vẫn là có ngông nghênh, không hợp tác với chúng ta cũng rất bình thường. Hắn nghĩ đánh chết Tam thiếu gia, là tự ra môn phái lấy được điểm tích lũy. Trên cơ bản ai đánh chết Tam thiếu gia, người đó liền có thể trợ giúp tự gia môn phái lấy được đến nhập vây thi đấu ba hạng đầu. Cái này Tam thiếu gia đầu người có thể thực sự quá đáng giá tiền. Chúng ta nếu là có thể lấy được Tam thiếu gia đầu người, dưới đáy nhất có uy hiếp, nên liền là Linh Tiêu cung đám kia biến thái, còn có Minh Vương Tông người. Triệu Diệp nói ra, Tô Dạ không nghĩ tới Mạnh Ngân vậy mà cũng tại, cái này Mạnh Ngân lần trước giúp hắn giải vây qua một lần. Mặc dù đối với Mạnh Ngân mà nói, tính không kém cái gì, bất quá đối với hắn mà nói nhớ để ở trong lòng. Hắn xưa nay không nợ ơn người khác, Mạnh Ngân đã giúp chính mình hôm nay cũng giúp hắn một thanh. Thời gian còn đang trôi qua, rất nhiều thiên tài đều đang đợi. Rốt cục, mấy ngày sau, vùng trời này xuất hiện một đội ngũ nhân mã, là Tam thiếu gia, gia hỏa này đến rồi. Triệu Diệp cùng Tiết Ngưng Nhi trên mặt hiện ra ra vẻ mặt kích động. Tam thiếu gia bên người cũng không mang bao nhiêu nhân mã, chỉ có 6 người mà thôi, cái này lục cá nhân thực lực đều chỉ có thần tướng tứ cảnh. Thật đánh nhau, cái này 6 cái thần tướng tứ cảnh thực tế là xuất hiện không là cái gì uy hiếp. Phải biết, bọn hắn không chỉ một đội ngũ người, mà là có 3 cái hợp đạo cảnh một trọng thiên tài. Còn có Lục Văn Sinh, cùng Mạnh Ngân 2 cái hợp đạo cảnh đệ nhị trọng thiên tài. cái này Đông Minh Sơn, chủ thuộc thổ, chính tốt thích hợp ta tu luyện, băng sơn liệt hải thần thông. Tam thiếu gia nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, các ngươi làm hộ pháp cho ta, miễn là ta đem băng sơn liệt hải thần thông tu luyện thành công. Tiến vào hợp đạo cảnh đệ tam trọng liền tuyệt đối không thành vấn đề. Không có vấn đề, mấy cái thủ hạ đáp ứng 10 phần lưu loát, cấp tốc bảo hộ tại tam thiếu gia quanh thân. Tam thiếu gia ngồi xếp bằng, quanh thân từng đoàn vũ khí hiện ra mà ra. Lộ ra nhưng đã tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Cái này băng sơn liệt hải thần thông cũng không biết đến tột cùng là cái gì thần thông. Đợi đến hắn lúc tu luyện, từng đạo địa chấn bắt đầu từ bên cạnh sinh ra. Toàn bộ Đông Minh Sơn đều lâm vào bất an định trạng thái. Thật là lợi hại thần thông. Tiết Ngưng ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này băng sơn liệt hải thần thông đến cùng là cái gì thần thông? Nếu để cho hắn tu luyện thành cái kia còn đến, sợ là chúng ta mấy cái cùng tiến lên đều không phải là hắn đối thủ. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Triệu Diệp sắc mặt trầm xuống, đợi chút nhắm ngay cơ hội, cùng tiến lên, thời gian đang chậm rãi qua đi. Tất cả mọi người đang chờ. Mạnh Ngân, Lục Văn Sinh, Tiết Ngưng vợ chồng, toàn đều đang đợi. Rốt cục, cái kia trong sương mù, đến từ tam thiếu gia trạng thái càng ngày càng bành trướng. Vậy mà bắt đầu có phi tốc tăng lên thế hình thái. Tựa hồ đã bắt đầu dự định đột phá đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Chính là một sát na này ở giữa, Tiết Ngưng ngồi không yên. Quát, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Chỉ một thoáng, Tiết Ngưng vợ chồng thủ xuất thủ trước, trốn ở trong tối. Lục Văn Sinh, Mạnh Ngân cũng là nhanh chóng khởi hành, thẳng bước cái này tam thiếu gia mà đi. Tô Dạ, chúng ta, Lục Tiểu Vân nhìn thấy mấy người cũng đã khởi hành, có chút do dự lên. Lục sư muội, người cũng mau tới a. Tiết Ngưng lập tức hô, lo lắng Lục Tiểu Vân cùng Tô Dạ cùng một chỗ ăn thiệt thòi. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, Lục cô nương, người tin tưởng, vẫn tin tưởng bọn hắn. Ta, Lục Tiểu Vân do dự. Chương 1627, Đông Minh Sơn. Tam thiếu gia thực lực, ta, Lục Tiểu Vân do dự, mặc dù nàng tín nhiệm Tô Dạ, cũng tuyệt đối tin tưởng Tô Dạ làm kế hoạch là chính xác. Nhưng hắn cùng Tô Dạ nhận biết thời gian quá ngắn, cùng Tiết Ngưng đã thành khuê mật vài chục năm, hai bên ước lượng bên dưới, nàng thực sự không biết nên nghe ai tốt. Tô Dạ vỗ vỗ đầu, cũng thầm nghĩ chính mình làm gì bức Lục Tiểu Vân một cái ngốc nữ làm lựa chọn. Chỉ đành phải nói, Lục cô nương, người hiện tại cùng Tiết Ngưng vợ chồng cùng một chỗ động thủ. Nhớ kỹ, phải tất yếu cẩn thận, người phải nhớ kỹ một câu. Hôm nay các ngươi tuyệt đối đấu không lại cái này tam thiếu gia. Đợi chút ta hội truyền âm cho ngươi, ngươi liền một đường chạy trốn tới Đông Minh Sơn phía tây ven hồ chỗ. Tốt, a, không có vấn đề. Lục Tiểu Vân nghe đến nơi này, nhẹ nhàng thở ra, Tô Dạ cho nàng một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nàng lập tức lên đường đi trợ giúp Tiết Ngưng vợ chồng. Mà lúc này đây, rất nhiều thiên tài cùng một chỗ động thủ, là dự định đem tam thiếu gia trên cổ đầu người lấy xuống. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, tam thiếu gia lại là dữ tợn cười một tiếng, người của ta đầu thật đúng là đáng tiền a, vậy mà chọc các ngươi nhiều thiên tài như vậy cùng đi đối phó ta. Bất quá đáng tiếc, hôm nay các ngươi sợ rằng toàn bộ đều muốn chết ở đây. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cái này tam thiếu gia không phải đang trùng kích hợp đạo cảnh đệ tam trọng tối thời kỳ mấu chốt sao? Tiết Ngưng lông mày nhíu lên, không biết xảy ra chuyện gì. Triệu Diệp tâm tư cẩn thận, cũng phát hiện một chút chỗ không đúng. Không đúng, cái này tam thiếu gia tựa hồ đã tiến vào hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Không đúng, chúng ta nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn là lúc nào tiến vào hợp đạo cảnh đệ tam trọng? Triệu Diệp con ngươi co rụt lại, một mặt khó có thể tin. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mạnh Ngân, Lục Văn Sinh, đồng dạng thần sắc run lên. Tam thiếu gia chung quanh màu đất vũ khí dần dần tiêu tán. Sau đó cười cười, bởi vì ta sớm trước khi tới, liền đã đột phá đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Hôm nay tới đây cái gọi là đột phá hợp đạo cảnh đệ tam trọng, chẳng qua là trước kia thả cho các ngươi một cái mê vụ mà thôi. Có ý tứ, Tô Dạ đang âm thầm quan sát, không nghĩ tới, cái này Liễu Minh tình báo cũng có sai, tam thiếu gia đã tiến nhập hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Bất quá cũng bình thường, tổng thể mà nói, hiện tại tới nhìn, Liễu Minh tình báo vẫn là đúng rồi thất thất bát bát. Tình báo nếu như không một điểm sai lầm, cái kia ngược lại không được bình thường, người tính cuối cùng không có khả năng thắng qua được thiên tính toán. Ngươi, ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới này. Lục Văn Sinh trầm giọng nói, lúc đầu ta đúng là dự định tới đây tu luyện băng sơn liệt hải thần thông. Thực ra lúc ấy là nghĩ đến dùng cái này cơ hội dẫn các ngươi tới. Đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn, muốn nói phong hiểm vẫn phải có, dù sao Linh Tiêu Cung ngoại hạng đại lục thế lực đều tới. Bất quá hiện tại đến xem, ý trời vẫn là hướng về ta bên này. Tam thiếu gia lười biếng nói, bên ngoài đại lục thế lực, còn có các ngươi Minh Vương Tông đệ nhất thiên tài Tiểu Minh Vương. Toàn bộ đều được ta đại ca cùng ta nhị ca hấp dẫn đi. Chỉ lưu lại các ngươi đám này con tôm đối phó ta. Mà lại ta còn thật sớm tiến nhập hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Như vậy hôm nay, ngươi nói các ngươi còn muốn thế nào cùng ta đấu? Mạnh Ngân thần sắc lạnh lùng, hợp đạo cảnh đệ tam trọng lại như thế nào? Chư vị không nên hoảng hốt, ta cùng Lục Văn Sinh thực lực đều tại hợp đạo cảnh đệ nhị trọng ta. Trong tay của ta có mấy môn át chủ bài, có thể cùng cái này tam thiếu gia có lực đánh một trận. Hiện tại đại gia trước đừng quản ai có thể lấy được cái này tam thiếu gia trên cổ đầu người. Trước nghĩ cách đánh bại hắn lại nói, không có vấn đề. Tiết Ngưng vợ chồng cũng biết việc quan hệ khẩn yếu, không phải từng người tự chiến thời gian. Triệu Diệp cũng theo sát lấy nói, cái này tam thiếu gia trước đây ở chỗ này không có bất kỳ cái gì mai phục, mà lại hắn cũng xác thực chỉ dẫn theo như vậy chọn người. Tại không có bất kỳ cái gì mai phục cùng trận pháp trợ giúp tình huống xuống, một mình hắn đối với giao chúng ta những người này, có thể cũng không dễ dàng. Ha ha ha ha, tam thiếu gia lại là khoa trương cười ha ha, các ngươi a, sắp chết đến nơi còn không biết sâu cạn, cũng được, ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt. Không tệ, ta một lực lượng cá nhân đối phó các ngươi nhiều người như vậy. Cố nhiên cảnh giới có chỗ ưu thế, cũng không tiện đem các ngươi một mẻ hốt gọn, bất quá đáng tiếc, ta lựa chọn là Đông Minh Sơn. Các ngươi biết rõ Đông Minh Sơn là địa phương nào sao? Đông Minh Sơn thuộc tính là thổ, chính thích hợp ta tu luyện huyền cơ độn giáp. Mượn nhờ huyền cơ độn giáp, ta có thể tại Đông Minh Sơn bên trong phát huy xuất siêu thường sức chiến đấu. Tam thiếu gia nụ cười càng lạnh lùng. Không tin, các ngươi có thể tới thử một lần. Nói xong lúc, Tiết Ngưng bọn người không khỏi là khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời vậy mà không dám tùy tiện tiến lên. Huyền cơ độn giáp, cái này bọn hắn trong tình báo không có bất kỳ cái gì nâng lên. À, xem ra các ngươi là cũng không dám lên. Đã như vậy, vậy liền ta tới trước đi. Tam thiếu gia một tiếng quát chói tai, nắm đấm hung hăng đập xuống. Sau đó, toàn bộ Đông Minh Sơn đều phát ra vô cùng kịch liệt rung chuyển. Một đám người thân trên không trung, lại là thể xác tinh thần đều rất giống được từng tòa núi chấn áp một trầu. Khó mà động đánh, đây là thần tướng tứ cảnh thực lực. Làm sao có thể, hắn huyền cơ độn giáp có thể làm cho hắn tại Đông Minh Sơn chỗ phát huy ra thần tướng tứ cảnh thực lực. Một đám thiên tài sắc mặt đột biến, đã trong lòng bắt đầu sinh ra thoái ý. Mà lúc này đây, Lục Tiểu Vân cũng rốt cục hồi tưởng lại Tô Dạ lời nói. Bọn hắn vô luận như thế nào đều đấu không lại tam thiếu gia. Tam thiếu gia đến có chuẩn bị, hắn là làm thế nào biết? Chẳng lẽ hắn từ đầu tới đuôi đều biết cái này tam thiếu gia chuẩn bị gì hay sao? Lục Tiểu Vân kinh ngạc không thôi. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng đi tới cùng Lục Tiểu Vân ước định tốt ven hồ chỗ. Hắn nhìn phía xa tam thiếu gia, cười cười, đối với cái này cũng không có gì ngoài ý muốn. Sớm lúc trước, cái kia Liễu Minh cũng đã đem đến từ tam thiếu gia tình báo cho hắn. Liên quan tới huyền cơ độn giáp sự tình hắn cũng biết. Cái này Đông Minh Sơn chính là một chỗ cực thổ chi. Bên trong ẩn chứa thổ thuộc tính lực lượng cực cao. Cái này tam thiếu gia lại tu luyện huyền cơ độn giáp. Cố nhiên là gà mờ, trợ giúp chính mình phát huy ra thần tướng tứ cảnh sức chiến đấu cũng là dư xài. Độn giáp chi thuật. Liền là như thế huyền ảo quỷ dị, lấy thần tướng tứ cảnh sức chiến đấu, đối phó mấy cái hợp đạo cảnh một trọng đối thủ, tự nhiên là không thể dễ dàng hơn được, đều đi chết đi, băng sơn liệt hải thần thông. Tam thiếu gia trong tay xuất hiện một thanh cự đại truy, đủ có vài chục trượng lớn nhỏ, hung hăng rơi đập mà xuống, trong chốc lát, Đông Minh Sơn hoàn cảnh địa lý đều được phá hư không còn một mảnh. Cái kia đại địa tầng tầng rạn nứt, không gian đều đang lắc lư khó bình. Cái này cỗ uy lực khủng bố kêu ở đây mỗi một cường giả đều kinh hồn táng đảm. Bọn hắn rốt cục ý thức được một kiện bọn hắn không thể không thừa nhận sự tình. Cái kia chính là, bọn hắn, tuyệt đối không phải tam thiếu gia đối thủ. Tại Đông Minh Sơn, thực lực của đối phương, vượt xa bọn hắn ở đây mỗi người. Đi, không biết là ai hô một tiếng, rất nhiều thiên tài cơ hồ nghĩ đến cùng nhau đi. nhanh chân liền chạy. Chương 1628, nghe ta, ngươi có thể bảo mệnh. Tiết Ngưng vợ chồng cũng đang trốn, Lục Văn Sinh giống nhau là như thế. Lục Tiểu Vân rốt cục ý thức được một việc, nàng sớm nên nghe Tô Dạ. Cho dù Tiết Ngưng cùng nàng quan hệ cực tốt, thế nhưng là Tô Dạ từ đầu tới đuôi đã làm lựa chọn liền không có bỏ qua một lần. Tình huống hiện tại cũng hoàn toàn ấn chứng Tô Dạ nói tới. Nếu như lúc ấy nàng cùng theo Tô Dạ cùng đi Đông Minh Sơn Tây Bộ ven hồ vị trí, hiện tại bảo quản bình yên vô sự, mà hiện tại muốn chạy trốn có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ha ha ha, hiện tại muốn chạy, chỗ nào dễ dàng như vậy? Tam thiếu gia trên khuôn mặt hiển thị rõ tàn nhẫn, hắn hôm nay tới đây chính là định đem một đám người một lưới bắt hết, chỗ nào hội để bọn hắn trốn đi. Ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng tứ phương, Tam thiếu gia vậy mà thao túng huyền cơ độn giáp chi lực, đem Đông Minh Sơn lực lượng hoàn toàn vận dụng mà lên. Toàn bộ Đông Minh Sơn hiện ra cự đại trọng lực, đem một đám tốc độ của con người toàn bộ chậm lại. Thật mạnh trọng lực, Tiết Ngưng vợ chồng đầu tiên gánh không được. Cái này trọng lực nhường bọn hắn nửa bước khó đi. Sơn băng địa liệt thần thông, Tam thiếu gia tự nhiên là chuyên môn chọn quả hồng mềm nắm. Một chiêu chấn áp hướng về phía Tiết Ngưng vợ chồng. Tiết Ngưng vợ chồng chỗ nào gánh vác được. Lúc này được Tam thiếu gia chấn trụ, quanh thân bao trùm tất cả đều là hòn đá, khó mà nhúc nhích. Mắt thấy ở đây, Lục Tiểu Vân kinh ngạc nhảy một cái, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, nghĩ đi cứu người, lại biết thực lực mình không đủ, tới ta cái này, mau. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ truyền âm đã đi tới. Nghe được Tô Dạ truyền âm, Lục Tiểu Vân do dự bên dưới, khẽ cắn môi đỏ, cấp tốc mà đi. Nàng biết rõ, bây giờ không phải là không quả quyết thời gian, nếu như nói có người còn có thể cứu Tiết Ngưng vợ chồng lời nói, cái kia nhất định chính là Tô Dạ. Cô nàng này thực lực yếu nhất, trước thả nàng chạy một lần, dù sao cũng trốn không đi nơi nào. Tam thiếu gia mắt nhìn Lục Tiểu Vân, mục tiêu bỏ vào Lục Văn Sinh cùng Mạnh Ngân trên thân. Hai người này mới là cá lớn, trước hết bắt lấy cái này Lục Văn Sinh đi. Tam thiếu gia rất nhanh làm ra quyết đoán, thẳng bước Lục Văn Sinh mà đi. Lục Văn Sinh cảm ứng được hậu phương truy sát mà đến, cũng là kinh hãi mồ hôi chảy ròng, không dám dừng lại, nhưng mà cái này trọng lực gia trì xuống, hắn cho dù kiệt lực tiến lên, nhưng cũng là tốc độ đại giảm, chỗ nào hơn được Tam thiếu gia, chỉ phải là vội vàng thi triển ra mấy cái Na Di thần thông, lấy ý đồ Na Di ra nơi đây. Hả? Nhưng mà rất nhanh, Lục Văn Sinh liền phát hiện, Na Di pháp thuật vậy mà cũng đại là giảm bớt, căn bản Na Di không ra cái gì khoảng cách. Đáng giận, chuyện gì xảy ra? Lục Văn Sinh quá sợ hãi, muốn đi. Tam thiếu gia lúc này đã đuổi theo. Không tốt, Lục Văn Sinh thất kinh bên dưới, miệng lẩm bẩm, đúng là thi triển ra một môn quỷ dị thần thông, vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ, chuyển qua ở ngoài ngàn dặm. Hả? Nhìn thấy một màn như thế, Tam thiếu gia đều có mấy phần kinh ngạc, nhếch miệng lên, thú vị, không hổ là Minh Vương Tông đệ tử, quả thật có mấy phần thủ đoạn, nếu không phải ta sớm mai phục tốt có người, sợ rằng thật bảo ngươi cho chạy trốn. Các ngươi ngăn hắn lại cho ta. Rầm rầm, Đông Minh Sơn bên ngoài vậy mà xuất hiện mười mấy tên Tà Linh Đường đệ tử, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngăn cản lại Lục Văn Sinh đường đi. Cái này để Lục Văn Sinh trên mặt hiện đầy tuyệt vọng, Tam thiếu gia lại còn bố trí có như thế một tay, mười mấy tên Tà Linh Đường đệ tử ngăn lại đường đi của hắn, hắn coi như có thể xông ra trùng vây, Tam thiếu gia cũng đuổi theo tới. Không, không phải vậy, là đã đuổi theo tới. Cho ta chấn, một chiêu băng sơn liệt hải thần thông phát xuống, cái này Lục Văn Sinh cũng được triệt để chấn áp trong đó. Cái kia ven hồ cách đó không xa Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, lắc đầu, cái này Lục Tiểu Vân là được Tam thiếu gia trước để qua một bên. Không tốt, tiếp tục như thế, Lục Tiểu Vân sợ rằng chạy không đến ta bên này liền bị bắt được. Hiện tại, chẳng diện bên trên liền chỉ còn lại Lục Tiểu Vân cùng Mạch Ngân hai người. Hai người lựa chọn chính là hai con đường khác nhau dây, nhưng lộ tuyến ngược lại là mười phần gần. Mạnh Ngân hít một hơi thật sâu, nhìn thấy Lục Văn Sinh kết quả lúc, trong lòng biến thành lo lắng bất an lên. Hôm nay tình huống, Lục Văn Sinh đều đã như thế, hắn sợ là cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu của hắn bất thình lình hồi tạo nên một thanh âm. Muốn sống mạnh, theo Lục Tiểu Vân đi. Đem Lục Tiểu Vân an toàn hộ tống đến Đông Minh Sơn phía tây ven hồ chỗ. Ta bảo đảm ngươi không chết. Mạnh Ngân nghe thanh âm này, một trận quái dị, hắn trí nhớ vẫn rất tốt, thanh âm này chỉ cảm thấy đến 10 phần quen tai, tựa như ở nơi nào đã nghe qua, chỉ bất quá muốn hắn nghĩ tới chủ nhân của thanh âm này là ai. Trong thời gian ngắn đúng là ký ức không nổi, người này là ai, Mạch Ngân trong lòng 10 phần kinh ngạc, chỉ bất quá suy đi nghĩ lại bên dưới, vẫn là rất nhanh làm ra quyết đoán, hắn làm theo hiện tại chạy trốn phương thức, tuyệt đối trốn không ra Tam thiếu gia lòng bàn tay, bây giờ cùng theo Lục Tiểu Vân trốn, làm theo người này thuyết pháp, có lẽ còn có một con đường sống, cô nàng này ngược lại là trốn rất nhanh. Tam thiếu gia suy cười một tiếng, vậy trước tiên đem ngươi bắt trở lại hãng nói đi. Hắn bước tiến phi tốc, như chớp giật, Lục Tiểu Vân cảm ứng được Tam thiếu gia đi tới, kinh ngạc nhảy một cái, làm sao có thể nhanh như vậy? Ta nhớ được ngươi để Lục Tiểu Vân, hừ, đừng trốn, theo bản thiếu gia trở về, làm bên cạnh ta một tên thị thiếp đi. Tam thiếu gia lòng bàn tay nhấn một cái, thần thông lại xuất hiện, tựa hồ liền muốn đem Lục Tiểu Vân tùy theo trấn áp. Lục Tiểu Vân thất kinh bên dưới, không kịp ngăn cản, cho là mình liền muốn bởi vậy trấn áp, lại là không nghĩ, Mạch Ngân thân ảnh đột nhiên hiển hiện, một kiếm mà đến, càn quét đi qua, đem cái này thần thông miễn cưỡng chống đỡ cản lại. Mạch Ngân, Lục Tiểu Vân 10 phần nghi hoặc, cái này Mạch Ngân cùng mình không thân chẳng quen, vì sao muốn cứu mình? Mạch Ngân nói ra, đừng nói nhảm, mau cùng ta trốn, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cái kia thanh âm thần bí. Lôi kéo Lục Tiểu Vân một đường chạy như điên, tốt tốt, Mạch Ngân, ta còn chưa có đi bắt ngươi, ngươi ngược lại là trước đến tìm cái chết, như thế cũng tốt, các ngươi hai cái cùng một chỗ, liền để ta cùng một chỗ một mẻ hốt gọn tốt. Tam thiếu gia cười lạnh một tiếng, nhưng mà rất nhanh, hắn liền sắc mặt trầm xuống, không đúng. Hai người này đi lại là phía tây, cái này phía tây là ta Huyền Cơ Độn Giáp thi triển yếu nhất một chỗ, cái này Mạch Ngân cũng hướng phía cái hướng kia đi, chẳng lẽ là nhìn ra ta Huyền Cơ Độn Giáp thiếu hụt không được. Hắn biểu lộ âm trầm, kể từ đó thì càng không thể để cho hai người này trốn, muốn chạy trốn ra Đông Minh Sơn, lấy là đi phía tây đến liền có thể trả sinh sao? Buồn cười, thật cho là ta không chuẩn bị sao? Tam thiếu gia miệng bên trong một trận pháp quyết niệm ra. Không biết muốn thi triển cái gì thần thông. Không đúng, Tô Dạ lúc này nhìn thoáng qua phía trước, thở dài, kết cục nguy rồi, vốn là nghĩ dẫn Tam thiếu gia ly khai Đông Minh Sơn. Kể từ đó đối phó hắn, cũng có đơn giản một điểm, thế nhưng là hiện tại đến xem, Mạch Ngân tăng thêm Lục Tiểu Vân cùng một chỗ, cũng khó có thể trốn ra Tam thiếu gia ma trưởng, xem ra chỉ có thể ta tự mình xuất phát tiến đến Đông Minh Sơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.